Chương 609 nó chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Tề Nguyên, không mang theo chút cảm xúc nào hỏi một câu, là ngươi giết ta, lại hồi sinh ta. Câu hỏi này vừa là nghi vấn, lại vừa là khẳng định. Không cần Tề Nguyên trả lời, bởi vì nó đã hiểu rõ tất cả. Dưới sự thai nghén của đồ đằng trụ, Kiến Vương vô cùng thản nhiên tiếp nhận tất cả, đồng thời bắt đầu thích ứng với cơ thể mới của mình. Tề Nguyên nhạy cảm nhận ra, tác dụng của đồ đằng trụ dường như là xóa đi thú tính của chúng, từ đó ban cho một tia thần tính. Hình như khi mở mắt ra lần nữa, nó sẽ trở thành thần hộ vệ của nơi ẩn náu. Sự phục tùng và bảo vệ đã được khắc sâu vào tận đáy lòng chúng. Cứ như vậy, Kiến Vương lơ lửng trên không trung, từ từ di chuyển, thử điều khiển cơ thể mình. Không lâu sau, Tê Vương và Tượng Vương cũng lần lượt tỉnh lại. Tình huống của chúng không khác gì Kiến Vương, vẫn là sự hoang mang, mơ hồ, không hiểu, cuối cùng dần dần khôi phục ký ức, nhớ lại chuyện lúc còn sống. Ánh mắt nhìn về phía Tề Nguyên cũng từ xa lạ trở nên quen thuộc. Tề Nguyên, ngươi quả là có thủ đoạn cao cường. Tượng Vương với ánh mắt bình tĩnh như một vị lão giả, thản nhiên lên tiếng. Không có căm thù hay oán hận, chỉ giống như những người bạn cũ đang trò chuyện. Chậc chậc, Tượng Vương, không ngờ ngươi cũng rơi vào tình cảnh này. Tề Vương chế nhạo nhìn Tượng Vương, ban đầu hơi kinh ngạc, cuối cùng cũng buông bỏ mà cười. Thật không ngờ, chúng ta lại được hồi sinh theo cách này, đồng thời gặp lại nhau, số phận thật kỳ diệu. Tề Nguyên nhìn Tượng Vương với vẻ mặt kỳ quái, luôn cảm thấy sau khi trở thành đồ đằng, nó bỗng nhiên trở nên lắm lời, giống như một lão triết gia. Hắn càng ngày càng khẳng định, đồ đằng trụ đã rót vào linh hồn chúng một thứ gì đó thần kỳ, mà không hề thay đổi ký ức và tính cách của chúng. Nếu không thay đổi tính cách của những sinh vật hoàn mỹ này, sau khi hồi sinh chúng chắc chắn sẽ xé xác hắn. Tề Nguyên ngẩng đầu hỏi, hai vị cảm thấy thế nào? Tượng Vương đáp, cũng không tệ lắm, vẫn là ta, nhưng cảm giác tính cách có chút thay đổi. Tề Vương, ta cũng vậy, ta cảm thấy đáng lẽ phải đánh ngươi một trận, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Đúng vậy, hắn rõ ràng lừa gạt rồi giết chúng ta, vậy mà ta lại không oán hận tên tiểu tử này, thật kỳ lạ. Quả thực, có nên đánh một trận không? Khôi phục lại cảm giác. Hình như không ra tay được, hắn hẳn là chủ nhân nơi này. Tề Nguyên giật mình, không ngờ chúng cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Hơn nữa, vậy mà chúng thật sự muốn đánh hắn. Khụ khụ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tề Nguyên cười gượng, hắn vừa mới giết chết chúng, giờ lại biến chúng thành thuộc hạ của mình. Sự thay đổi thân phận quả thật hơi nhanh, khiến hắn cũng có chút không thích ứng. Tuy nhiên, Tề Nguyên nhanh chóng hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Tề Vương, Tượng Vương, hai vị cảm thấy thực lực của bản thân thay đổi thế nào? Vẫn còn giữ được sức mạnh cấp hoàn mỹ chứ? Tề Vương và Tượng Vương liếc nhìn nhau. Tề Vương lên tiếng trước, không rõ lắm, nhưng cảm giác vẫn rất mạnh mẽ, có lẽ vẫn là thực lực cấp hoàn mỹ. Trong lòng Tề Nguyên vui mừng, chỉ cần vẫn là cấp hoàn mỹ là hắn đã đủ hài lòng. Nhưng đúng lúc này, Kiến Vương bỗng nhiên bay đến, chậm rãi nói, bây giờ chúng ta là linh thể, hoàn toàn mất đi thể xác, sức mạnh cơ thể chắc chắn đã giảm đi rất nhiều, nhưng khả năng điều khiển linh khí lại mạnh hơn. Ý gì? Tề Nguyên nghi ngờ hỏi. Tượng Vương liếc mắt nhìn hắn, giải thích, không chỉ không yếu đi, mà có lẽ còn mạnh hơn một chút. Mạnh hơn? Có thể nói rõ hơn được không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với đồ đằng, Tề Nguyên cũng chỉ hiểu sơ sơ, có cơ hội tất nhiên muốn tìm hiểu thêm về tình trạng của chúng. Kiến Vương với trí tuệ cực cao, như một chàng thanh niên thông minh lanh lợi, cất tiếng nói, trước tiên, chúng ta đã chết một lần, hiện tại tồn tại dưới dạng đồ đằng, nên có lẽ chúng ta rất khó chết. Không phải có lẽ, ta cảm thấy chỉ cần đồ đằng trụ còn đó, ta căn bản không thể chết. Tề Vương cảm nhận cơ thể mình rồi nói, Kiến Vương và Tượng Vương cũng gật đầu, cho dù chúng bị đập nát, quay về đây cũng có thể khôi phục lại. Chỉ riêng điểm này đã khiến Tề Nguyên hít sâu một hơi. Sinh vật cấp hoàn mỹ bất tử. Thấy biểu cảm của Tề Nguyên, Tượng Vương dội một gáo nước lạnh, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, không hoàn mỹ như ngươi tưởng tượng đâu. Tề Nguyên kinh ngạc hỏi, có nhược điểm gì? Tượng Vương suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chúng ta chiến đấu ở trạng thái thực thể, e là sẽ không bằng lúc còn sống. Nếu chênh lệch thực lực quá lớn, thậm chí có thể bị đánh nát, cần phải quay về đồ đằng trụ để chữa trị. Hơn nữa, chúng ta càng phụ thuộc vào linh khí, nếu ngươi muốn chúng ta chiến đấu trong thời gian dài, phải cung cấp linh khí cho chúng ta. Tề Nguyên gật đầu, những điều này đều không phải vấn đề lớn, không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Thậm chí tình hình còn tốt hơn hắn nghĩ. Sau đó, Tề Nguyên lại hỏi thêm một số vấn đề khác. Đồ đằng hẳn là có thể truyền thừa huyết mạch đúng không? Các vị tự mình kiểm tra được không? Tượng Vương suy tư một lát, đưa ra câu trả lời khẳng định. Được, đồ đằng trụ không chỉ hấp thụ linh hồn của chúng ta, mà còn dung hợp linh hồn, huyết mạch, linh khí của chúng ta lại với nhau, mới khiến chúng ta trở thành đồ đằng như bây giờ. Tề Vương cũng gật đầu, hơn nữa, việc truyền thừa huyết mạch còn đơn giản hơn, có thể trực tiếp truyền tinh huyết cho hậu duệ. Điều này một lần nữa khiến Tề Nguyên mừng rỡ, hiệu quả truyền thừa huyết mạch còn tốt hơn hắn tưởng tượng. Cả Tượng Vương và Tê Vương đều có tộc đàn của riêng mình, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Chỉ riêng tộc đàn Trọng Lôi Thiên Quân Tượng của Tượng Vương đã có đến 13 con cấp hy hữu, trong đó có 3 con là cấp hy hữu đỉnh phong. Lực lượng này khiến Tề Nguyên thèm muốn không thôi. Hơn nữa, hắn cũng có thể thuận tiện tiếp quản địa bàn của Tê Vương và Tượng Vương, hoàn toàn tiêu hóa hết tất cả chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, Kiến Vương lại có chút đặc biệt. Khuôn mặt mũm mĩm của Kiến Vương nhăn lại, trầm ngâm nói, năng lực của ta đã thay đổi một chút. Thay đổi gì? Ban đầu ta có thể hấp thụ những dã thú khác, từ đó tạo ra các loài kiến mới. Nhưng giờ năng lực này đã chuyển sang phương diện linh thể. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chỉ thay đổi đối tượng sử dụng, còn năng lực tổng thể không bị suy yếu thì vẫn có thể chấp nhận được. Kiến Vương gật đầu, hiện tại ta cũng chưa rõ sự thay đổi của mình, cần phải thử nghiệm thêm một thời gian nữa. Sự thay đổi trạng thái khiến chúng chưa hiểu rõ lắm về bản thân, có rất nhiều tình huống cần phải khám phá và nghiên cứu lại. Đồ đằng vốn mang ý nghĩa thần bí và đặc thù. Trò chuyện hồi lâu, 3 con kiến đen đồng đều cấp hoàn mỹ còn lại cũng tỉnh dậy. Rõ ràng, sức mạnh linh thể của chúng kém xa Kiến Vương, Tê Vương và Tượng Vương. Thậm chí sau khi tỉnh lại, chúng không thể giao tiếp bình thường, ý thức vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên, Kiến Vương nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Chúng là do ta nuôi dưỡng, không có ý thức độc lập, khác với những sinh vật hoàn mỹ thực sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên nhìn vào mắt 3 con kiến đen đồng đều, thấy ánh mắt chúng đờ đẫn, trí thông minh thậm chí còn không bằng dã thú cấp hy hữu. Hắn liền hỏi, vì sao lại như vậy? Kiến Vương bình tĩnh đáp, ý nghĩa tồn tại của chúng là để bảo vệ đàn kiến. Nếu ý thức của chúng quá mạnh, rất dễ vi phạm mệnh lệnh của ta, thậm chí phản kháng ta, nên ta đã không ban cho chúng trí tuệ. Nghe Kiến Vương giải thích, Tề Nguyên mới hiểu ra. Có lẽ trên ý nghĩa thực sự, 3 con kiến đen đồng đều mạnh mẽ này không thể được coi là những cá thể hoàn chỉnh. Chúng thuộc về Kiến Vương, là một phần của cả đàn kiến. Mỗi thành viên trong đàn, cộng thêm 3 con kiến đen đồng đều cấp hoàn mỹ này, mới được coi là sức mạnh thực sự của Kiến Vương. Tề Nguyên hiểu rõ gật đầu, hỏi, vậy chúng có thể nhận sự điều khiển của người khác không? Có thể, ta chỉ khống chế chúng ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, bây giờ chúng đã trở thành đồ đằng, ta không còn là chủ nhân của chúng nữa. Kiến Vương trả lời thẳng vào trọng tâm, như một vị quân sư, vốn dĩ nó lấy năng lượng tinh thần làm chủ đạo, trí tuệ ở cùng cấp độ đều cao đến đáng sợ. Tề Nguyên thử ra lệnh cho 3 con kiến đen đồng đều hành động. Mặc dù chúng chậm chạp, khả năng tư duy không mạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Tề Nguyên. Tốt! Tề Nguyên hài lòng nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kích động. Tác dụng hiếm có của đồ đằng trụ đã đạt đến mức độ kinh người, quả thực có thể tạo ra vô hạn chiến lực cấp hoàn mỹ trở lên. 6 sinh vật cấp hoàn mỹ đã giúp tăng cường sức mạnh tổng thể của nơi ẩn náu lên gấp nhiều lần. Sau khi hiểu sơ qua về đồ đằng trụ, Tề Nguyên nhìn về phía Tê Vương và Tượng Vương, phân phó, hai vị hãy trở về lãnh địa của mình, thu phục tộc đàn của mình rồi đưa về nơi ẩn náu. Sau này vẫn do hai vị thống lĩnh chúng. Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng ta. Hai hư ảnh khổng lồ bay lên, hướng ra ngoài nơi ẩn náu, không chút do dự thi hành mệnh lệnh của Tề Nguyên. Kiến Vương ở phía sau lên tiếng, chủ nhân, vậy ta xin phép trở về đồ đằng trụ trước, ta cần nghiên cứu thêm về tình trạng cơ thể mình. Được Tề Nguyên cho phép, Kiến Vương mới dẫn theo 3 con kiến đen đồng đều cấp hoàn mỹ, chậm rãi bò vào đồ đằng trụ. Như tiến vào một không gian dị thứ nguyên, hư ảnh khổng lồ của đồ đằng chui vào đồ đằng trụ rồi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, khi 4 hư ảnh hoàn toàn biến mất, trên đồ đằng trụ cổ xưa xuất hiện những biến đổi kỳ diệu. Ở dưới cùng của cây cột, đột nhiên hiện ra 4 đường vân sống động như thật. Chính là hình dáng của Kiến Vương và 3 con kiến đen đồng đều cấp hoàn mỹ. Chỉ với vài nét vẽ đơn giản, hình tượng của 4 con kiến được khắc họa vô cùng sinh động. Thậm chí, Tề Nguyên còn mơ hồ nhìn thấy chúng đang di chuyển bên trong, không phải là vật chết mà có thể sinh hoạt trong đó. Cảnh tượng kỳ diệu này một lần nữa khiến Tề Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, nơi ẩn náu vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ cao trong yên lặng. Toàn bộ phía bắc của đại lục mới đã bị kiểm soát hoàn toàn. Hai tộc đàn mạnh mẽ nhất là Bạch Kim Xương Thép Tê và Trọng Lôi Thiên Quân Tượng, sau khi hai vị vua của chúng trở thành đồ đằng, đã được thu phục thành công. Đồng thời, Tề Nguyên cũng có cái nhìn toàn diện hơn về hai tộc đàn cấp hoàn mỹ này. Lúc này, hắn đang ở trong sào huyệt cũ của Tượng Vương, tập hợp tất cả những thành viên cấp hy hữu tinh nhuệ của hai tộc đàn. Sức mạnh tổng hợp của chúng còn vượt xa tưởng tượng của Tề Nguyên. Trước tiên là tộc đàn Trọng Lôi Thiên Quân Tượng của Tượng Vương. Trước đó, khi tấn công nơi ẩn náu, chúng không hề sử dụng toàn bộ sức mạnh. Trên thực tế, toàn bộ tộc đàn Trọng Lôi Thiên Quân Tượng có hơn 1.000 con, trong đó có tới 26 con đạt cấp hy hữu, và có 5 con là cấp hy hữu đỉnh phong. Phần lớn còn lại là cấp ưu tú, chỉ có một số ít con non là cấp tốt, thậm chí không có con nào là cấp phổ thông. Giống như cự giác man ngưu, dưới ảnh hưởng của huyết mạch mạnh mẽ, những con non của đàn voi vừa sinh ra đã đạt cấp tốt. Tộc đàn của Tê Vương cũng không kém cạnh, tổng số lượng cũng đạt hơn 1.000 con. Có 24 con cấp hy hữu, trong đó 4 con đạt cấp hy hữu đỉnh phong. Tình hình còn lại cũng tương tự như đàn voi. Hai bên đã tranh đấu nhiều năm, cả về sức mạnh cá nhân lẫn sức mạnh tổng hợp của tộc đàn đều không chênh lệch nhiều. Giờ đây, đứng trước mặt hắn là 50 con dã thú cấp hy hữu. Dưới sự sắp xếp của Tê Vương và Tượng Vương, chúng đã gia nhập đảo giữa hồ, trở thành lực lượng chiến đấu mạnh mẽ dưới trướng Tề Nguyên. Đối với việc sắp xếp chúng, Tề Nguyên đã có kế hoạch từ trước. Trọng Lôi Thiên Quân Tượng sẽ phụ trách dọn dẹp tất cả dã thú trong lãnh thổ cũ của Tê Vương và Tượng Vương, không cần phải thu phục toàn bộ, ít nhất phải đảm bảo không có dã thú quấy phá. Bạch Kim Xương Thép Tê sẽ đóng quân ở bên ngoài lãnh thổ của Tê Vương, ngăn chặn những sinh vật cấp hoàn mỹ khác xâm nhập. Tề Nguyên đã tìm hiểu được rằng, trên toàn bộ đại lục mới có 7 sinh vật cấp hoàn mỹ, phân bố khắp nơi. Tiếp giáp với lãnh thổ của Tê Vương và Tượng Vương, còn có 2 sinh vật cấp hoàn mỹ khác, nhưng chúng vẫn đang say ngủ, từ lâu đã không có động tĩnh gì. Sức mạnh của chúng không hề thua kém Tê Vương và Tượng Vương, thậm chí có những sinh vật còn sống lâu đời hơn, sở hữu sức mạnh thâm sâu khó lường. Để phòng ngừa bất trắc, Tề Nguyên vẫn phái đàn tê giám sát chúng, đề phòng những tình huống bất ngờ. Ngoài 2 tộc đàn, Tề Nguyên cũng tiếp quản toàn bộ tài sản của Tê Vương và Tượng Vương. Trong lãnh thổ của Tượng Vương có rất nhiều vật liệu cấp hoàn mỹ, mà nó thường thu thập được, tất cả đều chất đống trong xào huyệt với số lượng khổng lồ, chủng loại cũng cực kỳ đa dạng. Tề Nguyên đã chuyển tất cả đến viện nghiên cứu. Trong đó, có một tài nguyên quý giá nhất, là một cây xoài cao hơn 5 mét, phẩm chất đạt cấp hoàn mỹ. Đó không phải là cây xoài bình thường, mà có tên là thuần huyết tơ vàng mang, tác dụng rất đơn giản, có thể tăng cường huyết mạch của dã thú, nâng cao tiềm lực huyết mạch, giúp chúng dễ dàng đột phá lên cấp độ cao hơn. Theo lời Tượng Vương, tiềm lực huyết mạch của nó vốn kém hơn Tê Vương, nhưng sau khi sử dụng một lượng lớn thuần huyết tơ vàng mang, nó đã đột phá lên cấp hoàn mỹ, sánh ngang với Tê Vương. Đối với tộc đàn dã thú, loại thực vật thần kỳ này tuyệt đối là vật phẩm cấp chiến lược, thậm chí còn quý giá hơn cả tài nguyên hiếm. Tề Nguyên giữ lại cây xoài này, cấy ghép vào thế giới thực vật và tập trung bồi dưỡng. Trong lãnh thổ của Tê Vương, Tề Nguyên đã nhìn thấy tài nguyên quý giá nhất từ trước, chính là sơn nhạc chi thạch có khả năng thay đổi địa hình mà Tê Vương từng dùng để trao đổi. Đây là một loại khoáng sản, cao khoảng 10 mét, có thể khai thác lâu dài. Bên trong hẳn là còn một vài khối sơn nhạc chi thạch, thuộc loại tài nguyên có thể tái tạo. Tề Nguyên chỉ đặc biệt chú ý đến tài nguyên cấp hoàn mỹ, trong lãnh thổ của hai vị vua còn có rất nhiều tài nguyên khác, từ cấp tốt đến cấp hy hữu. Đủ loại. Nhưng những thứ này vẫn chưa phải là thứ khiến Tề Nguyên phấn khích nhất. Thứ thực sự khiến hắn xúc động mạnh mẽ là một loại tài nguyên quý giá hơn. Linh thạch. Hắn phát hiện, nguồn gốc linh khí của đại lục mới đến từ một mỏ linh thạch cực lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng. Cả lãnh thổ của Tượng Vương lẫn Tê Vương đều bị một dãy núi cực kỳ lớn xuyên qua. Vị trí chúng chọn làm căn cứ cũng đều ở gần dãy núi này. Sau khi tìm hiểu, Tề Nguyên mới biết đây là một mỏ linh thạch cực lớn, trải dài qua toàn bộ đại lục mới. Nghe vậy, ngay cả Tề Nguyên cũng phải giật mình, trải dài qua toàn bộ đại lục mới. Vậy chẳng phải dài đến hàng trăm cây số sao? Đây là một mỏ linh thạch lớn đến mức nào? Bên trong chứa bao nhiêu linh thạch? Có thể khiến nồng độ và chất lượng linh khí của toàn bộ đại lục mới đều vượt qua cả linh địa. Đây quả là điều đáng sợ. Sau khi tìm hiểu tình hình, Tề Nguyên lập tức đi khảo sát hai mỏ linh thạch này, phát hiện bên trong quả thực tồn tại một lượng lớn linh thạch phẩm chất cao, thấp nhất cũng là cấp ưu tú. Đại đa số là cấp hy hữu, thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, theo lời Tê Vương và Tượng Vương, rất có thể bên trong mỏ linh thạch còn tồn tại linh thạch cấp hiếm, chỉ là số lượng cực kỳ ít ỏi, gần như chưa ai từng phát hiện ra. Tề Nguyên không quan tâm đến linh thạch cấp hiếm, chỉ riêng linh thạch cấp hoàn mỹ thôi cũng đã khiến hắn vô cùng phấn khích. Thảo nào trước đây Tượng Vương có thể lấy ra nhiều linh thạch cấp hoàn mỹ như vậy, thì ra là thế. Tề Nguyên cảm thấy vô cùng vui mừng, một mỏ linh thạch khổng lồ như vậy sẽ mang lại khối tài sản khổng lồ đến mức nào? Quan trọng hơn là nguồn linh khí chất lượng cao dồi dào. Trước đây, liên minh 5 người vì muốn tạo ra nhiều nơi tu luyện hơn đã phải vất vả lắm, mới xây dựng được một linh mạch cấp hy hữu, để cung cấp cho các cao thủ tu luyện. Nhưng theo sự phát triển không ngừng, số lượng hang động tu luyện đã không còn đủ đáp ứng nhu cầu. Sự xuất hiện của mỏ linh thạch này quả thực là cơn mưa rào giữa ngày nắng hạn, mang đến niềm vui bất ngờ cho tất cả mọi người. Chỉ cần trận pháp tu luyện đủ nhiều, cho dù tất cả mọi người cùng tham gia tu luyện cũng không thành vấn đề. Cho nên Tề Nguyên lập tức liên lạc với những người còn lại trong liên minh 5 người, cùng với Trương Bá Nghĩa và 6 người kia, để họ di chuyển nơi ẩn náu đến khu vực xung quanh mỏ linh thạch. Ban đầu, cách bố trí nơi ẩn náu là để đối phó với những mối nguy hiểm chưa biết, đồng thời thăm dò môi trường xung quanh tốt hơn. Nhưng hiện tại, ngay cả Tê Vương và Tượng Vương đều đã quy phục, nên không cần phải tập trung nơi ẩn náu gần nhau nữa. Thế là, một làn sóng di chuyển nơi ẩn náu lại nổi lên. Toàn bộ mỏ linh thạch bắt đầu từ phía bắc xa xôi, kéo dài từ bắc xuống nam, uốn lượn không dứt. Nơi ẩn náu của Triệu Thành chỉ di chuyển một đoạn ngắn, đến đầu nguồn của mỏ linh thạch ở phía bắc, còn Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Trung Mạch Vận thì di chuyển nơi ẩn náu đến gần linh mạch, dọc theo mỏ linh thạch. Khoảng cách giữa các nơi ẩn náu cũng khá xa nhau. Xét cho cùng, toàn bộ phía bắc đều là sân sau của họ, những dã thú bình thường căn bản không phải đối thủ, hơn nữa còn có đàn voi và đàn tê bảo vệ, căn bản không thể gặp nguy hiểm. Sáu người Trương Bá Nghĩa là nhóm thứ hai, di chuyển đến khu vực xung quanh nơi ẩn náu của Liên Minh năm người, phân bố ở những nơi hơi xa mỏ linh thạch, vừa có thể dễ dàng giám sát họ, vừa có thể để họ hưởng lợi từ mỏ linh thạch. Tuy nhiên, Dương Chính Hà vẫn đang nâng cấp nơi ẩn náu nên chưa di chuyển ngay. Mấy ngày nay, Dương Chính Hà đã chính thức nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 7, nhưng toàn bộ nơi ẩn náu vẫn đang trong trạng thái đóng cửa, chắc là vẫn đang tiếp nhận phần thưởng. Tề Nguyên hiểu rõ sự thay đổi to lớn của nơi ẩn náu cấp 7, nên cũng không vội. Tuy nhiên, trong những ngày này, lại có một số sự kiện lớn xảy ra. Mảnh sổ đỏ đặc thù thứ tư và thứ năm đã chính thức xuất hiện. Lần lượt bị Cờ Giam Bớt và một người sống sót vô danh thu được. Việc Cờ Giam Bớt có thể thành công đánh bại sinh vật cấp hoàn mỹ, cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Xét cho cùng, thực lực của hắn ta luôn dẫn đầu, chỉ kém Tề Nguyên một bậc. Tuy nhiên, cái tên còn lại mới là thứ thu hút sự chú ý của mọi người. Người này không phải là một cao thủ ẩn mình, mà chính là người trước đó bị lão thôn trưởng bắt đi. Mảnh sổ đỏ đặc thù này chắc hẳn đã bị lão thôn trưởng và đồng bọn thu được. Hai mảnh sổ đỏ đặc thù thu được có đặc tính lần lượt là thánh quang và thổ. Chỉ là không rõ công dụng cụ thể của chúng. Năm mảnh sổ đỏ đặc thù, tất cả những vị trí gần nhau đều đã có người thu được. Hầu như tất cả những người sống sót cấp cao nhất đều đã có được sổ đỏ. Tuy nhiên, trong số đó, các thế lực đại khu của siêu cấp căn cứ lúc này đang ở trong tình thế khá khó xử. Mặc dù toàn bộ siêu cấp căn cứ đã thu được tới 3 mảnh sổ đỏ đặc thù, nhưng chúng đều thuộc về Cờ Giam Bớt và Tề Nguyên, những người khác không có thành tích gì. Họ cũng trở thành những kẻ duy nhất ra tay mà đều thất bại, nhận không ít sự chế nhạo. Thậm chí ngay cả trong siêu cấp căn cứ, danh tiếng của 6 đại khu cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Ngược lại, Cờ Giam Bớt và Tề Nguyên mới thực sự trở thành bá chủ của siêu cấp căn cứ, không có bất kỳ thế lực nào dám chống lại. Ngay cả kinh tế của khu 7 và khu 1 cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này, tăng trưởng mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã tăng lên gấp nhiều lần. Sự thay đổi này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, hiện tại siêu cấp căn cứ không phải là hướng phát triển chính của hắn, nên cũng không quá để tâm. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù khu 7 có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so với khối tài sản từ mỏ linh thạch sao? Chẳng qua chỉ là muối bỏ bể mà thôi, lãnh thổ mở rộng gấp vô số lần, Tề Nguyên liền bắt tay ngay vào việc cải tạo và phát triển. Trên đại lục mới, hắn bắt đầu mở rộng và phát triển không chút kiêng dè. Hàng loạt hang động tu luyện được xây dựng, thực lực của mọi người đều được nâng cao, bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, sau đó, họ phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng thiếu nhân lực. Do muốn thăm dò đại lục mới, trước đây họ chỉ mang theo một số ít nhân viên tinh nhuệ, tổng số người của tất cả các nơi ẩn náu cộng lại cũng không vượt quá 5 vạn người. Hơn nữa, đại đa số đều ở trong nơi ẩn náu của Tề Nguyên. Giờ đây, lãnh thổ đã đủ rộng lớn, tài nguyên cũng đã đủ phong phú. Chính vì thế mọi người cùng nhau bàn bạc, quyết định di chuyển tất cả mọi người trong linh địa, cùng với toàn bộ khu vực phường thị, đến đại lục mới. Một cuộc di chuyển quy mô lớn chính thức diễn ra giữa linh địa và đại lục mới. Họ gần như di chuyển toàn bộ linh địa, chỉ để lại một vùng đất trống. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít người sống sót khác. Có không ít người biết địa chỉ mảnh linh địa của Tề Nguyên, và cũng có rất nhiều người quan tâm đến nó. Suy cho cùng, đây là nơi ở duy nhất của Liên Minh 5 người được công khai trước mắt mọi người. Không ít người đã cài cắm thuộc hạ vào đó, nhằm mục đích nắm bắt động tĩnh của Tề Nguyên và Liên Minh 5 người. Nhưng lần này, sau cuộc thanh trừng lớn của Tề Nguyên, tất cả những người có thẻ căn cước đều được di chuyển đi, chỉ còn lại một nơi trống rỗng. Tất cả các thế lực đều chấn động, một linh địa cấp hy hữu khổng lồ cứ thế bị bỏ hoang. Ngay cả những người đứng đầu các thế lực lớn như Trương Trọng Nhạc, cũng âm thầm cảm thán sự quyết đoán của Liên Minh 5 người. Nhưng phần nhiều là sự ghen tị. Họ không thể không thừa nhận rằng, nội lực của Tề Nguyên và Liên Minh 5 người đã hoàn toàn vượt xa họ. Đặc biệt là sau khi có được sổ đỏ đặc thù, cho dù 6 đại khu của họ có liên kết lại, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tề Nguyên. Hiện tại, tổng số người sống sót trong linh địa, sau vài lần di chuyển, đã vượt quá 100.000 người, hoàn toàn có thể được coi là một căn cứ quy mô nhỏ. Sau khi tất cả được chuyển đến đại lục mới, ở phía ngoài nơi ẩn náu của liên minh 5 người và 6 người Trương Bá Nghĩa, gần bãi cát ven biển, một nơi trú ẩn mới đã được xây dựng dành riêng cho họ. Nơi này tương đương với một thị trấn nhỏ. Vượt qua dãy núi phía tây bắc là có thể đến bãi cát. Nếu đi sâu vào trong đại lục mới, sẽ đến nơi ẩn náu của nhóm Trương Bá Nghĩa, đảm nhiệm vai trò kết nối trong ngoài. Xung quanh toàn là núi non hiểm trở, khu vực có thể đặt nơi ẩn náu rất ít, lại phân tán. Để xây dựng thị trấn nhỏ này, Tề Nguyên đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hắn sử dụng sơ nhạc chi thạch để di rời núi, thay đổi địa hình, hô phong hoán vũ. Vài dãy núi xung quanh đều được di chuyển và săn bằng, tạo thành một vùng đất rộng lớn bằng phẳng, thích hợp để sinh sống, một thung lũng cực lớn. Những dãy núi bị di rời được tập trung lại xung quanh thung lũng, tạo thành những ngọn núi cao tới 1000 mét, chắn gió bão từ bên ngoài, giúp khí hậu bên trong ôn hòa hơn, thích hợp cho sự sống. Đồng thời, cũng hạn chế việc người sống sót bên trong tự ý ra ngoài. Tất cả những người được di chuyển đến đây, đều được đảm bảo là không có khả năng dịch chuyển không gian và truyền tin. Họ thực sự bị cô lập, hoàn toàn thuộc về nội bộ của liên minh 5 người. Tề Nguyên chỉ để lại cho họ một trận pháp dịch chuyển, có thể dịch chuyển trong phạm vi đại lục mới, để những đội săn bắn nhỏ có thể ra ngoài săn giết, cung cấp tài nguyên cho sự phát triển. Cho dù những người sống sót khác đều chết hết, nhóm người này vẫn có thể duy trì nòi giống. Khi việc di chuyển hoàn tất, Tề Nguyên thống kê số lượng người đã đạt đến 130.000 người. Tuy nhiên, do thung lũng họ chuẩn bị và các công trình kiến trúc, sinh hoạt đang được xây dựng có thể chứa được khoảng 300.000 người. Hơn nữa tài nguyên trên đại lục mới cũng dư sức nuôi sống số người này, nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Tề Nguyên giao nhiệm vụ cho An Trường Lâm, tiếp tục tuyển chọn những người thích hợp ở khu 7 để di chuyển đến. Theo sự phát triển của thị trấn, dân số sẽ dần tăng lên, cung cấp lực lượng lao động dồi dào cho toàn bộ liên minh 5 người. Ngoài ra, những người sống sót trong thung lũng, dưới sự sắp xếp của liên minh 5 người, bắt đầu phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Họ áp dụng hình thức trang trại, khai hoang những vùng đất thích hợp để trồng trọt và chăn nuôi, sau đó cho các thế lực nhỏ thuê để canh tác, cuối cùng liên minh 5 người sẽ thu mua với giá thấp. Các loại cây trồng và vật nuôi đều được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa đa dạng vừa có giá trị cao, ví dụ như cây lúa thủy tinh, huyết đằng, rau xanh giòn, củ cải tử văn, đậu nành bóng mượt, lúa mì mềm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về chăn nuôi, bao gồm các giống heo, trâu, dê, gà, vịt, ngan đặc biệt và các loại gia súc thông thường khác. Họ còn xây dựng những hồ chứa nước nhỏ để nuôi cá nước ngọt, cung cấp thêm nguồn thực phẩm thủy sản. Thực tế mà nói, ngoài số lượng người ít hơn siêu cấp căn cứ, thì mọi điều kiện khác ở đây đều vượt trội hơn hẳn. Thậm chí, trong môi trường linh khí dồi dào, thể chất của những người sống sót ở đây cũng cao hơn. Không ít người đã âm thầm đột phá lên cấp tốt. Hơn nữa, dưới sự cai trị tuyệt đối, an ninh ở đây cực kỳ tốt. Không có sự uy hiếp của dã thú, có khả năng chống chọi với giá rét, luật pháp nghiêm minh, chỉ số hạnh phúc của người dân rất cao. Có một điểm đặc biệt rõ ràng nhất đó là những người này đã bắt đầu sinh con. Điều này cho thấy, họ đã bắt đầu khôi phục cuộc sống gia đình bình thường, đồng thời sẵn sàng ổn định cuộc sống, tin tưởng vào sự an toàn và khả năng nuôi dạy con cái. Kiểu phát triển này mới thực sự là tốt. Cũng là điều mà mọi người mong muốn. Sự phát triển của đại lục mới chỉ là một phần trong kế hoạch tổng thể của Tề Nguyên. Cách mặt đất 8 km trên đại lục mới, tách biệt với thế giới trần tục, Vân Hồ cũng đang phát triển mạnh mẽ. Nơi được phát triển đầu tiên vẫn là đảo chính và đảo sinh hoạt. Đảo chính vẫn là nơi tập trung nhân tài ưu tú, tinh anh trong mọi lĩnh vực. Khu sinh hoạt phía nam và phía đông trên đảo chính đã được xây dựng hoàn chỉnh, điều kiện sống cực kỳ tốt. Tất cả các công trình nhà ở đều đã được cải tạo và nâng cấp. Tất cả những ngôi nhà gỗ trong rừng đều được cải tạo thành biệt thự gỗ 3 tầng, có sân vườn, hàng rào và tầng hầm. Diện tích mỗi căn khoảng 50m², tổng diện tích gần 200m². Tuy diện tích không quá rộng rãi, nhưng chất lượng thì rất cao. Thông thường, mỗi cặp vợ chồng sẽ có một căn nhà như vậy. Các khu sinh hoạt được bố trí tập trung, những căn biệt thự đơn lập san sát nhau, sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt, những con đường nhỏ lát đá phiến được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Để cải thiện môi trường xung quanh, cây ăn quả lá xanh vốn thuộc sở hữu của Tề Nguyên đã được trồng làm cây xanh quanh khu sinh hoạt. Với phẩm chất cấp ưu tú, có thể trồng với diện tích lớn, vừa có thể tối ưu hóa linh khí, lá cây còn có thể đuổi muỗi, quả lại giàu dinh dưỡng, là loại trái cây rất tốt. Sau khi trưởng thành hoàn toàn, gỗ của cây ăn quả lá xanh cũng là vật liệu tuyệt vời để xây dựng nhà cửa. Cho nên, trong bố cục của đảo chính, cây ăn quả lá xanh trở thành một phần quan trọng, gần như được trồng khắp hai bên đường. Cùng lúc đó, thanh nhu thảo và thất thải tiểu số cúc cũng trở thành những loại cây được trồng trong mỗi gia đình. Bởi vì chúng có tác dụng rất quan trọng trong việc làm đẹp cảnh quan và tối ưu hóa linh khí. Toàn bộ khu sinh hoạt giống như một khu nghỉ dưỡng sinh thái, có môi trường tự nhiên tuyệt vời. người dân địa phương thường nói, đó là thị trấn trong rừng, rừng trong thị trấn. Có thể thấy những người sống sót ở đây rất hài lòng với môi trường sống của họ. Hơn nữa, sau khi di chuyển lên Vân Hồ, khí hậu nơi đây đã được cải thiện đáng kể. Chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh. Thứ nhất, kỳ quan Vân Hồ có ánh nắng dịu nhẹ, điều này đối với những người sống lâu ngày trong mưa tuyết quả thực là thiên đường. Thứ hai, toàn bộ Vân Hồ đều được bao phủ bởi lớp sương mù mờ ảo, ngay cả trên đảo chính cũng thường xuyên có sương mù, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Môi trường đặc biệt này đã sản sinh ra một hoạt động được mọi người yêu thích, bơi thuyền trên hồ. Những chiếc thuyền gỗ nhỏ xinh trôi giạt trên mặt hồ xanh biếc lăn tăn sóng, được bao quanh bởi mây mù, nghiễm nhiên trở thành một thú vui tao nhã trong cuộc sống của cư dân trên đảo. Vừa thư giãn, vừa vun đắp tình cảm, vừa giúp tâm hồn thoải mái. Ban đầu, câu cá cũng rất phổ biến. Tuy nhiên, sau đó, Tề Nguyên phát hiện số lượng thủy sản trong Vân Hồ không nhiều, thuộc loại quý hiếm, nên đã cấm hoạt động này. Bơi thuyền thì cứ bơi thuyền, không cần thiết phải câu cá. Hoạt động du lịch thư giãn như vậy ban đầu chỉ là hình thức tự phát, có một số nguy hiểm nhất định. Sau đó, Tề Nguyên đã tham gia cải tạo, tạo ra những chiếc thuyền nhỏ tinh xảo và an toàn hơn, đồng thời đưa vào hoạt động du lịch, chính thức đưa hoạt động này vào quy củ, nhân tiện kiếm thêm một khoản kha khá. Ngoài khu dân cư, khu vực thương mại trong khu sinh hoạt cũng đã được phát triển hoàn toàn mới. Do hai khu sinh hoạt lớn nằm ở phía đông và phía nam của hòn đảo, nên chúng vừa vặn nối liền nhau ở góc đông nam. Sau khi nơi ẩn náu được di chuyển lên Vân Hồ, diện tích hòn đảo lại được mở rộng, nên diện tích của hai khu sinh hoạt cũng được tăng thêm. Cho nên khu thương mại ở góc đông nam của hòn đảo cũng trở nên rộng lớn hơn. Dưới sự phát triển toàn lực của Tề Nguyên, kinh tế nơi đây thậm chí còn phồn thịnh hơn cả khu 7. Các cửa hàng với đủ loại hình dáng khác nhau mọc lên như nấm sau mưa. Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, quán lẩu, quán nướng, nhà hàng hải sản tự chọn. Gần như tất cả các loại hình cửa hàng ở thời đại trái đất đều có mặt ở đây. Hơn nữa, còn có thêm không ít nét đặc sắc riêng của thế giới sương mù. Ví dụ như các loại động thực vật đặc thù, cùng với các loại đạo cụ, tài nguyên dùng để tăng cường sức mạnh. Nhu cầu sinh hoạt của hàng vạn người sống sót, ở khu sinh hoạt phía nam và phía đông đều được đáp ứng đầy đủ. Ngay cả Tề Nguyên cũng ít khi ở trong biệt thự ở khu trung tâm, mà mua một căn biệt thự gỗ trong khu vực yên tĩnh ở khu sinh hoạt phía đông. Hàng ngày, hắn cũng sống như những cư dân khác. Có rất nhiều người biết hắn, ban đầu còn e ngại và sợ hãi, nhưng sau đó cũng quen dần. Mỗi khi hắn chạy bộ buổi sáng, đều có không ít cư dân chào hỏi hắn. Thỉnh thoảng khi đi dạo phố hoặc mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, chủ quán cũng sẽ giảm giá cho hắn, đồng thời cho thêm rất nhiều so với những người khác. Tề Nguyên tự nhiên vui vẻ nhận lấy. Dù thế giới bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, nơi đây đã trở thành một chốn đào nguyên, là nơi an yên cho tâm hồn hắn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, hiện tại chưa phải lúc để nghỉ ngơi. Sự phát triển của nơi ẩn náu vẫn là điều quan trọng nhất. Để khai phá Vân Hồ một cách toàn diện, thời gian gần đây Tề Nguyên đang tập trung phát triển 4 hòn đảo còn lại. Qua khảo sát, 4 hòn đảo này đều có điều kiện rất tốt, dù là về môi trường, địa hình, tài nguyên đều rất thuận lợi. Hòn đảo phía Tây có địa hình chủ yếu là rừng rậm tươi tốt, thiên về rừng nguyên sinh, đất có hàm lượng nước cao, thường xuyên có mưa. Đồng thời, nơi đây cũng không hoàn toàn an toàn, có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến và một số loài thực vật nguy hiểm. Môi trường này không thích hợp để sinh sống, nhưng lại là nơi lý tưởng để huấn luyện. Cho nên Tề Nguyên dự định biến nơi đây thành đảo huấn luyện mới. Hắn đã bắt đầu sắp xếp để đội thám hiểm bắt đầu thu thập các loại dã thú, sau đó thả lên đảo, tạo ra môi trường huấn luyện phù hợp. 3 hòn đảo còn lại ở phía đông nam bắc, do thiếu nhân lực, hơn nữa diện tích quá lớn, nên hiện tại vẫn chưa được thám hiểm và phát triển. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là sự phát triển của không gian thụ giới đã chiếm phần lớn tinh lực. Hiện tại, đã có 3 không gian trưởng thành. Không gian thụ giới nguyên thủy, thế giới thực vật, thế giới sinh vật thần bí. Để dễ phân biệt, Tề Nguyên đã đặt tên cho chúng lần lượt là nguyên thủy giới, thực vật giới và sinh vật giới. Trong khoảng thời gian này, Bí Chiến Cuộc và Viện Nghiên cứu đã hợp tác, cùng nhau khám phá 2 không gian mới xuất hiện, một bên góp sức, một bên góp trí, tốc độ thăm dò rất nhanh. Đầu tiên là thực vật giới, họ đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về thực vật, đất, không khí, năng lượng thực vật bên trong. Điều khiến họ ngạc nhiên là mọi yếu tố trong thực vật giới đều tràn đầy nhân tố sinh mệnh. Nếu sống lâu dài trong đó, hít thở và ăn những thực phẩm chứa năng lượng sinh mệnh, có thể kéo dài tuổi thọ và khôi phục sức sống cho cơ thể ở một mức độ nhất định. Ngoài tác dụng với con người, nó còn có rất nhiều lợi ích cho thực vật. Đại đa số thực vật trong môi trường này đều có thể tăng tốc độ sinh trưởng đáng kể, phẩm chất cũng được nâng cao. Đối với những sinh vật như đại thụ thủ hộ, sống lâu dài trong thực vật giới sẽ rất có lợi cho việc tăng cường sức mạnh. Do vậy, đại thụ thủ hộ đã chuyển vào thực vật giới, coi nơi này như quê hương của mình. 3 loại thực vật mới sinh ra trong thực vật giới, Sau khi được nghiên cứu, cũng có những phát hiện mới. Cây vạn thọ, dù là rễ, thân, lá, quả, đều có khả năng kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, rễ và quả có hiệu quả tốt nhất. Qua nghiên cứu, viện nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong điều kiện tự nhiên, cây vạn thọ cần rất nhiều thời gian để kết trái, hơn nữa năng lượng cần thiết cũng cực kỳ lớn. Nhưng may mắn là, nó sinh ra ở thực vật giới, có nguồn năng lượng thực vật dồi dào, có thể rút ngắn đáng kể thời gian sinh trưởng. Vô tướng căn và gân cốt thảo cũng là những loài thực vật hoàn toàn mới. Tác dụng của chúng gần giống như dụng cụ giám định, nhưng hiệu quả cụ thể thì phải sử dụng mới biết được. Thực ra, nơi cần được nghiên cứu nhất chính là sinh vật giới. Những sinh vật mạnh mẽ bí ẩn, cùng với huyết vụ hình thành sau khi chúng chết, có khả năng tăng cường sức mạnh. Khả năng kỳ lạ này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải dè chừng. Tương tự, viện nghiên cứu và bí chiến cuộc cũng cảm thấy nơi này rất khó đối phó. Một mặt, sinh vật ở đây rất mạnh, ngay cả những đội thám hiểm thông thường cũng khó có thể dễ dàng tiêu diệt. Phải cần đến Hoắc Thối và Trương Vĩ ra tay mới có thể tương đối an toàn khi tiến hành thám hiểm và nghiên cứu bên trong. Mặt khác, huyết vụ thực sự rất kỳ lạ, rất khó thu thập một cách hiệu quả. Cuối cùng, Sở Dương phải sử dụng những thủ đoạn đặc biệt, giảm thiểu tối đa các yếu tố gây kích động trong huyết vụ, mới miễn cưỡng có thể tiến hành nghiên cứu. Hắn đã đạt được một kết luận quan trọng, loại huyết vụ này không những không có hại, mà còn có lợi ích rất lớn cho cơ thể con người. Nó có khả năng phục hồi mạnh mẽ, có thể chữa lành nhiều tổn thương tiềm ẩn, thậm chí cả những bệnh mà thuốc trị liệu không thể chữa khỏi, huyết vụ cũng có thể dễ dàng chữa trị. Tác dụng của huyết vụ rất rộng, thậm chí có thể chữa trị các bệnh về tinh thần, hiệu quả có thể nói là nghịch thiên. Quan trọng hơn, tác dụng chính của nó là tăng cường sức mạnh, trị liệu chỉ là tác dụng phụ. Hiệu quả tăng cường sức mạnh của nó không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngay cả những người bệnh nặng sắp chết cũng có thể hấp thụ loại năng lượng này. Điều này có nghĩa là, cho dù là người không có chút sức mạnh nào, cơ thể cực kỳ yếu ớt, cũng có thể hấp thụ huyết vụ để tăng cường sức mạnh. Thoạt nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực tế giá trị của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Tề Nguyên đã nhanh chóng nhận ra cơ hội to lớn trong đó. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra hai cách sử dụng. Nếu có thể thu thập loại huyết vụ này, trước tiên có thể sử dụng trực tiếp cho trẻ sơ sinh, giúp chúng củng cố nền tảng từ khi còn nhỏ. Cách thứ hai là sử dụng cho các loài dã thú khác. Bởi vì huyết vụ có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh, thậm chí bỏ qua huyết mạch và tiềm lực, vượt qua quy tắc để đạt được sự tiến hóa vượt bậc. Tác dụng nghịch thiên này đã khiến giá trị của sinh vật giới tăng vọt, thậm chí trở thành tài nguyên chiến lược hàng đầu của toàn bộ nơi ẩn náu. Để nghiên cứu kỹ hơn, Hoắc Thối, Trương Vĩ, Tề Nguyên và Linh Thụ Ong Chúa đã cùng nhau ra tay, bắt giữ một số sinh vật cấp hy hữu để nghiên cứu. Và đã có một phát hiện quan trọng. Những sinh vật đặc thù trong sinh vật giới này rất khác biệt so với các sinh vật thông thường. Cấu tạo sinh lý, trí tuệ, tế bào, mô đều rất đặc biệt. Đây là một loại loài hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại trong sinh vật giới. Loài sinh vật này tồn tại ở trạng thái nửa thực thể, nửa khí, một trạng thái rất kỳ lạ. Không ai biết chúng ăn uống, bài tiết, sinh sản, giao tiếp như thế nào. Chỉ biết chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sinh vật giới để tồn tại. Rời khỏi sinh vật giới không lâu, loài sinh vật này sẽ chết mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nghiên cứu không thu được nhiều kết quả, chỉ cảm thấy loài sinh vật này thật khó hiểu, vượt quá khả năng lý giải của con người. Cuối cùng, Sở Dương quyết định gọi loài sinh vật này là huyết thú để tiện xưng hô. Kết quả nghiên cứu cuối cùng chỉ biết rằng huyết thú không gây hại cho con người, hơn nữa còn có lợi ích to lớn, là một loại tài nguyên rất quý giá. Sau đó, họ tiếp tục khám phá toàn bộ sinh vật giới, phát hiện nơi này rất rộng lớn, nhưng vẫn còn ở trạng thái hỗn độn, không có ánh sáng, không có thực vật. Hệ sinh thái không tốt bằng nguyên thủy giới. Về quy mô, do môi trường khắc nghiệt và phức tạp, đến nay họ vẫn chưa tìm thấy giới hạn của nó. Số lượng huyết thú bên trong rất nhiều, sức mạnh phổ biến đạt cấp hy hữu, nhưng hiện tại chưa phát hiện ra sinh vật cấp hoàn mỹ nào. Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu, họ phát hiện huyết thú rất có thể cũng có thể tăng cường sức mạnh, chỉ là cách thức tăng cường vẫn chưa được xác định. Nếu muốn biết thêm thông tin, cần phải tiến hành nghiên cứu sâu hơn và lâu dài hơn. Nhưng với những thông tin hiện tại, Tề Nguyên đã rất hài lòng. Nơi đây đã trở thành thánh địa tu luyện thực sự, hỗ trợ bí chiến cuộc tu luyện và chiến đấu, có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh trong thời gian ngắn. Đặc biệt là những người ở cấp hy hữu, vốn dĩ tốc độ tăng trưởng sức mạnh khá chậm, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiến bộ. Nhưng ở đây, chỉ cần săn giết vài con huyết thú cấp hy hữu, là có thể dễ dàng tăng tiến sức mạnh. Cộng thêm việc cung cấp linh khí cố định hàng ngày của nơi ẩn náu, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn gấp 10 lần. Gần đây, Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy thực lực của mình đang dần tiệm cận cấp hy hữu đỉnh phong. Hiệu quả tu luyện còn tốt hơn so với mấy tháng trước. Càng nghiên cứu thực vật giới và sinh vật giới, Tề Nguyên càng cảm thấy kinh hỉ. Lợi ích mà những loài mới mang lại thực sự quá lớn. mỗi loại tài nguyên mới xuất hiện đều có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến sự phát triển của nơi ẩn náu. Vì vậy, hắn cũng rất mong chờ những không gian mới chưa trưởng thành. Nhưng có lẽ, để những không gian này tiếp tục phát triển, cần phải có thêm nhiều sổ đỏ đặc thù. Sự phát triển của đảo giữa hồ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tề Nguyên, nhìn chung đang ở trạng thái phồn vinh thịnh vượng. Tuy nhiên, bên phía Trung Mạch Vận lại xuất hiện một số vấn đề nan giải. Lúc này, Tề Nguyên thông qua trận pháp dịch chuyển, đi tới nơi ẩn náu sâu dưới lòng đất. Trước đó, do việc nâng cấp lên cấp 6 khiến thực vật phát triển mất kiểm soát, nên Trung Mạch Vận đã di rời ra ngoài. Tuy nhiên, nơi ẩn náu dưới lòng đất vẫn có giá trị rất lớn. Một mặt là các loại thực vật biến đổi gen, có giá trị nghiên cứu rất cao. Mặt khác, kỳ quan dòng xoáy cát ở sâu dưới lòng đất là một điểm tài nguyên khổng lồ, cần được khai thác thường xuyên. Ban đầu, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thực vật chỉ sinh trưởng mạnh mẽ, xuất hiện rất nhiều loài mới, đồng thời sinh sôi nảy nở không ngừng. Nhưng gần đây, nơi này lại xuất hiện một số tình huống bất thường, thực vật bắt đầu có tính tấn công. Những công nhân thu thập tài nguyên thường xuyên bị thực vật xung quanh tấn công, đã có nhiều trường hợp tử vong. Biết được tình hình này, Trung Mạch Vận lập tức nhận ra sự bất thường. Thực vật có tính tấn công, nghĩa là những loài thực vật bình thường, sau vô số lần biến đổi gen đã dần xuất hiện đặc tính của sinh vật, giống như đại thụ thủ hộ. Trên phương diện cấp độ sinh mệnh, đây là một quá trình tiến hóa. Nhưng đối với Trung Mạch Vận, điều này lại ẩn chứa nguy cơ rất lớn, nên nhất định phải điều tra rõ ràng. Trung Mạch Vận nhíu mày nhìn tình hình xung quanh, lo lắng nói, nơi này giống như đang nuôi cổ độc, không ngừng biến dị và thôn phệ lẫn nhau, tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tề Nguyên nhìn những loài thực vật dày đặc, đa dạng, cũng cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, hắn vẫn an ủi, đừng quá lo lắng, tình trạng mất kiểm soát này chưa kéo dài quá lâu, chúng ta kịp thời rời khỏi đây, vẫn có thể dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong, Tề Nguyên trực tiếp điều khiển linh thụ ong chúa, phóng ra vô số dây leo, bao bọc lấy hai người. Ngay lập tức, những thực vật xung quanh cảm nhận được năng lượng thực vật mạnh mẽ, liền sợ hãi lùi lại vài bước. Thấy vậy, Tề Nguyên không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng cảnh giác hơn. Thực vật ở đây chắc chắn đã biến dị, sinh ra một dạng tư duy nhất định, đang tiến hóa theo hướng sinh vật. Hắn thúc giục linh thụ ong chúa kéo một cây lại gần, vậy mà nghe thấy tiếng kêu rít lên sợ hãi của nó, khiến Tề Nguyên nổi da gà. Quan sát kỹ, hắn phát hiện trên lá cây này có rất nhiều chiếc răng nhỏ, dày đặc, đang ngọ nguậy. Cảnh tượng kỳ dị này khiến người ta rợn tóc gáy. Sắc mặt tái nhợt, Tề Nguyên ném nó sang một bên, rồi lại kéo thêm vài loại thực vật khác. Phát hiện tình hình đều tương tự. Tất cả thực vật ở đây đều đang tiến hóa thành động vật. Một số loài mọc ra răng để cắn nuốt là phương thức tấn công rất mạnh mẽ. Một số loài đã tiến hóa ra cơ quan phát âm, có thể phát ra những âm thanh kỳ quái, khó hiểu, chỉ là không rõ chúng có thể giao tiếp hay không. Một số loài khác thậm chí còn sử dụng sợi thực vật để tạo thành cơ quan giống, như móng vuốt. Một số loài, để truyền năng lượng thực vật nhanh hơn, thậm chí còn tiến hóa ra cơ quan giống như mạch máu trên cành lá, bên trong chảy một loại chất lỏng màu xanh lục. Tất cả những điều này cho thấy không gian này đã trở thành một vùng đất dị biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung Mạch Vận cau mày, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Tề Nguyên hỏi, nàng đang nghĩ gì vậy? Trung Mạch Vận có chút nghi hoặc trong mắt, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, có vấn đề, phương hướng biến dị của chúng dường như quá mức đồng nhất. Quá mức đồng nhất? Tề Nguyên có chút khó hiểu, thực vật ở đây kỳ quái muôn hình vạn trạng, không giống nhau, sao lại đồng nhất được? Trung Mạch Vận lắc đầu, giải thích. Cái gọi là biến dị, không phải chỉ đơn thuần là phát triển theo hướng sinh vật, đây chỉ là một trong vô số con đường tiến hóa. Nhưng ở đây gần như, tất cả thực vật đều bắt đầu xuất hiện những đặc điểm của sinh vật, điều này quá kỳ lạ. Sau khi nghe giải thích, Tề Nguyên cũng hiểu ra. Trong vô số hướng tiến hóa, sinh vật hóa là một con đường có tỷ lệ rất nhỏ, đáng lẽ phải có rất ít thực vật xuất hiện tình huống này. Nhưng hiện tại, gần như tất cả thực vật đều biến dị theo hướng sinh vật hóa. Vậy nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ môi trường ở đây đặc biệt thích hợp cho kiểu biến dị này? Trung Mạch Vận lắc đầu, ta cũng không chắc chắn, nhưng có một số suy đoán chưa được kiểm chứng. Suy đoán gì? Trong mắt Trung Mạch Vận hiện lên vẻ lo lắng, nếu như xuất hiện một loài thực vật áp đảo tất cả những loài khác, đồng thời tiến hóa ra một chút trí tuệ, thì rất có thể nó đã điều khiển những điều này xảy ra, thực vật áp đảo tất cả những loài khác. Trung Mạch Vận tiếp tục giải thích, đúng vậy, giống như sự tồn tại của ta. Áp đảo tất cả các loài thực vật khác, có thể khống chế hướng biến dị của chúng. Thì ra là thế. Tề Nguyên như hiểu ra, trầm giọng nói, nếu vậy, chỉ cần tìm được cây đó là có thể trực tiếp khống chế tất cả thực vật ở đây. Trung Mạch Vận gật đầu, đại khái là vậy. Vậy thì dễ rồi. Tề Nguyên mỉm cười, chắc chắn nói, ta không tin trong thời gian ngắn như vậy, chúng có thể phát triển thành sinh vật cấp hoàn mỹ. Chỉ cần không có sinh vật cấp hoàn mỹ, chúng ta có thể dễ dàng khống chế nó. Nói xong, hắn trực tiếp điều khiển vô số dây leo, như di rời núi lấp biển, tràn vào biển thực vật. Bất kể là thực vật biến dị hay không, chung quy đều dựa vào năng lượng thực vật để tồn tại. Chỉ cần có năng lượng thực vật, bụi gai thủ hộ đều có thể hấp thụ, dưới sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh, những thực vật biến dị xung quanh không có chút khả năng phản kháng, bị hút cạn năng lượng thực vật trong tiếng kêu rên thảm thiết. Tuy nhiên, mục đích của Tề Nguyên không chỉ đơn thuần là hấp thụ năng lượng thực vật, mà còn là để mở đường. Vừa dọn dẹp, hai người vừa tiến về phía sâu trong nơi ẩn náu. Đủ loại thực vật với hình dạng và màu sắc khác nhau, quả thực là một cảnh tượng hỗn loạn, khiến hai người hoa mắt. Dọn dẹp suốt 10 phút, Tề Nguyên bất đắc dĩ hỏi, mạch vận, cây thực vật áp đảo tất cả những loài khác kia có đặc điểm gì đặc biệt không? Trung mạch vận suy nghĩ rồi nói, trí tuệ cao nhất, sức mạnh lớn nhất, mức độ sinh vật hóa nghiêm trọng nhất. Tề Nguyên nhìn những thực vật dày đặc, chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng rất nhanh, Trung mạch vận đã đưa ra một đề nghị, chúng ta có thể đến khu vực vườn hoa ảo mộng trước đây, đất ở đó có hiệu quả mạnh nhất, nên mức độ biến dị cũng cao nhất, cũng chỉ có thể như vậy. Tề Nguyên thở dài, sau khi xác định phương hướng, liền đi về phía di tích vườn hoa mộng ảo ở trung tâm nơi ẩn náu. Vừa di chuyển được một đoạn ngắn, Tề Nguyên liền biết lần này họ đã đi đúng hướng. Bởi vì càng đi vào trung tâm, thực vật xung quanh càng mạnh, tạo thành lực cản rõ rệt. Ban đầu, những thực vật ở rìa có sức mạnh rất yếu, chỉ đạt cấp tốt, hơn nữa nhiều loài còn không có khả năng di chuyển. Nhưng hiện tại, càng đi sâu vào, thực vật ở đây đã có khả năng tấn công. Vừa rồi, một bông hoa màu tím khổng lồ với đường kính vài mét đã phun ra khí độc, để tấn công họ. Phẩm chất của nó đạt cấp ưu tú đỉnh phong, độc tính cực mạnh. Xem ra đã đến đúng nơi rồi, thực vật ở đây quả thực có phẩm chất cao hơn. Trung mạch vận gật đầu, nhắc nhở, cẩn thận. Nơi này đã xuất hiện thực vật cấp ưu tú đỉnh phong, ở khu vực trung tâm rất có thể có sinh vật cấp hy hữu. Còn chưa dứt lời, bức tường bao quanh vườn hoa ảo mộng đã hiện ra trước mắt. Cảnh tượng trước mặt nằm ngoài dự đoán của hai người. Trong toàn bộ vườn hoa ảo mộng, với diện tích hơn 100 mét vuông, chỉ có duy nhất một cây liễu xanh tốt. Tất cả các loài thực vật biến dị khác đều cách xa trung tâm vườn hoa ảo mộng, ít nhất 5 mét trở lên. Giữa vô số loài thực vật kỳ quái, chỉ có cây liễu ở trung tâm là bình thường một cách khác thường, không khác gì những cây liễu bình thường khác, chỉ là xanh tươi hơn. Nhưng chính sự bình thường này lại là điều bất thường nhất. Tề Nguyên lập tức căng thẳng, cảnh giác nhìn cây liễu. Mạch vận, chắc là nó rồi đúng không? Trung mạch vận cũng căng thẳng không kém, nhìn chằm chằm vào cây liễu, nói, khả năng cao là vậy, nhưng nếu nó có trí tuệ, chắc chắn sẽ biết chúng ta đến. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây mà không hề che giấu? Nó đang đợi chúng ta. Tề Nguyên nheo mắt, quan sát kỹ cây liễu, đánh giá thực lực của nó. Hắn mơ hồ cảm nhận được nó có linh khí cấp hy hữu, nhưng thực tế cũng không quá mạnh. Đừng nói là cấp hy hữu đỉnh phong, ngay cả cấp hy hữu hậu kỳ cũng không có, chỉ khoảng trung kỳ mà thôi, thực lực này thật sự không mạnh. Qua xem thử đi, sức mạnh của nó cũng chỉ có vậy. Tề Nguyên nói, nhưng Trung Mạch Vận vẫn có chút lo lắng kéo hắn lại, dường như không yên tâm. Tuy nhiên, Tề Nguyên chỉ vỗ nhẹ tay nàng, sau đó lấy ra 3 tấm linh văn. 2 tấm linh văn sóng lớn, 1 tấm linh văn độc trướng, phẩm chất đều đạt cấp hoàn mỹ, hơn nữa đã được bổ sung năng lượng, có thể sử dụng trực tiếp. Yên tâm đi, ngoài ra, ta còn có 2 viên kim lôi tử, cho dù có chuyện bất ngờ xảy ra, ta cũng có thể toàn mạng trở ra. Trung Mạch Vận nhìn thấy vậy, khóe miệng giật giật, Tề Nguyên, ngươi ra ngoài mang theo nhiều đạo cụ cấp hoàn mỹ như vậy làm gì? Tề Nguyên cười ngượng ngùng, vì an toàn, vì an toàn. Hắn còn chưa nói, ngoài linh văn, kim lôi tử, loài xương, 3 loại đạo cụ cấp hoàn mỹ điển hình này, trên người hắn còn mang theo một chiến lực mạnh mẽ hơn, trên lòng bàn tay hắn có khắc một hình vẽ giống như linh văn. Là hình một cái đầu voi được giản lược. Đó chính là đồ đằng tượng vương. Là đồ đằng của nơi ẩn náu. Nó có thể trực tiếp bám vào người thành viên của nơi ẩn náu, bảo vệ họ bất cứ lúc nào. Đây cũng là cách sử dụng mới của đồ đằng. Tượng vương gần đây vẫn luôn ở trong cơ thể Tề Nguyên, bình thường không có việc gì làm, thỉnh thoảng được gọi ra đánh nhau một trận. Với trang bị hiện tại của Tề Nguyên, một mình hắn đối đầu với một sinh vật cấp hoàn mỹ cũng không thành vấn đề. Mang theo sự tự tin, Tề Nguyên tiến thẳng vào vườn hoa ảo mộng, đến gần cây liễu kỳ lạ kia. Còn chưa kịp quan sát, hắn đã nghe thấy một giọng nói. Ta đã đợi hai người rất lâu rồi, chủ nhân. Tề Nguyên và Trung Mạch Vận đều giật mình, không khỏi lùi lại 2 bước. Tề Nguyên rụi rụi tai, xác nhận cảm giác của mình. Đây tuyệt đối không phải là ý thức, mà là một giọng nói thực sự, nói bằng tiếng Trung. Hơn nữa, nguồn gốc của giọng nói chính là cây liễu trước mặt. Kinh ngạc nhìn cây liễu, trong lúc nhất thời Tề Nguyên không thể phán đoán đây là sinh vật gì. Là ngươi đang nói chuyện sao? Cây liễu. Rất nhanh, bên trong cây liễu lại phát ra tiếng nói. Chính là ta biết ngươi tên là Tề Nguyên đúng không? Còn nàng là Trung Mạch Vận, Ngoài dự đoán, nó thậm chí còn biết tên của hắn và Trung Mạch Vận. Trung Mạch Vận nhìn cảnh này, như hiểu ra điều gì đó, nói, nếu ngươi biết tên của chúng ta, vậy hẳn là ngươi vốn là thực vật ở trong vườn hoa ảo mộng. Nhưng trước khi rời đi, ta đã di chuyển hết tất cả thực vật, sao ngươi còn ở lại đây? Nàng không hề sợ hãi trước cây liễu, ngược lại còn rất bình tĩnh hỏi. Cây liễu im lặng vài giây, rồi mới lên tiếng, ta là đoạn đầu cành liễu đó. Đầu cành liễu, Trung Mạch Vận ban đầu có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tề Nguyên tò mò hỏi, hai người đang đánh đố gì vậy? Nói cho ta biết với. Trung Mạch Vận liếc hắn một cái, nói, cành liễu này là do ngươi mang về, đã rất lâu rồi, là cây màu đỏ đó. Được nhắc nhở như vậy, Tề Nguyên cuối cùng cũng tìm thấy đoạn ký ức đó trong đầu. Trăm trượng huyết vật liễu, hắn cuối cùng cũng nhớ ra loài thực vật mà hắn đã mang về cho Trung Mạch Vận, hơn nữa còn là cành liễu, vậy thì chỉ có một khả năng. Đó chính là một đoạn cành của trăm trượng huyết vật liễu năm xưa. Sau khi đại thụ thủ hộ nuốt chửng trăm trượng huyết vật liễu, hắn đã nhặt được một đoạn cành liễu còn sống trên mặt đất, liền mang về cho Trung Mạch Vận, muốn nàng trồng lại. Dù sao vô tình cắm liễu liễu xanh cho dù chỉ là một đoạn cành, cây liễu vẫn có tỷ lệ sống rất cao, huống chi là đầu cành liễu cấp hy hữu. Nếu có thể nuôi dưỡng lại một cây trăm trượng huyết vật liễu, vậy thì lợi ích sẽ rất lớn. Đáng tiếc là cuối cùng đã không thành công. Trung Mạch Vận nói, sau khi nuôi dưỡng thất bại, ta đã trực tiếp chôn nó xuống đất, chắc là nó rồi. Nói xong, nàng nhìn cây liễu trước mặt. Cây liễu nhẹ nhàng đung đưa cành lá, lên tiếng, chính là ta. Ta còn chưa chết, ngươi đã chôn ta xuống đất, ta chỉ có thể sinh trưởng dưới lòng đất. Tề Nguyên cau mày, không lập tức tin tưởng lời cây liễu nói. Nó có thể nói tiếng người, còn nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra, chứng tỏ trí thông minh của nó cực kỳ cao. Với trí thông minh cao như vậy, việc nó nói dối cũng không có gì lạ. Với giọng điệu nghi ngờ, Tề Nguyên hỏi, tại sao ngươi lại nhớ được nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã có trí khôn từ rất sớm sao? Cây liễu có chút bất đắc dĩ, Tề Nguyên đại ca, huynh chưa từng nghĩ đến, tại sao cả cây trăm trượng huyết vật liễu đều bị nuốt chửng, mà lại còn sót lại một đoạn cành đầy sức sống. Tề Nguyên sững người, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng được nhắc nhở như vậy, hắn lập tức phản ứng lại. Ý ngươi là, đoạn cành liễu lúc trước là do trăm trượng huyết vật liễu cố ý để lại để chạy trốn. Cây liễu không phủ nhận, mà nói, hẳn là vậy. Đoạn cành liễu đó chứa đựng sinh khí cuối cùng, cùng với một ý thức yếu ớt. Nếu ở trong môi trường bình thường, nó thực sự có thể mọc rễ nảy mầm. Câu nói này khiến Trung Mạch Vận chú ý, môi trường thích hợp. Chẳng lẽ cách ta nuôi dưỡng không đúng sao? Cây liễu bất đắc dĩ nói, ta quả thực sinh trưởng trong đất, nhưng ta cần máu để duy trì sự sống, chỉ có đất thì vô dụng. Thì ra là vậy, thảo nào lúc trước không thành công. Trung Mạch Vận như hiểu ra, dường như đã tin vào nguồn gốc của cây liễu. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn cau mày, vậy ý ngươi là, ngươi chính là trăm trượng huyết vật liễu. Cây liễu suy nghĩ một chút, rồi phủ nhận, cũng không hẳn, ta chỉ mượn đoạn cành liễu đó, cùng với một chút ý chí còn sót lại, để dễ dàng hoàn thành biến dị mà thôi. Vậy những thực vật khác ở đây biến dị cũng là do ngươi thao túng sao? Coi như vậy đi, ban đầu khi ta hoàn thành biến dị, ta đã có một chút tư duy, nhưng lại không có sinh vật nào để giao tiếp, nên ta đã khiến những thực vật khác cũng phát triển theo hướng này. Cây liễu lay động cành lá, phát ra tiếng xào xạc nhỏ, như một đứa trẻ buồn chán. Lúc này, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua về sự tồn tại của nó. Lấy sinh mệnh và ý thức của trăm trượng huyết vật liễu làm chất dinh dưỡng, lại được thúc đẩy bởi lực lượng biến dị, từ đó hình thành nên cây liễu trước mắt. Chỉ là mức độ tiến hóa của nó dường như đã vượt quá tưởng tượng. Nghe giọng nói và cách suy nghĩ của nó, trí thông minh đã hoàn toàn sánh ngang với sinh vật cấp hoàn mỹ. Đây quả là một dị loại trong số các dị loại. Điều đáng sợ hơn là, nó lại có thể khống chế hướng biến dị của tất cả thực vật ở đây, thật khó tin. Ở một mức độ nào đó, chỉ cần nắm trong tay cây liễu này là, có thể kiểm soát toàn bộ vùng đất dị biến mất kiểm soát này. Tề Nguyên thầm nghĩ, không biết cây liễu này có thái độ gì với con người. Hắn cũng không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề, cây liễu, chúng ta cũng coi như có chút quen biết, ngươi có muốn gia nhập chúng ta không? Cây liễu không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, ở một mức độ nào đó, ta cũng coi như là do hai người tạo ra, gia nhập các ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng mà ta có thể nhận được gì? Tề Nguyên nhướng mày, ngươi muốn gì? Tuy là hỏi, nhưng trong mắt Tề Nguyên đã hiện lên vẻ nguy hiểm. Đối với hắn, cây liễu này tuyệt đối không phải đối tượng thích hợp để hợp tác, bởi vì nó quá thông minh. Thông minh đến mức khác thường, hoàn toàn không giống một loài thực vật. Nếu nó dám đưa ra yêu cầu quá đáng, hắn sẽ lập tức giải quyết nó, sau đó dọn dẹp toàn bộ nơi ẩn náu dưới lòng đất. Cây liễu dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp, có chút bất an lùi lại vài bước. Hai người đừng hiểu lầm, ta sẽ không đòi hỏi quá đáng. Vừa dứt lời, sát khí trong mắt Tề Nguyên càng dâng cao. Cây liễu này vậy mà biết cả câu đòi hỏi quá đáng, quả thực không khác gì con người. Thật đáng sợ. Cây liễu cực kỳ nhạy cảm, vội vàng rút rễ ra khỏi mặt đất, bất an lùi lại vài bước. Nó cũng không hiểu mình đã nói sai câu nào, mà khiến người nam nhân trước mặt lại muốn giết mình. Cuối cùng, tất cả cành cây của cây liễu đều rũ xuống, có chút bất lực nói, ta chỉ muốn một chút năng lượng thực vật thôi, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Năng lượng thực vật. Tề Nguyên có chút hoang mang, chẳng phải xung quanh đây toàn là thực vật sao? Ngươi còn muốn năng lượng thực vật gì nữa? Cây liễu vội vàng giải thích, nơi này toàn là đất, bên cạnh còn có một kỳ quan thuộc tính thổ khổng lồ, liên tục giải phóng năng lượng thuộc tính thổ, năng lượng thực vật cực kỳ khan hiếm. Còn về những thực vật ở đây, chắc hai người cũng nhìn ra, sức mạnh của chúng đều rất yếu, ngay cả ta cũng chỉ vừa mới đột phá cấp hy hữu, chính là vì năng lượng thực vật ở đây quá ít. Nếu không phải đất ở đây đặc biệt, chúng ta rất khó tồn tại lâu dài ở chỗ này, cho dù đột phá cấp hy hữu cũng rất khó khăn. Thấy cây liễu không giống như đang nói dối, Tề Nguyên cũng tin vài phần. Thực vật muốn sinh trưởng, đặc biệt là muốn đột phá lên cấp độ tiếp theo, thì nhu cầu về năng lượng thực vật là rất lớn. Đây là quy luật sinh trưởng của thực vật. Nằm sâu dưới lòng đất mấy chục mét, lại chịu ảnh hưởng của dòng xoáy cát, quả thực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của thực vật. Suy nghĩ một lát, Tề Nguyên mỉm cười, trong lòng đã có quyết định. Hắn nhìn cây liễu trước mặt, nói, ta có thể sắp xếp cho ngươi một nơi có năng lượng thực vật dồi dào, đủ để ngươi đột phá lên cấp hoàn mỹ, thậm chí cao hơn. Thật sao? Cây liễu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nhưng ngươi phải nghe theo sự chỉ huy của Trung Mạch Vận, phụ trách dẫn dắt thực vật ở đây biến dị. Cây liễu hơi bất ngờ, không ngờ yêu cầu của Tề Nguyên lại đơn giản như vậy, trong lòng có chút không tin. Tuy nhiên, Tề Nguyên trực tiếp điều động năng lượng thực vật từ thực vật giới, sau đó ngưng tụ một khối năng lượng thực vật đậm đặc trên tay. Tuy chỉ là một phần rất nhỏ năng lượng của thực vật giới, nhưng nó cực kỳ đậm đặc và tinh khiết. Nhìn thấy cảnh này, tất cả cành cây của cây liễu đều run rẩy, giọng nói cũng trở nên kích động. Năng lượng thực vật thật đậm đặc, lại còn tinh khiết như vậy, nhanh nhanh, cho ta hít một hơi. Cho ta hít một hơi. Vừa nói, nó vừa cuốn cành tới. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã đưa tay đẩy ra, lạnh lùng nhìn nó. Thấy vậy, cây liễu cũng bình tĩnh lại, có chút bất đắc dĩ. Ta đã đồng ý với ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tề Nguyên không nói nhiều, lấy ra một tấm linh văn. Tấm linh văn này có phẩm chất cấp hy hữu, nhưng tác dụng lại rất mạnh mẽ, hơn nữa còn mang ý nghĩa phi phàm. Bởi vì tấm linh văn này không phải được ghi chép trong sách linh văn, mà là do viện nghiên cứu tự phát triển, một loại linh văn hoàn toàn mới, tên là khống thần linh văn. Được phát triển dựa trên quyển trục nô dịch, quyển trục khống chế và quyển trục thuần hóa dã thú. Tác dụng cũng rất giống, có thể nô dịch những người sống sót hoặc dã thú khác. Có thể nói, giá trị của loại linh văn này đã vượt qua giá trị ban đầu của các loại quyển trục. Kết hợp ưu điểm của cả ba, chất lọc tinh hoa, loại bỏ tạp chất, quyển trục nô dịch và quyển trục khống chế chỉ có thể sử dụng với con người, còn quyển trục thuần hóa dã thú chỉ có thể sử dụng với dã thú. Hơn nữa, tỷ lệ thành công khá thấp. Nhưng khống thần linh văn lại khác biệt, có thể sử dụng với bất kỳ sinh vật nào có tư duy. Lúc này, nó rất thích hợp để sử dụng với cây liễu có trí tuệ siêu cao này. Sau khi giới thiệu sơ qua tác dụng của khống thần linh văn, Tề Nguyên đưa linh văn cho cây liễu, để nó tự lựa chọn, quy phục, nó sẽ trở thành người của mình, có được nguồn năng lượng thực vật vô tận. Phản kháng, vậy thì sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, nó cũng không có nhiều lựa chọn. Cho dù Tề Nguyên không giết nó, nếu cứ ở mãi trong vùng đất dị biến này, cả đời nó cũng không thể đột phá lên cấp hoàn mỹ. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cây liễu vẫn chọn khuất phục, sử dụng khống thần linh văn. Tề Nguyên mơ hồ cảm nhận được sự liên kết giữa mình và cây liễu này, có thể khống chế nó ở một mức độ nhất định, đồng thời quyết định sự sống chết của nó. Tốt lắm, xem ra việc sáng tạo linh văn đã thành công, tác dụng của khống thần linh văn rất tốt. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn cây liễu cũng trở nên ôn hòa hơn. Bây giờ được chưa? Cây liễu nói chuyện như con người, ngữ khí rất sống động, còn mang theo cảm xúc. Tề Nguyên liếc nó một cái, trực tiếp ném một khối năng lượng thực vật nhỏ tới. Cành liễu nhanh chóng vươn ra, tham lam hấp thụ. Ngay sau đó, toàn bộ thân cây, cành lá đều tỏa ra ánh sáng xanh lục trong suốt. Khối năng lượng này cực kỳ tinh khiết, nhưng số lượng không nhiều. Sau khoảng 2-3 phút hấp thụ, cây liễu vẫn chưa thỏa mãn liền dừng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó mong chờ nhìn về phía Tề Nguyên. Mặc dù nó không có mắt, nhưng Tề Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt của nó. Hắn không tiếp tục đưa ra năng lượng thực vật, mà hỏi, trong vùng đất dị biến này, loài thực vật nào có tiềm năng nhất? Cây liễu tặc lưỡi, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không hẳn là có tiềm năng. Nếu không thì chúng đã không biến thành lũ quái vật nửa người nửa quỷ này. Tề Nguyên nhìn quanh, quả thực không có gì đáng để nói. Hình dạng thực vật ở đây rất đáng sợ, giống như những dã thú hung dữ, kỳ dị, không mọc đầy răng thì cũng mọc đầy móng vuốt, đã hoàn toàn mất đi hình dáng vốn có của thực vật. Kiểu tiến hóa lộn xộn, hỗn loạn này, vi phạm quy luật tiến hóa, chỉ đơn thuần thay đổi hình dáng bên ngoài của chúng, không mang lại sức mạnh hay trí tuệ. Giống như cây liễu, tuy bề ngoài rất bình thường, vô hại, nhưng lại có sức mạnh lớn nhất và trí tuệ cao nhất. Ngược lại, những thực vật trông đáng sợ kia lại giống như dị dạng. Vậy ngươi có cách nào để nuôi dưỡng ra nhiều thực vật phẩm chất cao hơn không? Cây liễu suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu có một số loài thực vật có tiềm năng tốt, cộng thêm năng lực biến dị ở đây, quả thực có thể nuôi dưỡng ra một số loài thực vật mạnh, nhưng cụ thể vẫn phải xem nhu cầu của ngươi. Nhu cầu của ta? Tề Nguyên trầm ngâm. Tác dụng của thực vật chỉ có vài loại đơn giản, làm thức ăn, tăng cường sức mạnh, làm chiến lực. Về thức ăn, hắn không có nhu cầu gì, khu vực sinh hoạt rộng lớn, cùng với lượng lớn nhân lực, đã cung cấp nguồn dự trữ thực phẩm dồi dào. Những loại thực phẩm thông thường dùng để ăn no thì căn bản là không dùng hết. Thực phẩm chất lượng cao cũng có rất nhiều. Còn lại hai loại, dù là thực vật dùng để chiến đấu hay tăng cường sức mạnh, đều rất hấp dẫn. Không cần phải mạnh như đại thụ thủ hộ, chỉ cần làm chiến lực bình thường cũng đã rất tốt. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên không nói ra yêu cầu của mình, mà nới lỏng quyền hạn. Cứ làm theo ý ngươi, nếu có yêu cầu cụ thể, ta sẽ nói với ngươi. Biến dị thực vật vốn là chuyện hên xui, không cần phải quá cố gắng. Cây liễu vội vàng đồng ý, nó đã không thể chờ đợi để rời khỏi nơi này, căn bản không quan tâm Tề Nguyên nói gì. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, tuy cây này có trí thông minh cực kỳ cao, nhưng tâm tính lại khá trẻ con, giống như một đứa trẻ vừa mới có trí khôn, không có nhiều toan tính. Từ đầu đến cuối, nó đều không có ác ý với Tề Nguyên và Trung Mạch Vận. Nếu không, việc nó điều khiển tất cả thực vật trong không gian này tấn công sẽ khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải thấy phiền phức. Nhưng trên thực tế, nó vẫn rất thân thiện, đồng thời cũng sẵn sàng hợp tác. Đối với đứa trẻ ngoan ngoãn này, Tề Nguyên tự nhiên rất hài lòng. Những việc cần làm tiếp theo liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bụi gai thủ hộ dốc toàn lực, hàng trăm sợi dây leo to khỏe lan ra, càn quét khắp nơi. Những thực vật cấp tốt và cấp ưu tú đều không có bất kỳ sức kháng cự nào, tất cả đều bị dọn sạch. Tàn dư của thực vật cũng được bụi gai thủ hộ hấp thụ trực tiếp, cuối cùng chỉ còn lại bụi phấn rơi xuống đất, được lớp đất bên dưới hấp thụ hoàn toàn. Trong nháy mắt, toàn bộ nơi ẩn náu dưới lòng đất đã trở về nguyên trạng, trở nên trống trải và sạch sẽ. Nhìn thấy thế giới quen thuộc này, Trung Mạch Vận cũng lộ ra vẻ hoài niệm. Suy cho cùng, đây mới là nơi ẩn náu thực sự của nàng. Tề Nguyên tinh ý nhận ra, nhẹ giọng hỏi, bây giờ đã có cây liễu, nàng có thể chuyển về đây ở, cũng tiện cho việc nghiên cứu thực vật hơn. Trung Mạch Vận suy nghĩ một lát, có chút do dự. Này, nói là đưa ta đi rồi, sao trước mặt ta lại đổi ý, có phải là không coi ta ra gì không? Cây liễu xen vào không đúng lúc, giống như một đứa trẻ, lắc lư những cành lá xanh biếc, đồng thời còn vặn vẹo thân cây, phát ra tiếng kéo kẹt. Tề Nguyên im lặng nhìn nó, không thèm để ý. Trung Mạch Vận suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, nơi này không thích hợp để ở, cứ dùng để nuôi dưỡng thực vật đi, ta vẫn ở lại nơi ẩn náu dưới lòng đất. Nghe thấy lựa chọn của nàng, Tề Nguyên không khỏi áy náy. Trung Mạch Vận có hai nơi ẩn náu, là nơi trú ẩn sâu dưới lòng đất và nơi ẩn náu dưới lòng đất. Nhưng trên thực tế, cả hai nơi ẩn náu này đều đang bị Tề Nguyên sử dụng. Nơi trú ẩn sâu dưới lòng đất, một mặt dùng để nuôi dưỡng thực vật, một mặt dùng để thu thập tài nguyên trong dòng xoáy cát, không thể sinh sống được. Nơi ẩn náu dưới lòng đất cũng vậy, được sử dụng làm kho lương thực khổng lồ, gần như toàn bộ đất đai đều được khai hoang thành ruộng, trồng rất nhiều loại cây lương thực. Trung Mạch Vận đáng thương, không có nơi ẩn náu nào thực sự để ở. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, Mạch Vận, hay là nàng đến đảo giữa hồ ở đi? Trung Mạch Vận ngạc nhiên nhìn hắn, có chút kỳ quái hỏi, đảo giữa hồ? Nghe nói huynh đã di chuyển đảo giữa hồ, nhưng ta vẫn chưa từng thấy, huynh chuyển nó đi đâu vậy? Tề Nguyên cười cười, vừa hay ta muốn đưa cây liễu về đó, nàng cũng đi cùng ta đến đảo giữa hồ xem thử đi. Vài phút sau, cây liễu được đưa đến thực vật giới, giao cho đại thụ thủ hộ quản lý. Còn Trung Mạch Vận thì ngây người đứng ở rìa đảo chính, nhìn mặt hồ rộng lớn mênh mông, được bao phủ bởi mây mù, thỉnh thoảng có những chiếc thuyền nhỏ lướt qua. Bên bờ còn có một ngôi làng du lịch nhỏ xinh, cung cấp các món ăn ngon và dịch vụ lưu trú. Đây là điểm du lịch mà Tề Nguyên đặc biệt xây dựng, nằm gần khu dân cư phía đông, chỉ cách một dải cây xanh. Những ngôi nhà gỗ tinh xảo phía sau toát lên vẻ yên bình, thư thái, không ít người đang trên đường đi làm buổi sáng, nhìn thấy Tề Nguyên đều mỉm cười chào hỏi. Ngay cả ông chủ quán ăn sáng cũng nhiệt tình mang đến một đĩa lòng và bánh bao hấp. Nhìn những món ăn quen thuộc này, Trung Mạch Vận có cảm giác như đang mơ. Nơi này là đảo giữa hồ sao? Tề Nguyên vừa ăn lòng vừa nói, đúng vậy, chắc nàng đã lâu không đến đây. Chỗ chúng ta đang đứng là khu sinh hoạt phía đông, mới được khai phá. Người dân ở đây hình như không sợ huynh. Trung Mạch Vận tràn đầy nghi hoặc, tò mò đánh giá xung quanh, liên tục đặt câu hỏi. Tề Nguyên giải đáp, nhìn thấy những căn biệt thự gỗ ba tầng kia không, ta cũng có một căn, nói ra thì mọi người đều là hàng xóm, quen biết rồi thì tự nhiên sẽ thân thiết hơn. Trung Mạch Vận gật đầu, vẫn cảm thấy khó tin, mối quan hệ giữa lãnh chúa của nơi ẩn náu và người dân rất hiếm khi hòa thuận như vậy. Điều này giống như hoàng đế thời cổ đại sống cùng dân thường, giữa hai bên có sự chênh lệch thân phận rất lớn. Nói không ngoa, Tề Nguyên nắm giữ sinh mệnh của tất cả mọi người, rất nhiều người đều e ngại hắn, khó mà chung sống hòa thuận được. Hiện tượng kỳ lạ này gần như không thể xảy ra ở những nơi ẩn náu khác. Vậy mà nó lại xuất hiện ngay trước mắt nàng. Mối quan hệ bình đẳng, hòa thuận, yên bình này khiến nàng có cảm giác như đã trải qua từ rất lâu rồi. Trung Mạch Vận đang suy nghĩ miên man thì bị Tề Nguyên nhét vào miệng 5 cái bánh bao hấp, nàng liền trợn mắt mắng. Đừng có nhét vào miệng ta nữa, ta chưa nuốt xong. Liếc xéo Tề Nguyên, Trung Mạch Vận nhìn ra mặt hồ, lại tò mò hỏi. Mặt hồ ở đây thật đẹp, không ngờ trong thế giới sương mù lại có nơi như vậy. Huynh tìm thấy nó ở đâu thế? Không phải ở đại lục mới chứ? Tề Nguyên mỉm cười, ra vẻ thần bí, nói cho nàng biết, nó thật sự ở trên đại lục mới đấy. Ở đại lục mới? Trung Mạch Vận quay đầu lại, khó tin hỏi, sao có thể? Ta chưa từng thấy một hồ nước lớn như vậy. Tề Nguyên không nói nhiều, nhanh chóng giải quyết bữa sáng, rồi dẫn Trung Mạch Vận đi thuê một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhẹ nhàng lướt đi, mang theo làn gió mát rượi, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống mặt hồ, tỏa ra thứ ánh sáng ôn hòa. Nơi này, vậy mà lại có ánh nắng, tuyệt đối không thể nào là đại lục mới. Trung Mạch Vận khẳng định nói, không tin lời Tề Nguyên. Tề Nguyên cũng không giải thích, dùng dây leo của bụi gai thủ hộ tạo thành một cánh quạt tự động ở đuôi thuyền, tăng tốc độ di chuyển. Sau đó, hắn lái thuyền thẳng về phía biên giới, càng lúc càng xa đảo chính, xung quanh là mặt hồ mênh mông vô tận, những gợn sóng nhỏ lăn tăn, thỉnh thoảng có những con cá bạc trắng nhảy lên khỏi mặt nước. Đi được mười mấy cây số, từ dưới đáy hồ bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu trầm thấp, khiến Trung Mạch Vận giật mình. Dưới nước có sinh vật. Nhưng rất nhanh, một bóng hình khổng lồ từ xa chậm rãi nổi lên mặt nước, lộ ra cái đầu màu xanh trơn nhẵn, đôi mắt to tròn nhìn về phía họ. Huynh nuôi rùa. Tề Nguyên sững sờ, bất đắc dĩ nói, là phụ linh quy. Nhưng Trung Mạch Vận hiển nhiên không để ý đến điều đó. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, phụ linh quy đã lớn hơn trước rất nhiều, hơn nữa khí tức quanh người mạnh mẽ đến mức khó tin. Cho dù cố gắng kiềm chế, vẫn có những luồng khí tức nặng nề như núi non tỏa ra, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nó đã đột phá cấp hoàn mỹ, kể từ khi đến đảo giữa hồ, Trung Mạch Vận nói năng lúc nào cũng lắp bắp, luôn ở trong trạng thái kinh ngạc và khiếp sợ. Tề Nguyên không trả lời, chỉ nằm trên boong thuyền, vẫy tay về phía phụ linh quy, ra hiệu cho nó tăng tốc. Rất nhanh, phụ linh quy bơi đến dưới thuyền, nhẹ nhàng kéo thuyền đi, nhanh chóng tiến về phía biên giới. Trên đường đi, Trung Mạch Vận ngồi trên boong thuyền, mắt không ngừng quan sát xung quanh, dường như không bao giờ thấy chán. Không biết đã qua bao lâu, với tốc độ di chuyển thần tốc của phụ linh quy, chiếc thuyền nhỏ đã đi được hơn 100 cây số. Lúc này, họ đã đến gần khu vực biên giới của Vân Hồ. Tề Nguyên cười nói, sắp cập bờ rồi. Trung Mạch Vận liếc hắn một cái, dùng ánh mắt nghi ngờ, hùng hồn nói, ta muốn xem thử, nơi này rốt cuộc có phải là đại lục mới hay không? Nhưng vừa đến biên giới Vân Hồ, nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Linh khí hỗn loạn cuồn cuộn, cuốn theo cuồng phong gào thét, vô số cát đá bay múa trên bầu trời, phát ra những tiếng rít như dã thú. Nơi này, Trung Mạch Vận hoảng sợ lùi lại một bước, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sợ hãi. Không phải vì e ngại linh khí hỗn loạn, mà là vì nàng đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ hơn ở phía biên giới. Vực sâu thăm thẳm. Biên giới không phải là đất liền, mà là một vực sâu tối đen như mực. Tề Nguyên, đây là đâu? Nơi này tuyệt đối không thể nào là đại lục mới. Tề Nguyên không trêu chọc nàng nữa, mà bình tĩnh nói, nơi này đúng là đại lục mới, nhưng là trên bầu trời của đại lục mới. Bầu trời? Sao có thể? Nơi này cách mặt đất của đại lục mới khoảng 8 km, bay xuống dưới là có thể nhìn thấy, nàng có muốn xuống xem thử không? Không cần, không cần. Trung Mạch Vận lắc đầu, trong lòng đã tin vài phần, nhưng vẫn còn nhiều nghi hoặc, sao trên bầu trời lại có một vùng rộng lớn như vậy? Ít nhất cũng phải hơn 100 cây số chứ, gần như vậy. Đây là một kỳ quan, dài hơn 300 cây số, rộng hơn 100 cây số. Kỳ quan? Sao huynh phát hiện ra nó? Huynh rảnh rỗi đến mức bay lên trời du lịch sao? Đối mặt với suy nghĩ của Trung Mạch Vận, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là kỳ quan được mở ra từ duy nhất một quyển trục sơn hà cấp hoàn mỹ, tên là Vân Hồ, vừa là môi trường tự nhiên, vừa là kỳ quan, một sự tồn tại vô cùng thần kỳ. Sau khi nghe giải thích, Trung Mạch Vận mới ngỡ ngàng gật đầu, vẫn cảm thấy khó tin. Thật không ngờ, trong thế giới sương mù lại có nơi tuyệt vời như vậy. Trung Mạch Vận nhìn cảnh tượng đáng sợ, tối tăm bên ngoài, rồi lại nhìn mặt hồ yên bình, tĩnh lặng của Vân Hồ, trong lòng không khỏi cảm khái. Tề Nguyên cũng đồng tình, nói, chính vì vậy nên ta mới muốn nàng chuyển đến đây. Ở đây còn có vài hòn đảo nhỏ, diện tích còn lớn hơn cả nơi ẩn náu, hiện đang được khai phá, nàng có thể chọn một hòn, coi như ta tặng cho nàng. Trung Mạch Vận trêu chọc nhìn hắn, chậc chậc, Tề lão bản hào phóng thật. Một hòn đảo nói tặng là tặng sao? Tề Nguyên xua tay, hài, chẳng qua là đất đai quá rộng lớn, có chút bất động sản dư thừa thôi. Nghe những lời khoe khoang này, Trung Mạch Vận bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Suy nghĩ một hồi, Trung Mạch Vận vẫn từ chối hòn đảo, nói, không cần hòn đảo đâu, còn phải tự mình khai hoang và xây dựng, phiền phức lắm. Huynh cứ sắp xếp cho ta một căn biệt thự trong khu dân cư là được rồi, sau này ta sẽ ở đó. So với một hòn đảo hoang sơ, chưa được khai phá, thì khu dân cư đã hình thành thị trấn, có hệ thống thương mại hoàn chỉnh, rõ ràng thích hợp để sinh sống hơn. Tề Nguyên cũng không ép buộc, trực tiếp đồng ý. Là đại lão bản, đừng nói một căn biệt thự, cho dù 100 căn cũng không thành vấn đề. Được, vậy cứ quyết định như vậy, bên cạnh biệt thự của ta có một căn đang trống, tặng cho nàng. Tề Nguyên duỗi lưng, đưa ra quyết định, rồi nói, vậy chúng ta về thôi, vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa. Trong thị trấn mới mở một quán lẩu, chúng ta đi thử xem. Nói xong, hắn lại ra lệnh cho phụ linh quy chèo thuyền, với tốc độ nhanh hơn cả cano, quay trở lại điểm xuất phát. Trên đường về, họ vừa hay đi ngang qua hòn đảo sinh hoạt phía nam của đảo chính. Cũng từ sát nhập của ngư đảo, lương điền đảo và dưỡng thực đảo mà thành hòn đảo mới, Tề Nguyên cũng nhân tiện đi khảo sát một vòng. Tuy nói là hợp nhất, nhưng trên thực tế, cư dân của ba hòn đảo không sống chung với nhau, mà mỗi nơi hình thành một khu dân cư riêng biệt. Hiện tại, trên toàn bộ đảo sinh hoạt có tổng cộng 5 khu vực. Phía bắc là ngôi làng của những người chăn nuôi, có đồng cỏ màu mỡ và khu vực chăn nuôi rộng lớn, vẫn phụ trách chăn nuôi các loại sinh vật. Đồng thời, họ ở gần đảo chính nhất, thuận tiện cho việc vận chuyển sữa và các sản phẩm từ thịt mỗi ngày. Phía đông là ngư đảo, vẫn phụ trách đánh bắt cá. Họ là nhóm người duy nhất được Tề Nguyên cho phép đánh bắt cá. Tuy nhiên, chủng loại và số lượng đánh bắt đều bị yêu cầu nghiêm ngặt. Phía nam là lương điền đảo. Cây trồng của họ đã được nâng cấp hoàn toàn, sử dụng những hạt giống được viện nghiên cứu chọn lọc kỹ lưỡng, phổ biến là những loại cây trồng có giá trị cao. Phẩm chất đều đạt cấp ưu tú trở lên, thậm chí có không ít loài đạt cấp hy hữu. Còn đảo phía tây là nơi hợp nhất của khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ của ba hòn đảo trước đây, chủ yếu phụ trách đào tạo nhân tài khoa học kỹ thuật và những người có năng khiếu chiến đấu, đồng thời cũng là nơi đóng quân của đội bảo vệ hòn đảo. Cuối cùng là trung tâm của hòn đảo. Nơi đây là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của hòn đảo, có hệ thống thương mại gần giống với đảo chính. Sở dĩ nói là trung tâm chính trị, bởi vì Tề Nguyên đã bổ nhiệm một đảo chủ ở đây, toàn quyền phụ trách quy hoạch và phát triển hòn đảo. Người này không ai khác, chính là con gái của Mia Enolinia, cũng chính là cháu gái của Tim. Cô gái này còn rất trẻ, lại có ngoại hình xinh đẹp, sở hữu năng lực quản lý xuất chúng, đã sắp xếp nơi này đâu ra đấy. Tề Nguyên đi quan sát một vòng, cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Rồi trực tiếp quay trở lại đảo chính. Hắn chọn một quán lẩu Vân Đảo mới khai trương để ăn trưa. Hiện tại, ngành ẩm thực trên đảo chính đã phát triển mạnh mẽ, món ăn không hề thua kém các thành phố trên trái đất, thậm chí còn ngon hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do nơi đây tập trung những nhân tài hàng đầu, trong đó không thiếu những đầu bếp giỏi. Vì vậy, các món ăn ở đây đều được kế thừa một cách thuần túy nhất, thậm chí còn có những sáng tạo mới. Điều này cũng liên quan đến thái độ cởi mở của Tề Nguyên. Hắn không chỉ ủng hộ nghiên cứu khoa học và chiến đấu, mà còn ủng hộ ẩm thực, thương mại, kiến trúc, giáo dục, du lịch và các ngành nghề khác, đồng thời tích cực đầu tư tài nguyên để phát triển, nhờ vậy mới có khu sinh hoạt như ngày hôm nay. Sau khi sống vài ngày ở đảo giữa hồ với Trung Mạch Vận, tận hưởng cuộc sống thư thái, Tề Nguyên lại phải quay trở lại với công việc bận rộn. Còn Trung Mạch Vận thì đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống an nhàn ở thị trấn nhỏ. Buổi sáng đi dạo mua đồ ăn sáng, buổi chiều dạo chơi cửa hàng hoa, làm những việc mình thích. Buổi tối thì đến nhà hàng thưởng thức món ngon, thỉnh thoảng còn đi bơi thuyền. Theo lời nàng, còn quản lý nơi ẩn náu gì nữa, cứ ở đây hưởng thụ cuộc sống đến chết thôi. Còn Tề Nguyên thì đáng thương quay về khu 7, bắt đầu một đợt công việc mới. Lần này, chủ yếu là có hai người tìm hắn. Hai người đó là Trương Trọng Nhạc và Tim. Trong tình hình hiện tại, lý do họ tìm đến hắn rất đơn giản, sổ đỏ đặc thù. Sau khi năm mảnh sổ đỏ đặc thù xuất hiện, đã nhiều ngày không có động tĩnh gì. Nguyên nhân chủ yếu là vì 15 mảnh sổ đỏ đặc thù còn lại đều ở những vị trí khá xa, không thể tìm kiếm trong thời gian ngắn. Ngay cả Tề Nguyên cũng vậy, tuy đang hưởng thụ cuộc sống ở đảo giữa hồ, nhưng đồng thời cũng phái các đội thám hiểm đi tìm kiếm những mảnh sổ đỏ đặc thù khác. Nhưng cho đến nay, họ vẫn đang trên đường, chưa đến được đích. Còn một nguyên nhân nữa, đó là sau trận chiến trước, rất nhiều thế lực đã kiệt quệ, không còn khả năng chiến đấu, cần phải nghỉ ngơi hồi phục trong thời gian dài. Bước vào khu 8, vẫn là phòng họp quen thuộc đó. Khi Tề Nguyên đến, Trương Trọng Nhạc và Tim đã đợi sẵn ở đó. Thấy Tề Nguyên đến, cả hai đều đứng dậy chào đón, thể hiện sự tôn trọng. Sau khi ngồi xuống, Trương Trọng Nhạc tươi cười nhìn Tề Nguyên, nói, Tề Đại Lãnh Chúa, gần đây uy danh của ngươi vang xa a. Trong 5 mảnh sổ đỏ đặc thù đã xuất hiện, ngươi đã chiếm mất 2 mảnh, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Tề Nguyên cười uống một ngụm trà, khiêm tốn nói, Trương Lão Gia Tử, sao chúng ta lại khách sáo với nhau như vậy? Một câu nói khiến Trương Trọng Nhạc cười ha hả, đồng thời mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên gần gũi hơn. Gần đây, mỗi người đều bận rộn với việc thu thập sổ đỏ đặc thù, ít khi liên lạc với nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, Tề Nguyên đã trở thành chủ nhân của 2 mảnh sổ đỏ đặc thù, đồng thời cũng đã đột phá nơi ẩn náu lên cấp 7, còn Trương Trọng Nhạc thì toàn thất bại. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai người có sự chênh lệch rõ ràng, nhưng thái độ của Tề Nguyên rõ ràng vẫn như trước, điều này khiến Trương Trọng Nhạc an tâm hơn không ít. Tề Nguyên không nói chuyện phiếm nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề. Trương Lão Gia Tử, lần này hai người gọi ta đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Tim và Trương Trọng Nhạc nhìn nhau, Trương Trọng Nhạc lên tiếng trước, liên quan đến chuyện sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên tỏ vẻ đã hiểu, khẽ gật đầu, ra hiệu cho Trương Trọng Nhạc tiếp tục. Trương Trọng Nhạc trầm giọng nói, ta muốn hợp tác với ngươi để lấy sổ đỏ đặc thù. Sổ đỏ thuộc về ta, còn lại tất cả đều thuộc về ngươi. Tề Nguyên nhíu mày, nói, Trương Lão Gia Tử, nói thật, với sức mạnh của mình, ta hoàn toàn có thể tự mình đánh bại sinh vật cấp hoàn mỹ. Không cần thiết phải hợp tác. Nghe vậy, sắc mặt Trương Trọng Nhạc có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn nói, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, có thể dễ dàng đánh bại sinh vật cấp hoàn mỹ. Nhưng vấn đề hiện tại là, những sinh vật cấp hoàn mỹ này ở quá xa, rất nhiều con thậm chí còn đang di chuyển, rất khó tìm. Tề Nguyên gật đầu, Trương Trọng Nhạc nói rất đúng. Tuy trên bản đồ có những chấm đỏ đánh dấu vị trí của tất cả các mảnh sổ đỏ đặc thù, nhưng thế giới sương mù rộng lớn bao la, tốc độ di chuyển của con người lại rất chậm. Muốn tìm được một sinh vật cấp hoàn mỹ trong thế giới sương mù đầy nguy hiểm, với lãnh thổ rộng lớn này, quả thực khó hơn lên trời. Trương Trọng Nhạc nói tiếp, ta đã phát hiện ra một con, ở khu vực chưa được khám phá phía Tây, cách siêu cấp căn cứ khoảng hơn vạn cây số. Tề Nguyên ngẩn người, không ngờ sinh vật cấp hoàn mỹ mà Trương Lão Gia Tử chọn lại ở xa như vậy. Trương Lão Gia Tử, hơn vạn cây số. Chúng ta chạy đến đó rất phiền phức a. Thấy Tề Nguyên có vẻ dao động, Trương Trọng Nhạc lập tức nói thêm. Ta đã thăm dò khu vực chưa được khám phá phía Tây, phát hiện ở đó có một linh địa, nếu xuất phát từ đó, chỉ cần đi hơn 2.000 cây số là đến nơi. Tề Nguyên khẽ gật đầu. Đối với khu vực chưa được khám phá phía Tây, hắn chưa từng thăm dò, thậm chí chưa từng đặt chân đến, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm sổ đỏ đặc thù ở đó. Cho nên ở một mức độ nào đó, mảnh sổ đỏ đặc thù mà Trương Trọng Nhạc chọn sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Xét cho cùng, hắn cũng không tham lam. Đến mức muốn chiếm lấy tất cả những mảnh sổ đỏ đặc thù còn lại. Hơn nữa, nhìn tình hình của Trương Trọng Nhạc, có vẻ như ông ta đã thăm dò sinh vật cấp hoàn mỹ kia, có sự chuẩn bị nhất định. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, đó là sinh vật gì? Thực lực thế nào? Vực sâu tam đầu khuyển, thực lực không rõ, chưa từng giao chiến trực tiếp. Trương Trọng Nhạc giới thiệu rất qua loa, nhưng điều này cũng bình thường. Việc thăm dò sinh vật cấp hoàn mỹ tự nhiên không thể quá rõ ràng, nhiều nhất chỉ có thể dùng dụng cụ giám định để nắm sơ qua tình hình. Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu, Trương Lão Gia Tử, chúng ta cũng quen biết nhau nhiều năm rồi, lần này ta đồng ý hợp tác. Có thể thấy rõ ràng, trên mặt Trương Trọng Nhạc hiện lên nụ cười, vẻ căng thẳng cũng giãn ra đôi chút. Thực ra, Tề Nguyên cũng nhìn ra, Trương Trọng Nhạc vì chuyện sổ đỏ đặc thù gần đây chắc chắn đã vất vả rất nhiều, bởi vì sắc mặt ông ta rất tiều tụy, tóc cũng bạc đi không ít. Đối với cường giả cấp hy hữu, đây là tình huống rất hiếm gặp. Việc Tề Nguyên đồng ý hợp tác khiến ông ta thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thể có được sổ đỏ đặc thù, nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 7, họ chắc chắn sẽ mất đi khả năng cạnh tranh, rồi bị đào thải trong thời đại này. Tề Nguyên cười nói, Trương Lão Gia Tử, sau khi chọn được thời gian, ông cứ báo cho ta biết. Được, chắc sẽ không lâu nữa đâu, ta sẽ lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị. Trương Trọng Nhạc vui mừng đáp ứng. Tim ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Tề Nguyên, ta cũng có ý giống Trương Lão, muốn hợp tác với người săn giết một sinh vật cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên nhìn hắn, không tỏ ra quá thân thiết. Mối quan hệ giữa hai người vốn không tốt như với Trương Trọng Nhạc, trước đây còn là kẻ thù của nhau. Lần này Tim có việc cần nhờ, nên hạ thấp tư thế hơn rất nhiều. Tề Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta đồng ý giúp Trương Lão là vì tình nghĩa nhiều năm giữa hai chúng ta. Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Tim có chút xấu hổ, nhưng đã lường trước được tình huống này, liền lập tức nói ra điều kiện của mình. Tề Nguyên, ta muốn ra tay đối phó với con sinh vật cấp hoàn mỹ này. nó cũng cách đây hơn vạn cây số, người bình thường không thể nào đến đó được. Hơn nữa, xác của sinh vật cấp hoàn mỹ cũng có thể cho ngươi. Tề Nguyên không đồng ý, điều kiện như vậy hoàn toàn không đủ để khiến hắn động lòng. Tim tiên sinh, hình như ngươi đã nhầm lẫn một vấn đề. Vấn đề gì? Tề Nguyên nói, ta quả thực cần xác của sinh vật cấp hoàn mỹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta nhất định phải tìm những con có sổ đỏ đặc thù. Tim sững người, thở dài. Thực ra hắn cũng hiểu, xác của sinh vật cấp hoàn mỹ không thể làm điều kiện trao đổi. Tề Nguyên đồng ý giúp Trương Trọng Nhạc hoàn toàn là vì mối quan hệ giữa hai người. Trong mắt Tim hiện lên vẻ dãy giụa, một lúc lâu sau mới đưa ra quyết định, ta có thể thêm một điều kiện nữa. Nói đi. Kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất, dược tề học. Hơn nữa là bản hoàn chỉnh. Nghe vậy, trong mắt Tề Nguyên cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Tim lại quyết đoán như vậy, ngay cả thứ quý giá nhất cũng mang ra. Như lo lắng Tề Nguyên sẽ không đồng ý, Tim vội vàng nói thêm, tuy dược tề ta sử dụng không mạnh, nhưng thực ra là do thiên phú của ta không cao, không thể điều chế ra dược tề mạnh. Hơn nữa, rất nhiều dược tề có phẩm chất đạt cấp hoàn mỹ, ta không có đủ nguyên liệu để chế tạo. Nhưng với điều kiện của ngươi, chắc chắn có thể tận dụng kỹ thuật này tốt hơn. Tim nói một tràng dài. Rõ ràng, vì sổ đỏ đặc thù, hắn cũng có chút nóng vội. Nó giống như một lằn ranh, thế lực nào vượt qua được sẽ một bước lên mây, có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Thế lực nào không vượt qua được thì vĩnh viễn khó mà chạm đến sức mạnh cấp hoàn mỹ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, các thế lực mạnh khác chắc chắn sẽ thu thập hết tất cả sổ đỏ đặc thù, tạo thành sự phân hóa rõ ràng, không còn cơ hội nào nữa. Tề Nguyên không lập tức đồng ý, tuy kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất này rất tốt, nhưng sổ đỏ đặc thù cũng không phải thứ tầm thường. Giá trị của hai bên ai hơn ai kém, không ai dám chắc chắn. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên vẫn hỏi về tình hình của sinh vật cấp hoàn mỹ kia. Tim cũng thành thật trả lời, đó là một sinh vật ở dưới biển. Chỉ một câu này đã khiến Tề Nguyên cau mày. Bởi vì nó ẩn chứa rất nhiều thông tin. Trước tiên, so với việc đối phó với sinh vật trên cạn, sinh vật dưới biển rõ ràng khó giải quyết hơn, cần phải có lực lượng chiến đấu mạnh hơn. Mặt khác, Tề Nguyên đã tìm hiểu về các mảnh sổ đỏ đặc thù dưới biển. Chúng cách rất xa, hơn nữa không ngừng di chuyển, muốn tìm được rất khó khăn. Mảnh gần nhất cũng cách đại lục mới hơn 2 vạn cây số, hơn nữa còn đang di chuyển ra xa. Chính vì thế sự nguy hiểm còn lớn hơn tưởng tượng. Tim giải thích thêm là trong quá trình thám hiểm trên biển trước đây, ta đã phát hiện một hòn đảo nhỏ ở vùng biển rất xa, vừa hay khoảng cách đến đó tương đối gần. Tề Nguyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các đại khu tuy thực lực cá nhân có lẽ không mạnh bằng hắn, nhưng cơ duyên và nội tình cũng không thể xem thường. Xác của sinh vật cấp hoàn mỹ, cộng thêm kỹ thuật dược tề cấp hoàn mỹ duy nhất, quả thực khiến Tề Nguyên động lòng. Cuối cùng, hắn quyết định nhận lời hợp tác. Xét cho cùng, với thực lực hiện tại, ngoài việc di chuyển hơi phiền phức, thì những mặt khác đều khá an toàn, hẳn là có thể dễ dàng hoàn thành. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn còn một chút lo lắng. Hắn nhìn về phía Tim, nói, ta có thể đồng ý hợp tác, nhưng ngươi cần phải đáp ứng thêm một điều kiện. Tim lập tức trở nên căng thẳng, nhưng vẫn nói, ngươi cứ nói. Sau khi có được sổ đỏ đặc thù, ngươi không được trở thành kẻ địch của ta. Tề Nguyên nghiêm túc nói, cuối cùng cảnh cáo thêm một câu, nếu có một ngày, ngươi đứng ở phía đối lập với ta, ta sẽ là người đầu tiên tiêu diệt ngươi. Đối với yêu cầu không có gì ràng buộc này, Tim có chút ngạc nhiên, cuối cùng gật đầu đồng ý. Không có giới hạn cụ thể, điều kiện này không có tính ràng buộc, Tim cũng không để tâm lắm. Nhưng Tề Nguyên không quan tâm điều đó, Tim không hiểu rõ thực lực của hắn nên mới không coi trọng điều kiện này. Một khi hắn thể hiện ra lượng lớn chiến lực cấp hoàn mỹ, điều kiện này sẽ trở thành lưỡi dao trên đầu Tim, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy cho cùng, giữa chiến lực cấp hoàn mỹ và nơi ẩn náu cấp 7 không có mối liên hệ tuyệt đối. Một mảnh sổ đỏ đặc thù tăng thêm cũng không bằng một đồ đẳng cấp hoàn mỹ. Sau khi thống nhất thời gian, cả hai bên đều hài lòng ra về. Tề Nguyên trở về đại lục mới, thông báo tin tức này cho những người khác trong liên minh 5 người. Lúc này, Dương Chính Hà cũng đã hoàn thành việc nâng cấp nơi ẩn náu. Khi gặp mặt thì vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên là thu hoạch được rất nhiều thứ tốt. Cái gì? Giúp họ săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ. Triệu Thành kinh ngạc hỏi ngược lại, rõ ràng là có chút bất mãn, ngay cả ta cũng chưa có sổ đỏ đặc thù, sao lại đi giúp người khác trước? Không được, ta không đồng ý. Đối với thái độ của Triệu Thành, Tề Nguyên cũng không tức giận, dù sao tính cách của Triệu Thành vẫn luôn như vậy, có gì nói nấy. Tuy nhiên, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà lại bình tĩnh hơn nhiều. Dương Chính Hà suy nghĩ rồi nói, nếu không có trận pháp dịch chuyển của họ, chúng ta khó mà tìm được hai sinh vật cấp hoàn mỹ kia trong thời gian ngắn. Nếu muốn hợp tác, cũng coi như là đôi bên cùng có lợi. Triệu Thành xua tay, chưa chắc đâu, cứ giữ chúng lại từ từ giết, còn hơn là đưa cho người khác. Mọi người im lặng, bởi vì Triệu Thành nói không sai. Số lượng sổ đỏ đặc thù có hạn, tổng cộng chỉ có 20 mảnh, cho dù hiện tại không lấy được, sau này cũng sẽ có cơ hội. Cho dù bị phá hủy trong bụng sinh vật cấp hoàn mỹ, cũng tốt hơn là đưa cho thế lực khác. Nhưng lúc này, Tần Chấn Quân đột nhiên nhìn về phía Tề Nguyên, hỏi, Tề Nguyên, nói thật với ta, ngươi thực sự muốn hợp tác, hay là muốn lừa gạt họ để cướp sổ đỏ đặc thù? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, trừng mắt nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên cứng đờ mặt, bất đắc dĩ nói, Tần đại ca, quả nhiên huynh là người hiểu ta nhất. Ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Cướp của team thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn lừa cả Trương lão gia tử sao? Triệu Thành vừa thấy Tề Nguyên tốt bụng, cho không người khác lợi ích, giờ lại thấy hắn xấu xa đến mức này. Tề Nguyên xua tay, mọi người nghe ta nói hết đã. Lần này ta thật sự không định lừa ai, mà là thực sự muốn hợp tác với họ. Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người lại rơi vào nghi hoặc, Tần Chấn Quân khó hiểu nói, thực sự hợp tác, giúp họ có được sổ đỏ đặc thù. Dương Chính Hà tuy không phản đối rõ ràng, nhưng cũng không hiểu ý Tề Nguyên, giúp Trương lão gia tử. Ta có thể hiểu được. Dù sao ông ấy cũng là người Trung Quốc chính thống, lại từng giúp đỡ chúng ta, ủng hộ một chút cũng không sao, nhưng còn tim. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Tề Nguyên vuốt cằm trầm ngâm một lúc, rồi hỏi ngược lại, mọi người cảm thấy, nếu cứ để sổ đỏ đặc thù trong cơ thể sinh vật cấp hoàn mỹ, sẽ xảy ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Triệu Thành vừa định phản bác, lập tức dừng lại, trong đầu hiện lên những gì đã xảy ra gần đây. Vô tướng Mãng Sơn Hào. Trong nháy mắt, mọi người dường như hiểu được ý của Tề Nguyên. Tần Chấn Quân thăm dò hỏi, ý ngươi là, ngươi lo lắng những sinh vật khác cũng giống như vô tướng Mãng Sơn Hào, dần dần kiểm soát được sổ đỏ đặc thù. Đúng vậy. Hơn nữa khả năng rất cao. Đây quả thực là một mối nguy tiềm ẩn. Dương Chính Hà đồng ý, nhưng vẫn nói, nhưng cũng không cần thiết phải đưa cho team, đưa cho Tần Đại Ca hoặc Triệu Thành, thậm chí là tự mình giữ lại, đều là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại lắc đầu, mọi người có từng nghĩ, Tề Vương và Tượng Vương muốn có sổ đỏ đặc thù, vậy những sinh vật cấp hoàn mỹ khác có muốn không? Không đợi mọi người trả lời, Tề Nguyên nói tiếp. Chúng ta có hai mảnh sổ đỏ đặc thù đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, vô số thế lực coi chúng ta là kẻ thù tiềm ẩn, đây không phải là chuyện tốt. Nếu trong thời gian ngắn, chúng ta nhanh chóng có được mảnh thứ ba, thứ tư, sẽ càng bị chú ý, nếu chỉ là bị những người sống sót khác chú ý thì không sao. Nhưng nếu bị một lượng lớn sinh vật cấp hoàn mỹ chú ý đến, hậu quả sẽ rất phiền phức. Tề Nguyên giải thích xong, liền nhìn về phía những người khác. Lúc này, tất cả mọi người đều trầm ngâm. Sự cảnh giác của Tề Nguyên đối với nguy cơ rõ ràng vượt xa họ. Dù là mối đe dọa từ con người hay từ dã thú, đều cần phải đặc biệt chú ý. Đặc biệt là dã thú, Trương Trọng Nhạc tập hợp hơn một nửa lực lượng của siêu cấp căn cứ, vậy mà lại bị vô tướng Mãng Sơn Hào đánh bại. Đây là điều không ai ngờ tới, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Không ai dám đảm bảo rằng mình sẽ không gặp phải vô tướng Mãng Sơn Hào thứ hai. Một lúc lâu sau, Dương Chính Hà thở dài. Người nói đúng, nhưng ta vẫn không yên tâm giao sổ đỏ đặc thù cho người khác. Tề Nguyên bưng chén trà lên, cười nói, thực ra, ta cũng không yên tâm. Vậy ngươi, ta chỉ nói là không động đến sổ đỏ đặc thù, chứ không nói là không động đến người. Trên mặt Tề Nguyên hiện lên vẻ lạnh lùng. Tần Chấn Quân nhíu mày hỏi, ý ngươi là gì? Định ra tay với team. Tề Nguyên lắc đầu, không, không chỉ team. Còn có cả Trương lão. Kết quả của cuộc họp không có quá nhiều tranh luận, vẫn là do Tề Nguyên quyết định kế hoạch tiếp theo. Bởi vì họ phát hiện, Tề Nguyên đã nghĩ đến tất cả các khả năng, đồng thời sắp xếp xong mọi hành động, nói là họp bàn, chi bằng nói là vì tôn trọng, thông báo quyết định cuối cùng cho mọi người. Lúc này, sau khi kết thúc cuộc thảo luận nghiêm túc, Dương Chính Hà bắt đầu giới thiệu những thứ ông thu hoạch được lần này. Tổng cộng được chia làm 3 phần. Đầu tiên là phần thưởng từ mảnh sổ đỏ đặc thù thứ 3. Tuy phần thưởng này do Dương Chính Hà thu được, nhưng nó thuộc về toàn bộ liên minh 5 người. Phần thưởng này có tên là Tiến Luân Năng Lượng Chuyển Đổi Hạch Tâm, duy nhất hoàn mỹ cấp. Một loại đạo cụ cực kỳ thần kỳ, có tác dụng rất lớn, có thể kiểm soát hiệu quả linh khí cuồng bạo trong tự nhiên, chuyển hóa thành linh khí ôn hòa mà con người có thể sử dụng. Tuy nhiên, công dụng cụ thể của nó vẫn chưa rõ ràng. Dương Chính Hà nghĩ mãi mà không nghĩ ra cách sử dụng phù hợp. Chuyển hóa linh khí thuộc tính hỏa thành linh khí tinh khiết, hay là chuyển hóa linh khí phổ thông thành linh khí đặc thù, nhưng sau khi thử nghiệm, dường như nó không thể trực tiếp thay đổi thuộc tính của linh khí. Điều này khiến Dương Chính Hà có chút mơ hồ. Tuy nhiên, khi Tề Nguyên nhìn thấy Tiến Luân Năng Lượng Chuyển Đổi Hạch Tâm, hắn lập tức nhận ra giá trị to lớn của nó. Linh khí cuồng bạo không thể sử dụng, đại diện cho linh khí tự nhiên có phẩm chất cao, số lượng lớn, khó kiểm soát. Tiêu biểu nhất chính là dòng xoáy cát và kỳ quan thuộc tính lôi mà Tượng Vương tặng. Đặc biệt là kỳ quan thuộc tính lôi, năng lượng cực kỳ cuồng bạo, không thể kiểm soát. Tề Nguyên đã thử tìm kiếm loài xương bên trong, nhưng không có kết quả. Nó cũng trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Xét cho cùng, loài xương kia hấp thụ năng lượng từ lôi bạo lâu ngày, phẩm chất thậm chí còn cao hơn cả bản thân kỳ quan, có khả năng đạt đến cấp hiếm. Nếu cứ mặc kệ, sẽ khiến người ta không yên tâm. Nhưng kỳ quan thuộc tính lôi quá nguy hiểm, rất khó thăm dò. Nếu có tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, có lẽ sẽ có hiệu quả khác. Tuy nhiên, Tần Chấn Quân lại đưa ra một vấn đề, vậy cũng chỉ là chuyển hóa thôi, linh khí sau khi chuyển hóa thì sao? Tề Nguyên cười nói, mọi người thấy dùng để vận hành linh văn thì sao? Cung cấp liên tục, nguồn năng lượng vô tận. Vừa nói ra, mắt mọi người đều sáng lên. Tề Nguyên, có linh văn phù hợp không? Trong đầu Tề Nguyên cũng hiện lên những linh văn thuộc tính thổ và thuộc tính lôi mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi nói, có, phẩm chất cấp hoàn mỹ, cả linh văn tấn công lẫn linh văn phòng ngự đều có, tùy mọi người lựa chọn. Trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười vui mừng. Ý nghĩa của điều này, ai cũng hiểu rõ. Nó có nghĩa là, một loại linh văn không thua kém gì linh văn sóng lớn, có thể sử dụng nhiều lần với nguồn năng lượng vô tận. Tần Chấn Quân suy nghĩ một chút rồi nói, dòng xoáy cát ở quá xa, sử dụng bất tiện, cứ dùng thuộc tính lôi đi. Thuộc tính lôi, Tề Nguyên suy nghĩ rồi nói, linh văn lôi điện thông thường có thể phóng ra tia sét, nhưng nhu cầu năng lượng không cao. Chọn loại có uy lực mạnh, nhu cầu linh khí lớn đi, đừng phụ lòng đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất này. Dương Chính Hà hào phóng nói, Tề Nguyên cười nói, có một loại linh văn phòng ngự, tên là Thánh Lôi Thủ Hộ Linh Văn, phẩm chất cấp hoàn mỹ, có thể bao phủ phạm vi 5 km, cần một lượng lớn năng lượng thuộc tính lôi để cung cấp, nhưng hiệu quả rất mạnh, có thể chịu được cả tấn công cấp hoàn mỹ. Đúng vậy, nếu lấy toàn bộ kỳ quan thuộc tính lôi làm năng lượng hạch tâm, sẽ có nguồn năng lượng dồi dào, đủ để duy trì lâu dài. Tần Chấn Quân tán thành. Dương Chính Hà cũng rất hài lòng, quả thực rất tốt, nhưng mà diện tích hơi nhỏ. Tề Nguyên xua tay, sử dụng linh văn cự hóa có thể mở rộng đường kính gấp 10 lần, chỉ là năng lượng tiêu hao cũng sẽ tăng gấp 20-30 lần. 20-30 lần? Nhiều vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Chấn Quân hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút lo lắng hỏi, năng lượng tiêu hao lớn như vậy, tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm có đáp ứng được không? Nhưng ngay sau đó, ông ta liền nhận ra câu hỏi này của mình thật ngu ngốc, cho dù mở rộng 30 lần hay 50 lần thì cuối cùng nó vẫn là cấp hoàn mỹ. Nhưng tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm lại là cấp hoàn mỹ duy nhất, phẩm chất cao hơn một bậc. Triệu Thành nghiêng đầu nói, mở rộng gấp 10 lần, vậy là bao phủ phạm vi 50 km, gần như bao trùm hơn nửa phía bắc của đại lục mới. Bao phủ toàn bộ thì không thể, nhưng lấy mỏ linh thạch làm trung tâm, bao phủ tất cả nơi ẩn náu của chúng ta thì không thành vấn đề. Phạm vi 50 km không chỉ bao phủ nơi ẩn náu và mỏ linh thạch, mà ngay cả toàn bộ khu vực thị trấn ở phía xa cũng được bao gồm trong đó. Phạm vi theo chiều đông tây có thể đến gần bãi biển, phạm vi theo chiều nam bắc hơi hạn chế, còn cách một khoảng đến lãnh thổ của những sinh vật cấp hoàn mỹ khác. Mọi người thử hình dung phạm vi bao phủ của linh văn trong đầu, đều cảm thấy khá hài lòng. Tốt, linh văn này rất phù hợp. Tần Chấn Quân khẳng định, tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn chưa vừa ý, nói tiếp, còn có một linh văn tấn công, tên là Lôi Đình Chiến Truyền Linh Văn, phẩm chất cũng đạt cấp hoàn mỹ, cường độ chiến đấu rất cao. Dương Chính Hà nhíu mày, linh văn tấn công cũng rất tốt, hơn nữa sức tấn công của thuộc tính lôi cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có thể chọn một trong hai thôi sao? Triệu Thành có chút khó xử hỏi, khó mà lựa chọn giữa hai linh văn. Tề Nguyên lắc đầu, không, có thể khắc cả hai. Cần cái nào thì dùng cái đó, thậm chí có thể dùng cùng lúc. Triệu Thành vỗ bàn, hào sảng nói, vậy thì còn chọn gì nữa, cứ dùng cả hai thôi. Thế là, hai tấm linh văn cấp hoàn mỹ đã được quyết định. Tuy nhiên, bây giờ lại có một vấn đề khác, đó là làm thế nào để di chuyển kỳ quan thuộc tính lôi đến đại lục mới. Không thể khắc linh văn trực tiếp lên hòn đảo nhỏ kia được. Để giải quyết vấn đề này, họ lại thảo luận thêm vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm ra một phương pháp đơn giản và thô bạo. Trực tiếp di chuyển. Hòn đảo kỳ quan thuộc tính lôi kia, sau thời gian dài bị sét đánh và va đập, đã nứt nẻ nghiêm trọng. Ngay cả bên trong nó cũng đã rất yếu ớt, chỉ còn lại một phần nhỏ. Cứ điều động chiến lực cấp hoàn mỹ, kéo nó về đại lục mới là được. Vừa hay cũng có thể nhân cơ hội này xem thử chiến lực mới của Dương Chính Hà. Nơi ẩn náu của Dương Chính Hà sau khi được nâng cấp, dưới sự cải tạo của sổ đỏ đặc thù, lốc xoáy, đã có hai thay đổi lớn nhất. Thứ nhất, nơi ẩn náu đã có thuộc tính lốc xoáy. Có thể lấy sức gió làm động lực, làm nhiên liệu bay cho nơi ẩn náu. Điều này giúp nơi ẩn náu di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời tốc độ di chuyển cũng cực kỳ nhanh chóng. Thứ hai, là tạo ra một loại khoáng mạch cấp hiếm gió thần thạch. Loại đá này có thể làm lõi cho khôi lỗi thủ hộ, hơn nữa là loại hoàn toàn mới, được sinh ra trong quá trình nâng cấp nơi ẩn náu. Có thể nói, gió thần thạch chính là sinh ra để dành cho nơi ẩn náu này. Dương Chính Hà nhờ vào phúc lợi của việc nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 7. Đã sử dụng vài viên gió thần thạch cấp hoàn mỹ, chế tạo ra một khôi lỗi chiến tranh lốc xoáy cấp hoàn mỹ cực kỳ mạnh mẽ. Sức chiến đấu của nó vô cùng lớn. Những việc cần làm tiếp theo liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trên bờ biển phía đông bắc của đại lục mới, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc đang diễn ra. Phụ linh quy cấp hoàn mỹ ung dung tiến vào nước, tạo nên những cơn sóng lớn, nước biển tràn qua bãi cát, nhấn chìm những cây cối xung quanh. Mãi đến khi phụ linh quy hoàn toàn lặn xuống đáy biển, xung quanh mới dần yên tĩnh trở lại. Sau đó, hai khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ cũng xuất hiện. Một con là khôi lỗi chiến đấu được chế tạo trước đó, trông giống như một chiến binh cổ đại mặc giáp dày, bước những bước nặng nề xuống nước. Con còn lại là khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy vừa được Dương Chính Hà chế tạo, toàn thân màu trắng bạc, được bao phủ bởi những hoa văn gió màu xanh nhạt, mang vẻ đẹp của những giọt nước. Hơn nữa, nó còn bay lượn trên không trung với tốc độ không hề chậm. Ba sinh vật cấp hoàn mỹ tiến về phía hòn đảo nhỏ ở xa xa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Dù sao đây cũng là một hòn đảo, trọng lượng chắc chắn không nhỏ, rất khó di chuyển. Khi đến hòn đảo, nhìn thấy kỳ quan thuộc tính lôi, lại có thêm vài bóng người xuất hiện. Đầu tiên là đại thụ thủ hộ đến từ thực vật giới. Là sinh vật mạnh nhất trong số các chiến lực, sức mạnh của đại thụ thủ hộ cực kỳ to lớn, tuyệt đối là lực lượng lao động chủ chốt trong quá trình di chuyển. Sau đó, Tề Nguyên giang hai tay ra, hai đường vân đồ đằng huyền ảo xuất hiện, hai bóng hình từ bên trong bay ra, đồng thời không ngừng lớn dần. Cuối cùng, chúng hiện ra hình dáng của Tê Vương và Tượng Vương. Dương Chính Hà đi cùng, cũng không khỏi kinh ngạc đến mức không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh này. Tuy trước đó ông ta đã nghe Tề Nguyên nói về đồ đằng, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn rung động hơn nhiều. Sử dụng phương thức đồ đằng để thu thập chiến lực cấp hoàn mỹ nhanh hơn nhiều so với việc sử dụng gió thần thạch để chế tạo khôi lỗi chiến đấu. Trong đầu Dương Chính Hà không khỏi hiện lên hình ảnh những sinh vật cấp hoàn mỹ bị săn giết trước đó, trong lòng không khỏi âm thầm chấn động. Hắn ta đang nghĩ, với đà phát triển như vũ bão này, thực lực của Tề Nguyên sẽ tăng đến mức nào? May mà là đồng minh, chứ không phải kẻ địch. Dương Chính Hà thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy may mắn. Lúc này, việc di chuyển hòn đảo nhỏ chính thức bắt đầu. Đại thụ thủ hộ, phụ linh quy, khôi lỗi chiến đấu cổ đại, khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, Tê Vương, Tượng Vương. Sáu sinh vật cấp hoàn mỹ phân bố ở sáu hướng khác nhau của hòn đảo, đồng thời dùng sức di chuyển nó. Dòng nước biển chảy xiết, đất đá nứt vỡ, tiếng nổ lớn như tiếng gầm rú của dã thú vang lên từ đáy biển. Những tảng đá dưới đáy đảo phát ra tiếng răng rắc, vô số đá vụn rơi xuống. Ngay cả ở rìa hòn đảo, cũng có nhiều mảng đất vỡ ra, rơi xuống biển. Nhưng hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi. Sáu sinh vật cấp hoàn mỹ đã trực tiếp di chuyển được hòn đảo, tách nó ra khỏi vị trí cũ. Ngay khi vừa tách ra, hòn đảo nhỏ đột nhiên nghiêng, suýt chút nữa thì rơi xuống biển. Nhưng vào thời khắc quan trọng, đại thụ thủ hộ đã đứng ra, hàng ngàn hàng vạn cành cây to khỏe quấn chặt lấy hòn đảo, dùng sức mạnh khủng khiếp để khống chế nó, ngăn không cho nó sụp đổ. Ngay sau đó, những chiến lực khác cũng cùng nhau ra tay, nhanh chóng kiểm soát tình hình. Cả hòn đảo nhỏ cùng với kỳ quan thuộc tính lôi cùng nhau trôi nổi trên mặt biển. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Tề Nguyên lập tức hạ lệnh rút quân. Hắn dẫn đầu, đưa hòn đảo này về phía bắc của đại lục mới. Và tại một góc nào đó trên đại lục mới, hai con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía biển cả, đồng tử hơi co lại, vẻ kinh hãi không hề che giấu. Nơi này, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ như vậy? Sau đó, nó chuyển hướng nhìn, lại kinh hãi nói, còn có. Kia là Tê Vương và Tượng Vương. Đột nhiên, một bóng hình khác đi tới. Chắc là ngươi vừa mới thức tỉnh, Tê Vương và Tượng Vương rất có thể đã bị kẻ ngoại lai đánh bại và thu phục. Giọng nói lạnh lùng, mang theo sự lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Có thể đồng thời đánh bại Tê Vương và Tượng Vương, thật là sức mạnh đáng sợ. Kẻ vừa đến hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chắc cũng không phải đánh bại trực diện, mà là dùng âm mưu quỷ kế dụ ra ngoài. Rồi ra tay trong bóng tối, lũ người sống sót thật xảo trá. Lũ người sống sót? Có ý đồ gì? Nếu cứ để mặc chúng phát triển, chắc chắn sẽ là mối họa. Mấy vị khác cũng sắp thức tỉnh rồi, chúng ta cùng bàn bạc kỹ hơn, tiêu diệt đám người này. Đúng là không thể để mặc con người làm càn, nếu không, ta đã phái người trà trộn vào lãnh thổ của chúng, một khi những sinh vật cấp hoàn mỹ của chúng rời đi. Dưới sự hợp tác của 6 sinh vật cấp hoàn mỹ, hòn đảo đã được đưa về đại lục mới một cách thuận lợi. Nhưng khi lên bờ, không còn nước hỗ trợ, việc di chuyển hòn đảo này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, đại thụ thủ hộ đã ra tay, dọn dẹp phần lớn đất đá trên đảo, chỉ giữ lại phần đất phía trên có kỳ quan. Nhờ đó, trọng lượng đã giảm đi đáng kể. Tề Nguyên, định đặt nó ở đâu? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, đặt ở đoạn giữa, gần phía nam của mỏ linh thạch đi, để phạm vi bao phủ sát với phía nam, vừa hay có thể chống lại những sinh vật cấp hoàn mỹ khác. Dương Chính Hà có chút lo lắng, làm vậy quá lộ liễu, rất có thể sẽ bị những sinh vật cấp hoàn mỹ khác chú ý. bị chú ý. Tề Nguyên cười khẽ, nói, đánh bại Tê Vương và Tượng Vương, lại có nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ xuất hiện như vậy, muốn không bị chú ý cũng khó. Ừm, hình như cũng đúng. Tề Nguyên thản nhiên nói, vậy cứ để mặc chúng, lấy kỳ quan thuộc tính lôi làm năng lượng cho linh văn cấp hoàn mỹ, chúng cứ việc đến thử xem. Ta không ngại có thêm vài đồ đằng đâu. Dương Chính Hà gật đầu, trong giọng nói của Tề Nguyên, hắn ta nghe thấy sự tự tin tuyệt đối. Lúc này, hai tấm linh văn cự hóa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Viện nghiên cứu đang nghiên cứu thánh lôi thủ hộ linh văn và lôi đình chiến truyền linh văn. Kỳ quan thuộc tính lôi làm lõi cũng đã được di chuyển về. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Không hề che giấu, dưới sự chỉ huy của Tề Nguyên, sáu sinh vật cấp hoàn mỹ nhanh chóng di chuyển kỳ quan. Đi thẳng đến đoạn giữa của mỏ linh thạch. Nhưng đoạn giữa này là chỉ đoạn giữa ở phía Bắc. Chính là vị trí trung tâm giữa lãnh thổ của Tê Vương và Tượng Vương. Lấy nơi này làm trung tâm, kéo dài 50 km về phía Nam, gần như chạm đến lãnh thổ của những sinh vật cấp hoàn mỹ khác. Ở đây, Tề Nguyên chọn một ngọn núi cao hơn 2.000 mét để đặt kỳ quan. Lý do chọn đỉnh núi cao là vì tính đặc thù của kỳ quan này. Do nó thường xuyên bị sét đánh, nên phải đặt xa khu vực hoạt động của con người, cũng phải cách xa nơi ẩn náu. Cho nên đỉnh núi này là thích hợp nhất. Sau khi dọn dẹp đỉnh núi, tạo thành một nền đất bằng phẳng, chỉ cần đặt kỳ quan xuống là được. Tuy nhiên, đại thụ thủ hộ, phụ linh quy và khôi lỗi chiến đấu cổ đại đều không có khả năng bay. Chỉ dựa vào Tê Vương, Tượng Vương và khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy thì sức mạnh hơi yếu. Cuối cùng, Dương Chính Hà phải trực tiếp ra tay, sử dụng sức mạnh của nơi ẩn náu cấp 7, phối hợp với ba sinh vật cấp hoàn mỹ, đưa kỳ quan và phần đất còn lại lên độ cao 2.000 mét. Nhờ sức mạnh vượt trội, kỳ quan thuộc tính lôi đã được đặt vào vị trí thích hợp. Tuy nhiên, mối nguy hiểm tiềm ẩn cũng trở nên lớn hơn. Tề Nguyên lẩm bẩm, nhất định phải tìm được loài xương kia, nếu không, một khi nó nở ra, ít nhất cũng đạt cấp hoàn mỹ, hậu quả sẽ khó lường. Hơn nữa, hôm nay cũng là cơ hội tốt nhất. Có nhiều chiến lực cấp hoàn mỹ ở đây, có thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của kỳ quan, đủ để tìm kiếm toàn bộ kỳ quan. Thích hợp nhất để ra tay vẫn là đại thụ thủ hộ. Một mặt, sức mạnh của nó lớn nhất, chịu ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. Mặt khác, so với khôi lỗi chiến đấu, phụ linh quy, Tê Vương, Tượng Vương, thì đại thụ thủ hộ có khả năng kháng lôi cao hơn, ít bị ảnh hưởng hơn. Những sợi dây leo khổng lồ nhanh chóng lan ra khắp kỳ quan, tìm kiếm mọi ngóc ngách, kiểm tra tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Đại thụ thủ hộ tìm kiếm suốt mấy chục phút mà vẫn không thấy bóng dáng loài xương đâu. Nơi duy nhất còn lại là trung tâm của kỳ quan, chính là khối đá khổng lồ lơ lửng trên không trung kia, cùng với vũng chất lỏng thuộc tính lôi bên dưới. Nếu những nơi khác không có, vậy thì nó chỉ có thể ở đây. Tề Nguyên nhíu mày, có chút khó khăn nhìn vũng chất lỏng này. Là trung tâm của kỳ quan, năng lượng thuộc tính lôi ở đây cuồng bạo nhất, phẩm chất gần như đạt đến cấp hiếm. Ngay cả sinh vật cấp hoàn mỹ cũng khó mà chống đỡ được sức mạnh này. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tề Nguyên vẫn quyết định tự mình ra tay, nhất định phải tìm ra loài xương. Trước đây, khi kỳ quan này còn ở ngoài đại lục mới, mối đe dọa chưa lớn lắm. Nhưng giờ nó đã được đưa về nhà, một khi loài xương nở ra, hoàn toàn có thể gây ra đại họa, phá hủy nơi ẩn náu. Quyết định xong, Tề Nguyên mặc chiến giáp cấp hiếm, đi về phía vũng lôi dịch. Tề Nguyên, ngươi! Dương Chính Hà có chút lo lắng gọi. Tề Nguyên xua tay, đây là giáp trụ cấp hiếm có, được làm từ hộ tâm lân và bàn giác của bàn giác âm tích giao cấp hiếm có, loại sức mạnh này không làm ta bị thương được. Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay vào trong hồ. Ngay lập tức, trên cánh tay hắn xuất hiện vô số tia điện nhỏ đang nhảy múa, ngay cả trong không khí cũng thỉnh thoảng có tia sáng trắng lóe lên. Khí tức thuộc tính lôi mãnh liệt, gần như hóa thành hơi nước, không ngừng bao quanh bên ngoài chiến giáp. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đó không phải là tĩnh điện bám vào, mà là những tia sét cực mạnh đang không ngừng oanh kích chiến giáp. Mỗi luồng sức mạnh đều đủ để nghiền nát huyết nhục của sinh vật cấp hy hữu đỉnh phong. Ngay cả sinh vật cấp hoàn mỹ cũng khó mà chịu đựng được loại lôi điện áp xúc này trong thời gian dài. Còn bàn tay đang ngâm trong lôi dịch, dù có chiến giáp cấp hiếm bảo vệ, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tê dại. Tốt, cuối cùng cũng chịu được. Trên trán Tề Nguyên đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng không hề thoải mái như vẻ bề ngoài. Lúc này, hắn không khỏi âm thầm may mắn. Bộ chiến giáp cấp hiếm này tuy bình thường ít khi sử dụng, nhưng đến lúc cần thiết lại phát huy tác dụng lớn. Hơn nữa, nó có thể chịu được sức mạnh thuộc tính lôi ở đây, vậy có thể chịu được dòng xoáy cát không? Có thể chịu được những kỳ quan khác không? Sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn chưa có câu trả lời. Không do dự thêm nữa, Tề Nguyên trực tiếp đưa cả tay vào trong hồ. Diện tích của nó khoảng mười mấy mét vuông, nhưng độ sâu thì không xác định. Tề Nguyên duỗi thẳng cả cánh tay xuống mà vẫn không chạm tới đáy, lập tức biết hồ này khá sâu. Không còn cách nào, phải xuống dưới. Cắn răng, Tề Nguyên nhảy thẳng vào trong hồ. Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng nổ lách tách, lôi dịch trong hồ cũng phát ra tiếng nổ lớn, như hàng trăm tiếng sấm cùng lúc vang lên. Chấn động nhỏ này đã khuấy động tất cả linh khí thuộc tính lôi xung quanh, khiến chúng sôi trào như nước sôi. Ngay cả trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện những tia sét. Bước vào trong hồ, sức mạnh đậm đặc đến cực hạn xung quanh khiến hắn khó thở, tứ chi cứng đờ. Nhưng bằng ý chí kiên cường, Tề Nguyên vẫn cố gắng điều khiển cơ thể, chậm chạp di chuyển. Khi cả người chìm vào trong nước, hắn gần như không thể khống chế cơ thể, chỉ có thể để mặc hai chân duỗi xuống phía dưới. Ngay khi hắn đang do dự có nên rời đi hay không, hai chân đã chạm đến đáy hồ. Chạm đáy rồi. Nhìn lên, đỉnh đầu cách mặt nước khoảng nửa mét, chiều cao của hắn khoảng 1,75 mét. Vậy tính ra, hồ nước này sâu khoảng 2,25 mét. Đang suy nghĩ, Tề Nguyên bỗng nhiên phát hiện, hồ nước này dường như rất trong. Nhìn từ bên ngoài, đây là một hồ nước màu xanh lam, chói lọi, như được pha màu. Nhưng khi vào trong, tuy vẫn cảm nhận được sức mạnh cực lớn, nhưng lại có thể nhìn thấy tình hình bên trong hồ. Chất lỏng bên trong dường như là một loại tinh thể đặc biệt, vừa tỏa ra ánh sáng, vừa có độ trong suốt cao. Khiến cho toàn bộ hồ nước giống như một thế giới cổ tích xanh lam trong suốt. Điều này cũng giúp cho việc tìm kiếm loài xương trở nên dễ dàng hơn. Tề Nguyên nhìn xuống đáy hồ, quan sát xung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt hắn bị một vật thu hút. Ở dưới đáy hồ, hắn nhìn thấy một cái hố nhỏ, bên trong có chất lỏng trong suốt đang chảy. Đây là, Tề Nguyên có chút kinh ngạc, một loại chất lỏng khác trong hồ. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, chất lỏng trong suốt trong hố nhỏ kia giống như nước suối đang chảy dưới đáy hồ. Như một dòng suối dưới nước. Hơn nữa, quan trọng hơn là, trong khối chất lỏng trong suốt này, hắn nhìn thấy một loài xương được bao bọc bởi ánh sáng xanh nhạt. Màu sắc của loài xương gần như trắng tinh. Đồng thời, cho dù cách một lớp lôi dịch, Tề Nguyên vẫn có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong nó. Cấp hiếm, vẻ kinh hãi hiện rõ trong mắt hắn, tim đập mạnh, không khỏi lùi lại vài bước. Khối chất lỏng trong suốt này khiến hắn có cảm giác bị đe dọa cực lớn. Cho dù có chiến giáp cấp hiếm bảo vệ, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, lý trí dần chiếm ưu thế. Hắn hiểu rất rõ, nếu khối chất lỏng trong suốt kia đạt cấp hiếm, thì hắn càng phải lấy loài xương ra. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, Tề Nguyên quyết định tiến về phía trước. Khi đến gần chất lỏng trong suốt, hắn có thể nhìn rõ hình dáng của loài xương. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy rợn tóc gáy, toàn thân nổi da gà. Bởi vì loài xương này gần như đã nở ra hoàn toàn. Hắn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh cấp hiếm đang tỏa ra từ nó. Phải phá hủy nó ngay lập tức. Tuyệt đối không thể để nó nở ra. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Hắn không hề nghĩ đến việc thuần hóa loài xương này. Dù sức mạnh của nó có lớn đến đâu, nhưng đã bỏ lỡ thời gian thuần hóa, hiện tại nó hoàn toàn ở trạng thái hoang dã. Không thể do dự thêm nữa. Tề Nguyên lao lên, trực tiếp đưa tay vào chất lỏng trong suốt, nắm lấy loài xương bên trong. Hành động này hắn đã dồn hết sức lực, chỉ trong tích tắc. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, chiến giáp trên tay hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng, bề mặt trở nên gồ ghề, chất lỏng trong suốt không ngừng ăn mòn vào bên trong. Tề Nguyên liên tục vung tay, cố gắng hất văng chất lỏng trong suốt ra, nhưng không có tác dụng. Không còn cách nào khác, Tề Nguyên lập tức bơi về phía bờ với tốc độ nhanh nhất. Thấy Tề Nguyên ra ngoài, Dương Chính Hà vội vàng tiến đến, thế nào rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tề Nguyên không kịp trả lời. Đột nhiên vung chất lỏng trong suốt trong tay, nhưng nó như có chất kết dính, bám chặt vào bề mặt tay, không ngừng phóng thích năng lượng lôi điện khủng khiếp. Lần này nguy rồi. Tề Nguyên cắn răng, trực tiếp cởi bỏ chiến giáp, sau đó tháo găng tay ra, ném sang một bên. Chỉ có cách này mới có thể tránh cho toàn bộ chiến giáp bị hư hại. Hắn đã phát hiện, phẩm chất của loại lôi dịch trong suốt này còn cao hơn cả chiến giáp cấp hiếm, sự đáng sợ của nó vượt xa tưởng tượng. Dương Chính Hà thấy vậy, lo lắng hỏi, chuyện gì vậy? Gặp nguy hiểm gì dưới đó sao? Tề Nguyên thở dài, sau khi bình tĩnh lại, hắn gật đầu, quả thực có chút phiền phức, nhưng cũng may đã lấy được loài xương. Vừa nói, hắn vừa lấy dụng cụ giám định ra. Khi ở dưới đáy, hắn không thể giám định thuộc tính của loại chất lỏng này. Nhưng hiện tại, thông tin đã hiện ra trước mắt. Tên, vực sâu lôi ngưng tinh dịch, hiếm thấy cấp, tác dụng, hình thành từ một lượng lớn lôi điện phẩm chất cao dưới áp suất cực lớn, chứa đựng năng lượng cực kỳ lớn, không chứa bất kỳ tạp chất năng lượng nào. Giới thiệu, tinh hoa của lôi. Thành phần của loại chất lỏng này không phức tạp, chỉ được ngưng tụ từ một lượng lớn lôi điện, là tài nguyên thuộc tính lôi thuần túy. Chỉ là công dụng cụ thể của nó thì vẫn chưa xác định rõ, chỉ có thể để viện nghiên cứu từ nghiên cứu. Cáo biệt Dương Chính Hà, Tề Nguyên liền quay về đảo giữa hồ, tiến vào nguyên thủy giới trong không gian thụ giới. Lúc này, số lượng dự án nghiên cứu của viện nghiên cứu tương đối ít, chủ yếu được chia làm hai nhóm. Một nhóm là bộ phận linh văn do Sở Dương dẫn đầu, đang nghiên cứu và sáng tạo các loại linh văn mới, tuy ít nhưng đều là những thay đổi quan trọng. Nhóm còn lại do Uông Nghệ Tuệ dẫn đầu, đang chế tạo vũ khí trang bị và đạo cụ. Tề Nguyên lần lượt tìm hai người, giao nhiệm vụ cho họ. Uông Nghệ Tuệ, đây là vật liệu thuộc tính lôi cấp hiếm, rất nguy hiểm, ngươi dẫn người đi nghiên cứu thử xem. Cấp hiếm? Uông Nghệ Tuệ nghe vậy, mắt mở to, có chút kinh ngạc nhìn Tề Nguyên. Rất nguy hiểm, ngay cả chiến giáp cấp hiếm cũng bị phá hủy, ngươi cẩn thận đấy. Được. Uông Nghệ Tuệ gật đầu, ta sẽ dẫn người đi nghiên cứu. Tề Nguyên gật đầu, rồi nhìn về phía Sở Dương, nói, Sở Dương, đây là loài xương lấy từ kỳ quan thuộc tính lôi. Phẩm chất đạt cấp hiếm, nhưng đã qua thời kỳ thuần hóa, ngươi còn cách nào không? Lại là cấp hiếm. Sở Dương kinh ngạc nhận lấy loài xương, có chút tiếc nuối, đáng tiếc đã gần trưởng thành, bỏ lỡ thời kỳ thuần hóa. Ngươi còn cách nào để thuần hóa lại không? Sở Dương lắc đầu, không được, tất cả thủ đoạn của chúng ta đều không có tác dụng với cấp hiếm, chỉ có thể hạ cấp nó xuống. Tề Nguyên có chút thất vọng, nếu có thể thu phục được loài xương cấp hiếm thì lần này đúng là trúng mánh lớn. Nhưng dường như điều đó hơi xa vời. Có thể giữ lại phẩm chất cao nhất là cấp nào? Sở Dương suy nghĩ một lát rồi nói, hoàn mỹ cấp đỉnh phong. Nhưng ta đề nghị trực tiếp hủy nó đi, sau đó nuôi dưỡng lại từ đầu, sẽ an toàn hơn. Tề Nguyên hiểu ý của Sở Dương. Thực ra có hai phương án, thứ nhất là rút bớt năng lượng của loài xương này, khiến phẩm chất của nó hạ xuống hoàn mỹ cấp đỉnh phong, sau đó cố gắng điều khiển nó. Thứ hai là trực tiếp hủy nó, rồi dùng năng lượng thuộc tính lôi cấp hoàn mỹ để nuôi dưỡng lại. Cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm. Ưu điểm của phương pháp thứ nhất là năng lượng mạnh hơn, dù sao cấp độ ban đầu của nó đã đạt cấp hiếm, cho dù bị hạ xuống cấp hoàn mỹ, nó vẫn mạnh hơn loài xương cấp hoàn mỹ bình thường. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, nếu không thuần hóa được, rất có thể nó sẽ mất kiểm soát. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên vẫn chọn phương án thứ hai, vì nó an toàn hơn. Vài ngày sau, Sở Dương trực tiếp hủy loài xương này, để nó trở về trạng thái ban đầu, rồi bắt đầu nuôi dưỡng lại. Vậy nên cho ai sử dụng nó? Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tề Nguyên không giao nó cho người khác, mà giữ lại để tự mình sử dụng. Nhưng cách sử dụng lại có chút khác biệt, hắn dự định chế tạo loài xương này thành vật dẫn linh văn, khắc hai bộ linh văn thuộc tính lôi lên đó. Kỳ quan cung cấp năng lượng, tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm chuyển hóa và truyền năng lượng, cuối cùng cung cấp cho loài xương, rồi từ loài xương kích hoạt linh văn. Mỗi một quá trình đều có thể tăng cường khả năng kiểm soát và điều khiển linh khí thuộc tính lôi. Hơn nữa, quan trọng hơn là, loài xương điều khiển linh văn, còn Tề Nguyên lại có thể điều khiển loài xương. Nói cách khác, Tề Nguyên có thể tự mình điều khiển hai linh văn mạnh mẽ này. Mất một tháng, Tề Nguyên đã sử dụng linh văn cự hóa để diễn hóa hai linh văn cấp hoàn mỹ này, đồng thời học được cách sử dụng chúng. Cũng trong khoảng thời gian một tháng này, hắn tranh thủ tham gia vào việc nuôi dưỡng và thuần hóa loài xương. Vì được nuôi dưỡng bằng chất lỏng trong kỳ quan thuộc tính lôi, nên phẩm chất của nó đã đạt đến hoàn mỹ cấp đỉnh phong. Cuối cùng, lại mất thêm một tháng nữa, để khắc thánh lôi thủ hộ linh văn và lôi đình chiến truyền linh văn lên loài xương. Chỉ nuôi dưỡng một loài xương thôi mà chất lỏng trong hồ đã vơi đi trông thấy, có thể thấy nó tiêu hao năng lượng lớn đến mức nào. Sau này khi kích hoạt linh văn, năng lượng tiêu hao của kỳ quan chắc chắn cũng rất lớn, biết đâu chẳng mấy chốc, ngay cả kỳ quan cũng sẽ cạn kiệt. Hai tháng trôi qua, Tề Nguyên đã xây dựng cho lãnh thổ của mình, trên đại lục mới một lớp khiên vững chắc nhất và một ngọn giáo sắc bén nhất. Điều này cũng khiến cho thời gian hẹn với Trương Trọng Nhạc và team bị trì hoãn một tháng. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ dành khoảng một tháng để chuẩn bị, sau đó cùng nhau đi thu thập sổ đỏ đặc thù. Nhưng hiện tại đã hai tháng trôi qua. May mắn là, trong khoảng thời gian này không có thế lực nào khác thu được sổ đỏ đặc thù, coi như là một niềm vui bất ngờ. Liên lạc lại với Trương Lão Gia Tử, ba người vẫn hẹn gặp nhau ở khu 8 để bàn bạc về kế hoạch hành động. Tề Nguyên, ngươi đúng là để chúng ta đợi lâu. Chậm những hơn một tháng. Còn chưa bước vào phòng họp, giọng nói của Trương Lão Gia Tử đã truyền đến, mang theo sự oán trách. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích, gần đây ta khá bận, nên mới lỡ hẹn. Tim vội vàng hòa giải, không sao, không sao, vừa hay có thêm thời gian chuẩn bị, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Tề Nguyên cười cười, trực tiếp hỏi, hai người chuẩn bị đến đâu rồi? Có thể hành động ngay bây giờ không? Không thành vấn đề, đã xác định được vị trí, ngươi định giải quyết bên nào trước? Trương Trọng Nhạc nghiêm túc hỏi. Tề Nguyên thản nhiên nói, đi cùng nhau luôn, đừng lãng phí thời gian. Giải quyết cùng lúc. Trương Trọng Nhạc suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, có chút khó tin hỏi lại. Tề Nguyên gật đầu, đi từng nơi quá chậm, cộng lại mất 3-4 tháng. Chúng ta chia làm hai nhóm, giải quyết cùng lúc luôn đi. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, nghiêm túc nói, Tề Nguyên, đây không phải chuyện đùa. Tuy ngươi đã thành công săn giết hai sinh vật cấp hoàn mỹ, nhưng cũng không thể chủ quan. ngay cả Tim cũng không nhịn được khuyên nhủ, đúng vậy, vẫn nên cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ mất hết. Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, nói, ta đã quyết định rồi, ta sẽ cùng Trương lão gia tử đi săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ, còn Tim, ngươi sẽ đi với Dương Chính Hà. Nói xong, Tề Nguyên còn bổ sung một câu, à đúng rồi, Dương đại ca cũng đã nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 7, cũng có chiến lực cấp hoàn mỹ, ngươi không cần lo lắng. Nghe thấy bốn chữ nơi ẩn náu cấp 7, cả hai đều giật mình. Họ không ngờ rằng, Tề Nguyên không hề sử dụng mảnh sổ đỏ thứ hai cho mình, mà là đưa cho Dương Chính Hà. Từ đó có thể thấy được mối quan hệ của liên minh 5 người vô cùng khăng khít, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên, Tim vẫn có chút lo lắng, Tề Nguyên, ta không có chiến lực cấp hoàn mỹ, chỉ có một ít dược tề cấp hoàn mỹ, ta lo lắng trên chiến trường. Tề Nguyên xua tay, yên tâm, ông ấy không chỉ có một chiến lực cấp hoàn mỹ đâu. Một câu nói lại khiến Tim nghẹn lời, lúc này trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi, Dương Chính Hà vậy mà cũng có hai sinh vật cấp hoàn mỹ. Đối với nội bộ liên minh 5 người, hắn cũng có hiểu biết sơ lược. Trong đó, Tề Nguyên có thực lực mạnh nhất, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đứng thứ hai, ba người là lực lượng chiến đấu chủ yếu của liên minh. Dương Chính Hà đã có hai chiến lực cấp hoàn mỹ, vậy thì Tề Nguyên không thể nào yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Điều này có nghĩa là, Tề Nguyên có ít nhất hai chiến lực cấp hoàn mỹ, thậm chí là nhiều hơn. Tần Chấn Quân và Tim đều kinh hãi, nuốt nước bọt, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Thấy hai người ngây ra, Tề Nguyên nhắc nhở, vậy quyết định vậy đi, các ngươi chuẩn bị một chút, hai hôm nữa chúng ta xuất phát. Được, ta sẽ về sắp xếp ngay. Tim vội vàng đáp, rồi nói thêm, ta đã chuẩn bị thuyền ở trên đảo rồi, chúng ta sẽ dùng căn cứ phụ để truyền tống đến đó, rồi đến gần linh địa của sinh vật cấp hoàn mỹ đó rồi tính tiếp. Được, ngươi liên hệ với Dương Chính Hà đi. Tề Nguyên giao hết cho Dương Chính Hà, còn hắn thì liên lạc với Trương Trọng Nhạc. Tề Nguyên, mọi việc đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trương Trọng Nhạc vẫn rất đáng tin cậy, trong 2 tháng, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ xuất phát. Tề Nguyên cũng là người làm việc dứt khoát, hắn nói, vậy không cần chờ nữa, chúng ta xuất phát ngay trong đêm, điều tra tình hình một chút. Dù Trương Trọng Nhạc đã chuẩn bị kỹ đến đâu, nhưng Tề Nguyên vẫn chưa nắm rõ tình hình, nên phải điều tra thêm. Trương Trọng Nhạc cũng không từ chối, hắn về căn cứ để điều động nhân lực. Tề Nguyên cũng vậy, hắn mang theo 2 tiểu đội của Hoắc Thối và Trương Vĩ, cùng nhau đi điều tra. Đêm xuống, hơn 10 giờ, hai bên gặp nhau ở khu vực số 8, bắt đầu dùng quyển trục truyền tống. Trương Trọng Nhạc mang theo nhiều người hơn, ít nhất cũng phải hơn 100 người. Ai cũng mặc giáp, cầm vũ khí, trên người là bộ giáp ngụy trang tinh xảo, phẩm chất phổ biến là cấp ưu tú. Hơn nữa, ai nấy đều tràn đầy tinh thần. Khí thế hiên ngang, dáng người thẳng tắp khiến người ta phải nể phục. Gần 100 người này, thực lực đều đạt cấp ưu tú trở lên, trong đó có 4 người cấp hy hữu. Đặc biệt, chủ nhân của nơi ẩn náu Sơn Hà Diệp Trung Minh, thậm chí đã đạt đến hy hữu cấp đỉnh phong, khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc. Chiến lực dưới trướng Trương Trọng Nhạc đều được huấn luyện theo tiêu chuẩn quân nhân hiện đại, nên tố chất toàn diện đều rất mạnh, sức chiến đấu vượt xa những đội quân ô hợp. So sánh với họ, chiến lực dưới trướng Tề Nguyên có tính chuyên nghiệp hóa thấp hơn nhiều. Chỉ có về cấp độ thì mới miễn cưỡng chiếm ưu thế. 2 tiểu đội của Hoắc Thối và Trương Vĩ có thực lực trung bình mạnh hơn hẳn. Ngoài 2 đội trưởng đạt cấp hy hữu, 2 đội phó cũng đã đột phá cấp hy hữu nhờ được cung cấp linh khí đầy đủ. 20 đội viên còn lại, thực lực thấp nhất cũng là ưu tú cấp hậu kỳ, 80% đã đạt ưu tú cấp đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ như vậy cũng khiến Trương Trọng Nhạc vô cùng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi Tề Nguyên đã huấn luyện ra những tinh binh này như thế nào. Hơn nữa, ông ấy biết những tiểu đội như vậy của Tề Nguyên không chỉ có 2, mà có tới 12 đội. Trương Trọng Nhạc vừa cảm thán sự hùng mạnh của Tề Nguyên, vừa bắt đầu dịch chuyển. Địa điểm mục tiêu lần này nằm trong khu vực chưa được khám phá phía Tây, cách đó hàng vạn cây số, là một nơi hoàn toàn xa lạ. Sử dụng quyển trục dịch chuyển, cả nhóm xuất hiện trong một nơi ẩn náu thứ cấp cấp 3. Ra khỏi nơi ẩn náu thứ cấp, Tề Nguyên mới phát hiện nơi này không nằm ngoài trời, mà là trong một hang động đá, vị trí cực kỳ kín đáo. Trương Trọng Nhạc bước lên phía trước, giải thích, đây là hang động được xây dựng đặc biệt, có thể bảo vệ nơi ẩn náu khỏi bị phá hủy. Nghe vậy, Tề Nguyên mới nhận ra hang động này không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân tạo. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, chiến lực cấp hoàn mỹ dưới trướng Trương Trọng Nhạc là một sinh vật được tạo thành từ đá. Hang động này có lẽ là do nó tạo ra. Hắn có chút tò mò hỏi, Trương lão gia tử, con quái vật đá kia của ông là sinh vật hay là đạo cụ kiểu khôi lỗi? Trương Trọng Nhạc cười nói, coi như là một loại sinh vật đi. Là sản phẩm của một loại đá thông linh, có trí tuệ nhất định, không thể giải thích theo cách thông thường. Tề Nguyên chỉ hiểu sơ sơ, cũng không hỏi thêm. Dù sao đó cũng là sinh vật cấp hoàn mỹ của đối phương, hỏi kỹ quá là điều tối kỵ. Trương lão gia tử, từ đây đến chỗ sinh vật cấp hoàn mỹ kia còn xa không? Trương Trọng Nhạc lấy bản đồ ra, quan sát xung quanh rồi nghiêm túc nói, vị trí của nó vẫn chưa thay đổi, cách đây khoảng 2.000 km, đi khoảng nửa tháng là đến nơi. Nửa tháng? Tề Nguyên nhướng mày, thời gian di chuyển lâu hơn hắn tưởng. Hơn nữa, tốc độ này đã là rất nhanh rồi, nhanh hơn nhiều so với người sống sót bình thường, nhưng vẫn cần hơn nửa tháng, không có cách nào tăng tốc độ di chuyển sao? Đây đã là nhanh nhất rồi, trong trường hợp không gặp phải những dã thú mạnh khác. Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ nói, thực ra trước đây, cách đây khoảng 100 cây số, chúng ta cũng đã xây dựng một nơi ẩn náu thứ cấp, nhưng nó đã bị dã thú xung quanh phá hủy, nên sau đó chúng ta không xây dựng nữa. Bị phá hủy? Đúng vậy, chắc là do thuộc hạ của sinh vật cấp hoàn mỹ kia, sau khi phát hiện có người lạ đến gần, chúng đã chủ động tấn công. Xem ra là sinh vật có ý thức lãnh thổ rất mạnh, hơn nữa lực lượng dưới trướng cũng không ít. Tề Nguyên thầm nghĩ, trong lòng đã có ấn tượng ban đầu về vực sâu tam đầu khuyển này. Hiện tại không có cách nào di chuyển nhanh hơn, Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài, nói, vậy không nói nhiều nữa, chúng ta lên đường thôi. Trương Trọng Nhạc ngẩn người, nhíu mày nhắc nhở, bây giờ đã tối muộn rồi, có lẽ không tiện di chuyển. Hay là chúng ta đợi đến mai hãy xuất phát? Không sao, ông cứ đi theo ta. Tề Nguyên không để tâm, linh thụ ong chúa phía sau bắt đầu phóng thích dây leo. Hiện tại, nhờ sức mạnh của đại thụ thủ hộ tăng lên, cộng thêm nguồn năng lượng thực vật dồi dào, nên thực lực của linh thụ ong chúa cũng được tăng cường. Nó đã từ nửa bước hoàn mỹ cấp trước đây, chính thức đạt đến cấp hoàn mỹ. Chí lực của linh thụ ong chúa cũng được nâng cao đáng kể, khả năng điều khiển dây leo cũng tăng lên rất nhiều. Theo mệnh lệnh của Tề Nguyên, những dây leo xung quanh bắt đầu đan xen vào nhau theo một mô hình nhất định. Tề Nguyên thỉnh thoảng can thiệp, điều chỉnh những chỗ sai sót, khiến cho vật phẩm được tạo ra càng lúc càng giống hình dạng mong muốn. Cuối cùng, một chiếc xe Việt dã hoàn toàn được tạo thành từ dây leo xuất hiện trước mắt mọi người. Tuy nhiên, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình dáng của chiếc xe, các chi tiết không được trau chuốt lắm. Bên trong xe không có bất kỳ linh kiện nào, mà hoàn toàn được thay thế bằng dây leo. Cái này, Trương Trọng Nhạc và những người dưới trướng đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời, trừng mắt nhìn cảnh tượng này. Tề Nguyên cũng rất ngạc nhiên, hài lòng ngồi lên xe, quan sát tình hình bên trong. Đây là kỹ năng mới mà linh thụ ong chúa học được, hắn cũng mới thấy vài lần. Một chiếc xe được tạo thành từ dây leo cấp hoàn mỹ, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa có thể đối phó với hầu hết các loài dã thú. Nhìn Trương Trọng Nhạc đang đứng bên ngoài, Tề Nguyên vẫy tay, lão gia tử, lên xe đi, chúng ta cùng đi. Khóe miệng Trương Trọng Nhạc giật giật, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, nhưng vẫn thử mở cửa xe. Cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Tuy nhiên, sắc mặt Trương Trọng Nhạc lại có chút cứng đờ, bởi vì tiếng cạch này dường như không phải là do máy móc va chạm, mà là do dây leo mô phỏng lại. Lên xe, Trương Trọng Nhạc cũng ngồi vào ghế lái phụ giống như Tề Nguyên. Ngoài dự kiến, ghế ngồi rất thoải mái, vị trí được điều chỉnh rất khoa học. Lão gia tử thấy sao? Có phải là cảm giác công nghệ cao không? Đúng vậy, đúng là rất thoải mái. Trương Trọng Nhạc thật sự không ngờ, Tề Nguyên lại biết hưởng thụ như vậy, còn đặc biệt sai khiến chiến lực cấp hoàn mỹ làm xe cho hắn. Thật là lãng phí, thời gian này thà dùng để huấn luyện chiến đấu, còn có thể tăng cường sức mạnh và kỹ năng chiến đấu. Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta đi xe, vậy những người khác thì sao? Rất nhanh, Trương Trọng Nhạc đã đưa ra câu hỏi. Tề Nguyên xua tay, ra hiệu ông ta đừng vội. Sau đó, Hoắc Thối, Trương Vĩ và những người khác cũng triệu hồi linh thụ ong, bắt đầu phóng thích dây leo. Linh thụ ong trong tay họ đều đạt cấp hy hữu và ưu tú, không thể so với linh thụ ong chúa, nhưng cũng có thể dựa vào những gì đã học để tạo ra một số vật phẩm đơn giản, trong thời gian ngắn. Họ không tạo ra xe Việt dã tinh xảo, mà là những chiếc xe ba bánh đơn giản. Phía trước có một không gian nhỏ giống như buồng lái, dùng để điều khiển phương hướng và ra lệnh. Phía sau là hai hàng ghế đôi, cả xe có thể chở 5 người. Tề Nguyên mang theo 40 người, Trương Trọng Nhạc mang theo hơn 100 người, vừa đủ chỗ ngồi. Thấy vậy, Trương Trọng Nhạc kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ biết cảm thán sự sáng tạo của Tề Nguyên. Sau khi mọi người lên xe, Tề Nguyên ra lệnh cho linh thụ ong chúa dẫn đường. Tuy nhiên, vừa di chuyển, xe của Tề Nguyên và xe xích lô của những người khác đã tạo nên sự khác biệt rõ ràng. Linh thụ ong chúa cấp hoàn mỹ, có trí tuệ cao, hiểu được nguyên lý hoạt động của bánh xe, nên có thể di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nhưng những chiếc xe ba bánh kia không phải dùng bánh xe, mà là hàng trăm chiếc chân được tạo thành từ dây leo, chạy như bay trong rừng. Cảnh tượng kỳ lạ này quả thực quỷ dị đến cực điểm. Nhưng không thể không nói, tốc độ của chúng thật sự rất nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên đi đầu, linh thụ ong chúa dùng dây leo tạo thành một tấm chắn gió sắc bén ở phía trước, xé rách những thực vật chắn đường. Với sức mạnh cấp hoàn mỹ, không có bất kỳ loài động thực vật nào có thể cản đường được. hoàn toàn không gì cản nổi. Hơn nữa, họ di chuyển cả ngày lẫn đêm, không lãng phí chút thời gian nào. Mọi người trên xe có thể ngủ vào ban đêm, linh thụ ong sẽ tạo ra những tấm chắn gió bằng dây leo, đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Hành trình hoàn toàn tự động. Những người dưới trướng Trương Trọng Nhạc ngồi trên xe, không khỏi cảm thấy xúc động. Chưa bao giờ họ được tham gia một trận chiến thoải mái như vậy. Những trải nghiệm trước đây, vất vả, khó khăn, khổ sở, lần lượt hiện lên trong đầu họ, tạo nên sự đối lập rõ ràng với hiện tại. Ngay cả Trương Trọng Nhạc cũng ngủ một giấc ngon lành trên xe. Sáng hôm sau, khi thức dậy, khi Trương Trọng Nhạc lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem vị trí trên bản đồ, ông ta kinh ngạc phát hiện, họ đã đi được hơn 1.000 km. Nhanh thật! Hắn không khỏi cảm thán, tốc độ này đã vượt qua 99% người sống sót, ngay cả những dã thú cực kỳ mạnh mẽ cũng không thể di chuyển xa với tốc độ này, trong thời gian dài. Mở cửa sổ nhìn ra sau, thấy những chiếc xe ba bánh vẫn bám sát. Nhìn xuyên qua những cành cây, thấy những chiến sĩ bên trong có người đang nghỉ ngơi, có người đang cười nói vui vẻ, so với những nhiệm vụ trước đây thoải mái hơn nhiều. Hai, đúng là người hơn người, tức chết mà. Thấy Trương Trọng Nhạc đã tỉnh, Tề Nguyên cũng mở mắt, nói, xe phía sau phẩm chất thấp hơn nên tốc độ di chuyển chậm hơn một chút, chắc phải tối mới đến nơi. Đã nhanh lắm rồi, ta không ngờ lại có cách di chuyển như vậy, đúng là thoải mái. Tề Nguyên cười nói, thời gian là vàng bạc, những cải tiến và sáng tạo như vậy là rất cần thiết. Có thể giúp chúng ta dẫn đầu trên nhiều phương diện. Trương Trọng Nhạc gật đầu. Xuất thân là quân nhân, tuy không cổ suý sự cực khổ, nhưng hắn ta rất coi trọng tinh thần chịu khó, rèn luyện gian khổ. Cho nên Trương Trọng Nhạc chưa từng nghĩ đến việc di chuyển thoải mái như vậy, trong lúc làm nhiệm vụ. Hắn ta ủng hộ việc nghỉ ngơi, thư giãn trong cuộc sống hàng ngày hơn. Nhưng trong khi làm nhiệm vụ, nhất định phải tập trung cao độ và cảnh giác. Điều này có chút khác biệt so với quan điểm của Tề Nguyên. Cả hai đều có ưu điểm riêng, không phân biệt tốt xấu. Khoảng 4 giờ chiều, khoảng cách đến chấm đỏ trên bản đồ chỉ còn 100 km. Khu vực này đã nằm trong lãnh thổ của vực sâu Tam Đầu Khuyển, ngay cả số lượng dã thú cấp cao xung quanh cũng tăng lên theo cấp số nhân. Đặc biệt là những hung thú cấp hy hữu trở lên, trước đây trên đường đi rất ít khi gặp, nhưng giờ lại liên tục xuất hiện. Thậm chí, tần suất xuất hiện còn ngày càng tăng. Trương Trọng Nhạc nghiêm mặt nói, chúng ta chắc đã bị phát hiện rồi, những dã thú cấp hy hữu đều đang đuổi theo. Tề Nguyên gật đầu, dù sao chúng ta cũng đã vào lãnh thổ của nó, hơn nữa hành động cũng không hề che giấu, bị phát hiện là chuyện bình thường, càng đến gần thì càng phải cẩn thận. Trương Trọng Nhạc có chút căng thẳng, tự ý xâm nhập vào lãnh thổ của một sinh vật cấp hoàn mỹ, tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan. Tề Nguyên đáp, đến khoảng cách 50 km thì dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Tốc độ di chuyển chậm lại, khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng dừng lại ở vị trí cách chấm đỏ 50 km. Các tiểu đội lập tức tản ra, thu thập thông tin xung quanh, đồng thời bố trí phòng thủ và trinh sát. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều. Bởi vì chưa đầy vài phút sau, đã có vài luồng khí tức mạnh mẽ đến gần, bao vây lấy họ. Tề Nguyên đếm kỹ, có khoảng 7 con hung thú cấp hy hữu đang vây quanh. Nhưng chúng không đến gần, mà chỉ cảnh giác quan sát từ xa, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Chúng đã nhận ra, tuy những người sống sót này không quá mạnh, nhưng trong đó có một sinh vật cấp hoàn mỹ. Chính điều này đã thu hút những hung thú cường đại như vậy. Tề Nguyên không hề bối rối, bình tĩnh nhìn chấm đỏ trên bản đồ trong sổ tay mê vụ cầu sinh đang dần đến gần. Rõ ràng, vực sâu Tam Đầu Khuyển cũng đã phát hiện ra họ và đang nhanh chóng tiếp cận. Tốt, không cần chúng ta chủ động tìm đến, nó tự chạy đến rồi. Tề Nguyên mỉm cười, nói nhỏ. Trương Trọng Nhạc không hề thong thả như vậy, mà đã bắt đầu liên lạc với nơi ẩn náu Sơn Hà. Thạch Tôn đã chuẩn bị xong chưa? Thạch Tôn đã chuẩn bị xong chưa? Kiểm tra vũ khí cấp hoàn mỹ. Đảm bảo đã sẵn sàng, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Vật phẩm tiêu hao cấp hy hữu đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng tiêu diệt những sinh vật cấp hy hữu xung quanh. Vực sâu Tam Đầu Khuyển đang đến gần, chuẩn bị sẵn sàng cho việc dịch chuyển. Toàn bộ thành viên mang theo quyển trục dịch chuyển, khi bắt đầu chiến đấu, những chiến sĩ bình thường lập tức rút lui. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng chục mệnh lệnh đã được ban hành. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên phải mở to mắt, hắn cũng tham gia không ít trận chiến cấp cao. Nhưng chưa từng thấy quá trình nào phức tạp như vậy, giống như một chiến dịch quy mô lớn. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Đối với trận chiến này, thế lực của nơi ẩn náu Sơn Hà do Trương Trọng Nhạc đứng đầu đã dốc toàn lực, những gì họ phải đánh đổi là rất lớn. Đây không chỉ là một chiến dịch lớn, mà còn là trận chiến sinh tử. Nếu liên tiếp gặp hai thất bại lớn, nơi ẩn náu Sơn Hà có thể sẽ không gượng dậy nổi, hoàn toàn mất đi khả năng cạnh tranh trong tương lai. Tuy nhiên, so với họ, Tề Nguyên lại thoải mái hơn nhiều. Bên cạnh hắn là hai tiểu đội thám hiểm, ai nấy đều nghiêm nghị, không hề sợ hãi. Đặc biệt là Hoắc Thối và Trương Vĩ, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, bản thân họ đã rất mạnh, cho dù đơn đấu độc lập cũng có thể giao chiến với sinh vật cấp hoàn mỹ, tuy chưa chắc đã thắng, nhưng tự bảo vệ mình thì tuyệt đối không thành vấn đề. Khi vực sâu tam đầu khuyển càng lúc càng đến gần, Trương Trọng Nhạc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bắt đầu dịch chuyển cuối cùng. Những chiến sĩ bình thường đều được dịch chuyển về nơi ẩn náu, sinh vật cấp hoàn mỹ thạch tôn bắt đầu dịch chuyển đến. Khí tức mạnh mẽ tràn ngập không khí xung quanh, vực sâu tam đầu khuyển khi chạy đến đây, cảm nhận được khí tức của thạch tôn, cũng trở nên căng thẳng, quanh thân hiện lên sức mạnh đen tối như địa ngục, đã có chút kiêng dè. Thạch tôn cũng cảm nhận được sự tồn tại của vực sâu tam đầu khuyển, cẩn thận nhìn về phía tây, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, như tiếng cát đá ma sát. Tề Nguyên, chiến lực của ngươi bao giờ đến? Trương Trọng Nhạc trầm giọng hỏi. Chiến lực của ta đã đến rồi. Trương Trọng Nhạc hoang mang nhìn quanh, ý gì? Chỉ có 3 người các ngươi, cộng thêm 2 tiểu đội cấp ưu tú. Tề Nguyên lắc đầu. Trương Trọng Nhạc vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy Tề Nguyên nói tiếp, chỉ có một mình ta. Một mình ngươi? Trương Trọng Nhạc cau mày, Tề Nguyên, đây không phải chuyện đùa. Cho dù ngươi đã từng săn giết 2 sinh vật cấp hoàn mỹ, cũng không thể chủ quan. Yên tâm đi, Trương Trọng Nhạc còn muốn nói gì đó. Nhưng ở phía xa, bóng dáng khổng lồ đã xuất hiện, vực sâu tam đầu khuyển che khuất cả bầu trời như ma thần. Đang hạ thấp người, chậm rãi tiến đến gần. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Trương Trọng Nhạc không kịp nói thêm, vội vàng ra lệnh cho Thạch Tôn chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt với kẻ xâm nhập lãnh thổ, chiến ý của vực sâu tam đầu khuyển đã lên đến đỉnh điểm. Gầm. Tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, cái miệng lớn như chậu máu với nước bọt vàng nhạt, hàm răng sắc nhọn nhuốm màu đỏ tươi, mùi hôi thối nồng nặc có thể ngửi thấy từ cách xa vài trăm mét. 3 cái đầu lâu dữ tợn gầm lên điên cuồng về 3 hướng khác nhau. Khí tức màu đen đáng sợ bao phủ không khí xung quanh trong bán kính vài km, biến nó thành màu xám nhạt. 3 đôi mắt đỏ ngầu, những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt khắp mặt, máu thịt lộn ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ. Tề Nguyên, ta sẽ cho Thạch Tôn ra tay khống chế tình hình, ngươi nhanh chóng chuẩn bị tấn công. Nói xong, Thạch Tôn lập tức bước lên trước, chắn trước mặt mọi người. Không cần bất kỳ lời nói nào, giữa các dã thú, chiến đấu không cần lý do, chỉ có kẻ mạnh mới là vương. Tề Nguyên không lập tức ra tay, mà quan sát 2 con quái vật khổng lồ lao vào nhau. Hắn phải đánh giá chính xác sức mạnh của vực sâu tam đầu khuyển, mới có thể đưa ra phương án tấn công phù hợp. Chỉ cần liếc nhìn, hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Vực sâu tam đầu khuyển tuy rất mạnh, 3 cái đầu to lớn với hàm răng sắc nhọn điên cuồng cắn xé, thể hiện sự hung hãn tột độ, nhưng rất nhanh, trên người Thạch Tôn đã rơi xuống vô số mảnh đá vụn, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Sức mạnh của vực sâu tam đầu khuyển lớn hơn Thạch Tôn không ít, chỉ trong vài chiêu đã chiếm ưu thế. Nhưng dù sao cũng không thể so với vô tướng Mãng Sơn Hào, ít nhất là không tạo ra sự áp đảo hoàn toàn. Phải biết rằng, trước đó vô tướng Mãng Sơn Hào đã một mình đấu với 2, đồng thời đối phó với Tê Vương và Thạch Tôn, cộng thêm cả đạo cụ cấp hoàn mỹ của các thế lực khác trong siêu cấp căn cứ. Trong đó, sức mạnh của Tê Vương không hề thua kém vực sâu tam đầu khuyển. Nhưng dù trong tình huống đó, vô tướng Mãng Sơn Hào vẫn lật ngược tình thế, đánh cả Tê Vương và Thạch Tôn trọng thương. Hơn nữa, cuối cùng nếu không phải Tề Nguyên ra tay, nó thậm chí còn muốn giết chết cả 2, phá hủy toàn bộ siêu cấp căn cứ. Điều này cho thấy lúc đó nó đang ở trạng thái rất tốt, không hề bị thương nặng, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Xem ra con chó này vẫn chưa kiểm soát được sổ đỏ đặc thù trong cơ thể, vậy thì dễ rồi. Tề Nguyên lẩm bẩm. Hiểu rõ sức mạnh của vực sâu tam đầu khuyển, Tề Nguyên không còn lo lắng gì nữa, hắn tràn đầy tự tin vào hành động lần này, nhìn thấy vực sâu tam đầu khuyển và Thạch Tôn đang giao chiến. Tề Nguyên cũng quyết định ra tay. Hắn giơ tay phải lên, 6 đồ đằng khác nhau hiện ra, tỏa ra sức mạnh huyền bí và cường đại. Dưới sự thúc giục của Tề Nguyên, 2 đồ đằng đại diện cho Tê Vương và Tượng Vương tỏa sáng, 2 hư ảnh linh thể khổng lồ xuất hiện, ngạo nghễ lơ lửng trên bầu trời. Âm thanh trầm thấp đầy uy nghiêm vang vọng khắp không gian. Chưa để mọi người kịp phản ứng, Tê Vương và Tượng Vương đã ra tay, hung hăng tấn công vực sâu tam đầu khuyển. Đang say sưa chém giết, vực sâu tam đầu khuyển cảm nhận được 2 sinh vật không hề thua kém mình, đồng tử lập tức co rút, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Nó muốn lùi lại, nhưng đã bị Thạch Tôn đang giao chiến với nó khống chế, không thể né tránh. Điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho Tê Vương và Tượng Vương. 2 con quái vật từ 2 hướng khác nhau, tấn công vào 2 cái đầu của vực sâu tam đầu khuyển một cách tàn nhẫn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, pha trộn giữa sự phẫn nộ và đau đớn, phát ra từ 3 cái đầu của vực sâu tam đầu khuyển. Vết thương lớn màu đỏ cắt đứt máu thịt, máu tươi bắn tung tóe như suối, nhuộm đỏ cả khuôn mặt, trông như ác quỷ đến từ địa ngục. Lúc này, Trương Trọng Nhạc và Diệp Trung Minh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là 2 sinh vật mà họ chưa từng thấy bao giờ. 2 sinh vật có sức mạnh cấp hoàn mỹ, nhưng lại lơ lửng trên không trung như linh hồn. Đây là thứ gì? sao lại giống linh hồn vậy? Chẳng lẽ là sinh vật linh thể? Trương Trọng Nhạc khó tin lẩm bẩm. Diệp Trung Minh cũng lộ vẻ kinh hãi, chiến lực cấp hoàn mỹ của hắn không phải là đại thụ thủ hộ và khôi lỗi sao? Sao lại có thêm hai con nữa? Trương Trọng Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự kinh hãi trong lòng, trầm giọng nói, thảo nào Tế Nguyên lại tự tin như vậy, dám đồng thời phát động hai cuộc chiến cấp hoàn mỹ, thì ra sức mạnh nằm ở đây. Mạnh thật, hai linh thể này đều không hề thua kém Thạch Tôn. Diệp Trung Minh nuốt nước miếng, nhỏ giọng tính toán, ở đây có hai sinh vật cấp hoàn mỹ, bên phía Tim chắc cũng có hai, tổng cộng là bốn chiến lực cấp hoàn mỹ. Không chỉ vậy, Trương Trọng Nhạc lắc đầu, trong căn cứ của Liên Minh 5 người, chắc chắn còn có chiến lực cấp hoàn mỹ khác, không thể nào phái ra hết. Hơn nữa, chúng ta còn chưa tính đến một loại chiến lực cấp hoàn mỹ khác của họ. Cái gì? Linh Văn. Tề Nguyên rất giàu có, nội tình và tài sản của hắn chắc chắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, có đủ tài nguyên để phát triển Linh Văn, đây cũng là một lực lượng không thể xem thường. Trương Trọng Nhạc không biết Tề Nguyên có bao nhiêu Linh Văn cấp hoàn mỹ, chỉ có thể dựa vào suy đoán để đánh giá thực lực của Tề Nguyên. Nhưng ông ta không biết rằng, Linh Văn mà Tề Nguyên khắc đã có sức mạnh không thua kém gì vài sinh vật cấp hoàn mỹ. Vẻ kinh ngạc của Trương Trọng Nhạc vẫn chưa tan, thì ông ta lại phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc khác. Đó là trong hai linh thể kia, có một hình dáng mà ông ta thấy rất quen thuộc. Suy nghĩ vài giây, trong đầu ông ta hiện lên một cái tên Tê Vương. Con Tê Giác đã cùng Thạch Tôn đối phó với vô tướng Mãng Sơn Hào, cuối cùng bị Tề Nguyên giết chết. Nó không phải đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn ở trong trạng thái kỳ lạ này nữa? Chẳng lẽ... Chỉ vừa suy đoán, trong lòng Trương Trọng Nhạc đã dâng lên một ý nghĩ đáng sợ hơn. Tề Nguyên có thể hồi sinh sinh vật cấp hoàn mỹ đã chết. Trương Trọng Nhạc thở dốc, nhìn chằm chằm vào Tê Vương. Chính là nó, giống hệt nhau, chắc chắn là linh hồn của con Tê Giác đó. Lúc này, hắn ta mới hiểu ra lý do Tề Nguyên muốn thu thập xác của những sinh vật cấp hoàn mỹ. Tất cả nguyên nhân đều nằm ở đây. Tên tiểu tử Tề Nguyên này, chắc chắn có cách biến xác của những dã thú đã chết thành linh thể như vậy, hơn nữa còn có thể điều khiển chúng. Giọng Trương Trọng Nhạc run run, trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, những suy đoán trước đó của ông ta về thực lực của Tề Nguyên đều bị lật đổ. Trương Trọng Nhạc thầm tính toán trong lòng, đại thụ thủ hộ, khôi lỗi sinh vật. Hắn ta có hai mảnh sổ đỏ đặc thù, chắc chắn đã từng đánh bại hai sinh vật cấp hoàn mỹ, đó là hai linh thể cấp hoàn mỹ. Cộng thêm Tê Vương bị hắn ta ám toán nữa. Như vậy, đã có năm sinh vật cấp hoàn mỹ rồi. Hít! Nói không ngoa! Chỉ riêng sức mạnh của Tề Nguyên cũng đủ để lật đổ toàn bộ siêu cấp căn cứ. Cho dù tất cả mọi người hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tề Nguyên, ngươi phát triển nhanh thật đấy. Tề Nguyên không để ý đến ánh mắt của Trương Trọng Nhạc, vẫn đang tập trung quan sát trận chiến. Hắn phải liên tục nhắc nhở Tê Vương và Tượng Vương, không được gây ra những vết thương lớn trên người vực sâu tam đầu khuyển, cố gắng chỉ tấn công vào điểm yếu. Thắng bại đã rõ ràng, điều duy nhất Tề Nguyên quan tâm là tình trạng của cái xác. Nếu hai vị vương này ra tay quá mạnh, phá hủy cái xác, Tề Nguyên sẽ khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên, kết quả rất khả quan. Sau khi trở thành đồ đằng, tính cách của Tê Vương và Tượng Vương đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, như hai con thần thú già nua và thông thái. Trên người chúng, quả thực đã nhiễm một chút thần tính của đồ đằng. Thế nên chúng làm theo yêu cầu của Tề Nguyên một cách tỉ mỉ, rất đáng tin cậy. Trận chiến kéo dài hơn 20 phút, Thạch Tôn kiềm chế vực sâu tam đầu khuyển ở chính diện, Tê Vương và Tượng Vương không ngừng tấn công, khiến vực sâu tam đầu khuyển không có sức phản kháng. Nó muốn chạy trốn, nhưng bị ba con quái vật bao vây, không có cơ hội. Muốn phản công, nhưng sức mạnh lại kém xa, chỉ có thể bị động. Nó gần như bị dồn vào chân tường, bị ba tên ác bá đánh cho máu me bê bết, răng gãy, cơ bắp rách toạc. Cuối cùng, Tê Vương tung ra đòn kết liễu, chiếc sừng tê giác cứng rắn đâm thẳng vào cổ họng của một cái đầu chó, cho đến khi nó tắt thở. Sử dụng cách tương tự, sau khi giết chết cả ba cái đầu, trận chiến cũng kết thúc. Chiến thắng đến dễ dàng ngoài dự đoán. Cả ba, Thạch Tôn, Tê Vương và Tượng Vương đều không bị thương, chỉ hơi mệt mỏi. Trong ba con, Thạch Tôn là con có trạng thái kém nhất, dù sao sức mạnh của nó cũng yếu nhất. Còn Tê Vương và Tượng Vương, được nơi ẩn náu cung cấp linh khí, gần như không tốn sức đã kết thúc trận chiến. Tề Nguyên ngáp một cái, trận chiến này thật nhàm chán, không có chút kịch tính nào. Hắn vươn cánh bay đến trên đầu vực sâu tam đầu khuyển, dùng dây leo tìm kiếm trong ba cái đầu của nó. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một mảnh sổ đỏ đặc thù màu vàng nhạt trong cái đầu ở giữa. Nhưng hắn không tự mình lấy ra, bởi vì nếu hắn làm vậy, hệ thống sẽ thông báo chúc mừng. Như vậy, tất cả mọi người sẽ biết là Tề Nguyên đã lấy được mảnh sổ đỏ đặc thù này. Điều này không phù hợp với mong muốn của hắn. Lúc này, Trương Trọng Nhạc và Diệp Trung Minh cũng chạy đến với vẻ mặt kích động. họ lập tức nhìn thấy mảnh sổ đỏ đặc thù màu vàng nhạt trong cái đầu lớn. Chúng ta thành công rồi, tốt quá. Thấy Tề Nguyên không lấy sổ đỏ, họ cũng hiểu ý hắn, liền chủ động tiến lên, định lấy mảnh sổ đỏ đặc thù này. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên lại có một hành động bất ngờ. Hắn mở lòng bàn tay ra, bốn đồ đằng còn lại tỏa sáng. Rồi dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bốn bóng hình khổng lồ xuất hiện, kiến vương cùng ba con kiến đen đồng đều dưới trướng, tỏa ra khí thế mạnh mẽ không kém, bộ giáp sáng bóng lạnh lẽo, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Trương Trọng Nhạc đột nhiên lùi lại hai bước, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hơn nữa, sáu sinh vật cấp hoàn mỹ đứng thành vòng tròn, vây lấy Thạch Tôn ở giữa. Cảnh tượng này khiến dự cảm chẳng lành trong lòng Trương Trọng Nhạc càng mãnh liệt. Tề Nguyên, ngươi! Tâm trạng Tề Nguyên cũng không bình tĩnh, hắn nhìn Trương Trọng Nhạc với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc khó tả. Xin lỗi Trương lão gia tử, ta cũng là bất đắc dĩ. Đồng tử Trương Trọng Nhạc có rút, người muốn giết ta. Rồi biến Thạch Tôn thành linh thể như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, Diệp Trung Minh phía sau lập tức bước lên trước, chắn trước mặt Trương Trọng Nhạc, im lặng nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên. Khí thế hy hữu cấp đỉnh phong trên người ông ta không thể nghi ngờ. Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, xua tay nói, không đến mức đó, chúng ta quen biết nhau nhiều năm, ông cũng từng giúp đỡ ta không ít, sao ta có thể làm vậy được? Trương Trọng Nhạc không hề thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn nặng nề. Ông ta hỏi với vẻ mặt tối sầm, vậy mục đích của ngươi là gì? Sổ đỏ đặc thù. Thực ra trong lòng hắn ta đã có suy đoán. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn lắc đầu, đã nói rồi, ta sẽ không lấy mảnh sổ đỏ đặc thù này. Vậy ngươi? Trương Trọng Nhạc và Diệp Trung Minh đều nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Tề Nguyên cười khổ, ta là người đầu tiên có được sổ đỏ đặc thù, ta hiểu rõ giá trị của nó hơn ai hết, ta không thể giao nó cho người ngoài được, Trương lão gia tử, ông hiểu chứ? Trong đầu Trương Trọng Nhạc, vô số suy nghĩ hiện lên, ông ta tự hỏi mục đích của Tề Nguyên. Câu nói vừa rồi đã khiến ông ta hiểu ra vài phần. Ngươi sợ sau khi chúng ta có được sổ đỏ đặc thù, sẽ trở thành kẻ địch của ngươi. Tề Nguyên vừa gật đầu vừa lắc đầu. Ta muốn đảm bảo rằng, một thế lực mạnh mẽ với nơi ẩn náu cấp 7, như vậy sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nghe vậy, Trương Trọng Nhạc đã hiểu ý Tề Nguyên. Nhưng sắc mặt ông ta không hề khá hơn, ngược lại càng thêm khó coi. Tề Nguyên, ngươi thật độc ác. Không lấy sổ đỏ, cũng không giết ta, thì ra là muốn khống chế ta. Ngươi xem ta là gì? Diệp Trung Minh ở bên cạnh cũng biến sắc, bước lên trước, phẫn nộ quát. Tề Nguyên, ngươi có phải quá đáng rồi không? Nếu ngươi dám sỉ nhục chúng ta như vậy, ta sẽ... Tề Nguyên trực tiếp cắt ngang lời hắn ta, bất đắc dĩ liếc hắn ta một cái, nói, ta không muốn động đến Trương lão gia tử, ta muốn ra tay với ngươi. Cái gì? Diệp Trung Minh sợ hãi lùi lại một bước, ngay cả giọng địa phương cũng bật ra, thậm chí còn run rẩy nắm chặt quần áo. Nhìn bộ dạng của hắn ta, Tề Nguyên im lặng, không ngờ vị thiếu niên tướng quân ăn nói hùng hồn này lại có lúc sợ hãi như vậy. Bất đắc dĩ, hắn giải thích, ta hơi đâu mà động đến Trương lão gia tử. Ông ấy đâu phải là chủ nhân của nơi ẩn náu Sơn Hà. Trương Trọng Nhạc lúc này cũng đã hiểu rõ, ông ta bình tĩnh hỏi, ngươi muốn dùng quyền trục khống chế với Diệp Trung Minh, gián tiếp khống chế toàn bộ nơi ẩn náu Sơn Hà. Đúng vậy. Tề Nguyên gật đầu, chỉ cần ta khống chế được chủ nhân của nơi ẩn náu Sơn Hà, thì cũng tương đương với việc khống chế được mảnh sổ đỏ đặc thù này. Nếu sau này các ngươi trở mặt, ta có thể trực tiếp thu hồi nó. Quả là tính toán kỹ lưỡng. Trương Trọng Nhạc cười khổ lắc đầu, Tề Nguyên, ngươi càng ngày càng thâm sâu, ngay cả lão già này cũng không ngờ ngươi lại làm vậy. Ta chỉ nghĩ ngươi sẽ cướp sổ đỏ đặc thù, không ngờ ngươi lại ra tay với chúng ta. Tề Nguyên cúi đầu, vẻ mặt cũng có chút khó xử, con đường phía trước càng ngày càng hẹp, chúng ta đều phải cố gắng tiến lên. Nói đến đây rồi thì không cần phải nhiều lời nữa. Trương Trọng Nhạc thở dài, ông ta đã thấy được sự kiên quyết của Tề Nguyên. 5 giây sau, Diệp Trung Minh bước lên trước, nhìn Tề Nguyên với ánh mắt kiên định, lạnh lùng nói, vậy cứ dùng quyển trục khống chế đi, hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa. Tề Nguyên gật đầu. Nhưng không lấy quyển trục khống chế ra, mà là lấy khống thần linh văn. So với quyển trục khống chế, hiệu quả của khống thần linh văn toàn diện hơn, nhưng sự khống chế đối với tư duy không mạnh bằng, có thể để Diệp Trung Minh tự chủ ý thức nhiều hơn. Vừa có thể khống chế sự sống chết, lại không cưỡng ép khống chế ý thức. Đây là sự tôn trọng mà Tề Nguyên dành cho ông ta. Sau khi khống thần linh văn được sử dụng, Tề Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, mời đi lấy, mảnh sổ đỏ đặc thù này thuộc về các ngươi. Diệp Trung Minh không nói gì thêm. Nhìn Trương Trọng Nhạc, sau khi nhận được chỉ thị liền bước lên phía trước. Lúc này, Tề Nguyên có chút áy náy nhìn Trương Trọng Nhạc, Trương lão gia tử, thật sự là... Trương Trọng Nhạc lắc đầu, nhìn Tề Nguyên, bình tĩnh nói, ta già rồi, không gánh vác nổi nơi ẩn náu Sơn Hà nữa, từ nay về sau ta sẽ rút lui khỏi vị trí lãnh đạo, mọi việc đều do Diệp Trung Minh phụ trách. Ngươi, Tề Nguyên đang định nói gì đó với vẻ mặt khó xử, thì thấy Trương Trọng Nhạc lấy quyển trục dịch chuyển ra, trực tiếp trở về nơi ẩn náu. Thở dài, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, kết quả này kỳ thực cũng nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ là sự thất vọng của Trương Trọng Nhạc dường như lớn hơn hắn tưởng. Hắn không ngờ rằng, lần rút lui này của Trương lão gia tử lại triệt để đến vậy. Để Tề Nguyên yên tâm, ông ta hoàn toàn rút khỏi vòng quyết sách cốt lõi, thực sự trở thành một ông lão bình thường. Tình bạn giữa hai người đã kéo dài 2-3 năm. Lần đầu tiên gặp mặt là khi nhiệt độ cao sắp ập đến, đó cũng là lần đầu tiên họ hợp tác, sau này đã nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau. Việc đi đến bước đường này là do lòng người, cũng là do số phận. Chúc mừng người cầu sinh Diệp Trung Minh đã thu thập, được mảnh sổ đỏ đặc thù thứ 6 mặt đất, nhận được phần thưởng đặc biệt thứ 6. Chúc mừng người cầu sinh Tim đã thu thập được mảnh sổ đỏ đặc thù thứ 7 độc, nhận được phần thưởng đặc biệt thứ 7. Hai trận chiến đều kết thúc viên mãn. Hai cái xác sinh vật cấp hoàn mỹ đều được chế tạo thành đồ đằng. Cả Tim và Diệp Trung Minh đều bị ép ký khống thần linh văn, trở thành một phần trong thế lực của Tề Nguyên. Chỉ là, một đám mây đen đang dần kéo đến đại lục mới. Trên đại lục mới rộng lớn, vài đôi mắt cổ xưa đang say ngủ đã tỉnh giấc. Chúng nhìn về phía bắc với ánh mắt cảnh giác. Một kẻ ngoại lai đã giết chết Tê Vương và Tượng Vương, thật đáng sợ. Hừ, đánh nhau nội bộ thì cũng thôi đi, vậy mà lại để cho ngoại nhân tiêu diệt, thật quá đáng. Không thể để mặc chúng tiếp tục như vậy, nếu để chúng từng bước xâm chiếm, hậu quả sẽ khó lường. Ta đã điều tra rồi, chiến lực cấp hoàn mỹ của chúng không có ở đây, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Thông tin có chắc chắn không? Lũ người sống sót vốn xảo quyệt, có khi nào đây là cái bẫy không? Thông tin chính xác, chúng ta 7 vị vương đã quen biết nhau gần 100 năm, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Sư vương, bây giờ chỉ còn 5 vương. Trong giây lát, chỉ còn lại sự im lặng. Có lẽ đối với chúng, giữa những dã thú không có quá nhiều tình cảm, nhưng cảm xúc thỏ chết cáo buồn vẫn tồn tại. Không thể tiếp tục như vậy, chúng ta phải ra tay. Cho dù có bẫy, với sức mạnh của 5 người chúng ta, cũng đủ để toàn mạng trở ra. Sư vương trầm giọng nói, ta có thể đảm bảo, chiến lực cấp hoàn mỹ của chúng chắc chắn đã rời đi, nội gián của ta đã đích thân báo tin, không thể sai được. Nội gián, ngươi khống chế được người cầu sinh. Sư vương không nói nhiều, chỉ đơn giản nói một câu, bên trong chúng rất nghiêm ngặt, tộc đàn của Tê Vương canh giữ biên giới, ngay cả dã thú bình thường cũng không thể ra vào, huống chi là vào trong nơi ẩn náu. Tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của sư vương, nội gián của nó là do nó khống chế. Hơn nữa chắc hẳn đã được sắp xếp từ trước, nên tuyệt đối không có vấn đề gì. Đã sư vương nói vậy, thì hãy nhân lúc chiến lực của chúng đang yếu, tiêu diệt chúng ngay lập tức. Hừ, ta đã sớm ngứa mắt với lũ người này rồi, hôm nay ta phải ăn sạch chúng. Kiệt kiệt kiệt, còn có cả hậu duệ của Tê Vương và Tượng Vương nữa, nghĩ đến thôi đã thấy ngon rồi. Vậy thì hành động ngay tối nay. Đúng vậy, không thể trì hoãn thêm nữa. Lần này, Tề Nguyên mang theo tất cả đồ đằng. Còn Dương Chính Hà thì mang theo nhiều chiến lực hơn. Ngoài khôi lỗi chiến đấu cổ đại và khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, còn có cả đại thụ thủ hộ. Chủ yếu là vì Tim không có chiến lực cấp hoàn mỹ, nên trên chiến trường phải dựa hoàn toàn vào Dương Chính Hà. Vì thế, cần phải có nhiều chiến lực hơn. Lúc này, trên toàn bộ đại lục mới chỉ còn lại Phụ Linh Quy. Hơn nữa, Phụ Linh Quy hiện đang ở Vân Hồ, không thể nhanh chóng quay về đại lục mới trong thời gian ngắn. Màn đêm buông xuống, toàn bộ đại lục mới chìm vào sự tĩnh lặng, màn đêm bao trùm như vực sâu không đáy. Năm bóng hình từ các hướng khác nhau tiến đến, khí tức thần bí cho thấy sự phi thường của chúng, những dã thú xung quanh cảm nhận được khí tức đó, đều sợ hãi tránh né. Ta đã kiểm tra rồi, không có khí tức của sinh vật cấp hoàn mỹ nào ở phía bắc, xem ra lần này chúng ta đến đúng lúc. Một con chăn với những hoa văn màu trắng trên toàn thân, uốn lượn cơ thể mềm mại, từ từ bò ra khỏi rừng. Một con sư tử oai vệ với bờm vàng nhạt, bộ lông mềm mại nhẹ nhàng lay động, dưới ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy làn da màu đỏ vàng của nó. Ta đã nói rồi, lần hành động này của chúng đã được chuẩn bị từ lâu, không thể nào là bẫy. Đừng chủ quan, một con yêu thú hình dạng giống gấu, toàn thân màu nâu nhạt, trên mặt có một vết sẹo lớn, lên tiếng khuyên nhủ với giọng già nua, con người quá xảo quyệt, không ai biết được chúng có âm mưu gì. Trên vai con gấu đậu một con đại bàng vàng kim thần tuấn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa, không chút cảm xúc. Đi sau bốn con là một con chuột ẩn mình trong bóng tối, mắt đỏ rực, lông cứng như kim thép. Xà vương trầm giọng nói, đi dọc theo khoáng mạch, chúng đã chiếm cứ nơi này, chắc chắn sẽ xây dựng nơi ẩn náu dọc theo mỏ linh thạch. Đúng vậy, không cần chia ra, cứ cùng nhau hành động. Năm bóng hình thong thả bước đi, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Chúng không quá thân thiết, nhưng cũng không có địch ý rõ ràng. Đối với chúng, sớm nhất thì quen biết từ 100 năm trước, muộn nhất cũng đã quen biết vài chục năm. Ban đầu, không ít sinh vật cấp hoàn mỹ muốn chiếm lấy vùng đất thiên đường này của đại lục mới, nhưng chỉ có 7 con sống sót đến cuối cùng. không ai có thể tiêu diệt ai, chỉ có thể cùng nhau chiếm cứ nơi này. Đối với bảy vị vương này, vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là bạn cũ quen biết gần trăm năm. Chia ra thì mỗi con làm vương một phương, hợp tác thì không có đối thủ. Đứng ở biên giới lãnh thổ của Tê Vương, sau khi liếc nhìn nhau, năm thân ảnh liền bước vào. Mục tiêu lần này của chúng là tiêu diệt toàn bộ người cầu sinh, không chừa một ai. Đã vậy, chúng không cần che giấu hành tung, cứ làm ầm ĩ lên. Sau đó, ngay khi chúng vừa bước vào biên giới, một đôi mắt trong nơi ẩn náu mở to. Cấp hoàn mỹ. An Trường Lâm vẫn bình tĩnh, không hề dao động, chỉ lặng lẽ nhìn về phía nam. Sau đó, hắn ta lấy sổ tay mê vụ cầu sinh trong ngực ra, gửi tin nhắn cho mọi người. May mà Tề đại ca đã chuẩn bị trước khi đi, nếu không thì đúng là bị chúng lừa. An Trường Lâm thầm cảm thấy may mắn. Hắn ta ra khỏi nơi ẩn náu, những cánh dây leo phía sau đan xen vào nhau, nhanh chóng bay về phía xa. Nơi hắn ta ở cách kỳ quan không xa, chỉ mất vài phút là đến nơi. Khi hắn ta đến, Tần Chấn Quân, Triệu Thành, Trung Mạch Vận đã có mặt ở đó, đứng trên đỉnh núi với vẻ mặt nặng trĩu. Tần Chấn Quân hỏi, xác định là sinh vật cấp hoàn mỹ. An Trường Lâm gật đầu, không nói nhiều, trực tiếp điều khiển loài xương. Đại ca đã dặn dò trước khi đi, nếu có sinh vật cấp hoàn mỹ trở lên xâm nhập vào lãnh thổ, ta sẽ lập tức nhận được tin tức. Tần Chấn Quân gật đầu, Tề Nguyên đúng là có nhiều thủ đoạn, ngay cả việc này cũng nghĩ đến. Chúng đang đến gần phạm vi Linh Văn rồi, chúng ta phải nhanh chóng mở thánh lôi kết giới. Bên trong nội bộ, họ không gọi là thánh lôi thủ hộ Linh Văn, mà gọi là thánh lôi kết giới và lôi đình chiến trùy cho dễ đọc. Là hai hệ thống phòng ngự của lãnh thổ, đây mới thực sự là thần hộ mệnh, mang đến cho mọi người sự tự tin. Năm thân ảnh tăng tốc độ, di chuyển dọc theo mỏ linh thạch, không hề dừng lại. Chúng cũng biết một số thủ đoạn của con người, đặc biệt là trận pháp dịch chuyển, cho dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể dịch chuyển tức thời, chúng càng ghi nhớ rõ điều này, cho nên chúng biết phải hành động nhanh chóng. Nếu không, một khi để con người kịp phản ứng, dịch chuyển chiến lực cấp hoàn mỹ về, sẽ rất phiền phức. Nhưng ngay sau đó, chúng đột nhiên dừng bước, ngây người tại chỗ. Cái gì? Sao lại xuất hiện ở đây? Năm đôi mắt kinh hãi nhìn về phía màn sáng màu tím đang dần dâng lên phía trước, trong lòng không khỏi dâng lên sự sợ hãi. Hình bán nguyệt khổng lồ màu tím, như một tấm màn trời, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Sức mạnh cấp hoàn mỹ cuồng bạo lan tỏa khắp phía bắc. Tất cả dã thú đều nằm rạp trên mặt đất dưới uy áp khủng khiếp. Đây là sức mạnh lôi điện trong kỳ quan kia. Hùng Vương trầm giọng, liếc mắt đã nhận ra nguồn gốc của sức mạnh này, trong lòng kinh ngạc không nói nên lời. Trước đó, nó đã tận mắt chứng kiến hành động của nhóm Tề Nguyên, nhìn thấy họ vận chuyển kỳ quan này về đại lục mới. Nhưng nó không ngờ rằng, lũ người kia lại hành động nhanh như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn lại mạnh mẽ đến mức khó tin, vậy mà đã sử dụng sức mạnh của kỳ quan để bao phủ toàn bộ lãnh thổ phía Bắc. Phạm vi rộng lớn như vậy, hệ thống phòng ngự mạnh mẽ như vậy, đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của năm vị vương. Ngay khi năm vị vương còn đang kinh ngạc, một bóng người bước đến, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự chấn động. Tần Chấn Quân nhìn năm sinh vật cấp hoàn mỹ, nói, năm vị, không biết tại sao lại tự ý xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta. Có chuyện gì vậy? Năm vị vương nhìn nhau, Hùng Vương với khuôn mặt đầy sẹo lên tiếng, giọng nói như sấm rền. Con người, từ bao giờ nơi này trở thành lãnh thổ của các ngươi? Tê Vương và Tượng Vương đâu? Tần Chấn Quân bình tĩnh đáp, Tê Vương và Tượng Vương có việc đi vắng, nơi này tạm thời do chúng ta quản lý, các ngươi tự ý xâm phạm nơi này, là muốn gây chiến sao? Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm vào mắt năm vị vương, không hề có chút sợ hãi nào, kẻ địch đã đánh đến tận cửa, rõ ràng là có ý đồ xấu, cần gì phải nói lời ngon tiếng ngọt. Hơn nữa, nếu thực sự đánh nhau, thực lực của liên minh năm người cũng chưa chắc đã thua kém chúng. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Xà Vương với ánh mắt hung ác, âm trầm nói, ngươi nghĩ ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn so tài với chúng ta, tự biết thân biết phận chút đi. Hừ, không cần nhiều lời. Sư Vương với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, giết Tê Vương và Tượng Vương, chiếm lấy lãnh thổ của chúng ta, đáng tội chết. Không chút do dự, Sư Vương bước lên trước, vỗ một chưởng vào màn lôi màu tím phía trước, sức mạnh khủng khiếp lập tức đẩy lùi nó. Toàn bộ thánh lôi kết giới rung chuyển dữ dội, vô số tia sét bắn ra tứ phía. Sư Vương đột nhiên lùi lại một bước, lực phản chấn mạnh mẽ khiến nó kinh hãi. Thứ gì kỳ lạ vậy, lại có linh tính? Sư Vương ngẩng đầu nhìn màn sáng màu tím, đánh giá lại nó. Nó có thể cảm nhận rõ ràng, khi ở trạng thái bình thường, cường độ của màn sáng màu tím chỉ miễn cưỡng đạt cấp hoàn mỹ. Đối với những sinh vật bình thường, nó quả thực rất mạnh, nhưng đối với những sinh vật cấp hoàn mỹ đã sống hàng trăm năm như chúng, thì chẳng đáng là gì. Nhưng ngay khi nó tấn công, tình hình đã thay đổi. Màn sáng màu tím như có sinh mệnh, tập trung một lượng lớn năng lượng vào nơi bị tấn công, khiến cường độ năng lượng nhanh chóng đạt đến hoàn mỹ cấp trung kỳ. Cường độ này đã tương đương với sức mạnh của Sư Vương. Những vị vương khác cũng nhận ra sự thay đổi này, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Xà vương nheo mắt, âm trầm nói, đây không phải là đạo cụ bình thường, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Ưng vương liếc nó một cái, có chút khinh thường, lấy cả một kỳ quan làm nền tảng, sao có thể đơn giản được. Bổn vương tự nhiên biết, cần ngươi lắm lời. Hùng vương liếc xà vương và ưng vương, cười cắt ngang, trên đường đi không thấy các ngươi cãi nhau, còn tưởng các ngươi thay đổi tính nết rồi, không ngờ vẫn vậy. Xà vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Ngoài bản tính, xà vương và ưng vương xung khắc với nhau, luôn bất hòa, đây là điều đã được chứng minh qua mấy chục năm. Sư vương thản nhiên nói, hai người chắc là quen biết nhau lâu nhất, cũng phải mấy trăm năm rồi nhỉ. Không ngờ tính cách vẫn không thay đổi chút nào. Ưng vương hung dữ nói với giọng lạnh lùng, con súc sinh này đã ăn bao nhiêu con cháu của ta. Thù này không đội trời chung. Lúc ta ngủ say, ngươi cũng không ít lần đến thăm hang rắn của ta đấy chứ. Xà vương cũng trừng mắt nhìn ưng vương, ánh mắt sắc bén như vực sâu. Được rồi, đừng ồn ào nữa, giải quyết chuyện trước mắt đi. Thử vương ít nói lên tiếng, đôi mắt già nuôi nhưng vẫn linh hoạt, giọng nói the thé chói tai. Tuy vừa rồi sư vương thất bại, nhưng chúng không quá để tâm, cũng không xem thường màn sáng trước mặt. Trước hết, sư vương vốn chưa dùng hết sức, chỉ đơn giản là thăm dò. Tiếp theo, nếu chỉ có một mình, có lẽ chúng còn phải kiêng dè đôi chút. Nhưng lần này, năm vị vương cùng nhau xuất chinh, tự tin rằng trên đại lục mới này, không có gì có thể ngăn cản chúng. Sư vương tấn công trước, nó trực tiếp hóa thành hình dạng yêu thú, làn da đỏ rực như máu, bộ lông vàng óng như mặt trời bay phấp phới trong gió. Bên trong màn sáng, trên dụng cụ giám định của Tần Chấn Quân hiện lên một dòng thông tin. Tên, Xích Kim Cổ Tông Sư, Hoàn Mỹ Cấp. Chỉ có tên, không có bất kỳ thông tin nào khác. Tần Chấn Quân bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi sinh vật cấp Hoàn Mỹ xuất hiện nhiều, dụng cụ giám định cấp hy hữu đã trở nên vô dụng, thường xuyên không có tác dụng. Xích Kim Cổ Tông Sư có thân hình khổng lồ, khí tức cổ xưa, mạnh mẽ phả vào mặt, cho dù cách thánh lôi kết giới, Tần Chấn Quân vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Không thể để mặc chúng làm loạn. Tần Chấn Quân nhíu mày, thầm nghĩ, thánh lôi kết giới tuy rất mạnh, dưới sự gia trì của kỳ quan và tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, khả năng phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Nhưng một mình phòng thủ khó tránh khỏi sơ hở. Tần Chấn Quân mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, liên lạc với An Trường Lâm đang ở chỗ kỳ quan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Trung Minh, chuẩn bị phản công đi, đối phương không có ý tốt. An Trường Lâm đang ở trên đỉnh núi. Lần này hắn ta không ngồi xe lăn, mà đứng thẳng người bên cạnh loài xương, toàn thân được bao bọc bởi dây leo cấp hy hữu đỉnh phong. Hình dạng của loài xương này là một tấm bia mộ màu trắng bằng phẳng. Một mặt khắc thánh lôi kết giới, một mặt khắc lôi đình chiến trùy. Đồng thời, mặt sau được nối với tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm. Tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm lại được nối với hồ nước của kỳ quan, liên tục cung cấp linh khí. Vẫn là những linh văn quen thuộc đó, nhưng dường như đã hoàn toàn khác biệt. Dù là cách thức vận hành, cường độ hay phương thức điều khiển đều có sự thay đổi rất lớn. An Trường Lâm không phải là chủ nhân của loài xương, tuy được Tề Nguyên trao một số quyền hạn, nhưng vẫn chỉ có thể khống chế trong phạm vi nhỏ. Vì vậy, mỗi lần sử dụng, hắn ta đều phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ cần sơ sẩy, rất có thể sẽ bị loài xương phản phệ. Loài xương không phải sinh vật, không có tư duy và cảm xúc, nên cực kỳ nguy hiểm. Dưới sự điều khiển của An Trường Lâm, linh văn lôi đình chiến trùy trên loài xương bắt đầu phát sáng, ánh sáng trắng tím chói mắt hiện lên. Tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm cũng bắt đầu vận hành, năng lượng trong kỳ quan được rút ra, chảy vào trong linh văn, cuối cùng lấp đầy hoàn toàn, như một sinh mệnh vừa được sinh ra. Theo năng lượng được lấp đầy, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa xung quanh ngọn núi, những tia sét ẩn hiện không ngừng xuất hiện. Các dã thú xung quanh đều cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng. An Trường Lâm ở trung tâm hoàn toàn bị dòng điện mạnh mẽ bao trùm, nếu loài xương cố ý làm hại hắn ta sẽ không chịu đựng nổi dù chỉ một giây. Cùng lúc đó, trên thánh lôi kết giới, càng ngày càng nhiều tia sét tụ lại, một cây chùy khổng lồ màu trắng tím chói mắt đang dần hình thành. Ban đầu, năm vị vương không quá chú ý, nhưng khi năng lượng hội tụ càng nhiều, sức mạnh tích trữ càng lớn, chúng lập tức nhận ra sự bất thường. Thử vương có giác quan nhạy bén nhất, nên đã phát hiện ra tình hình trên bầu trời trước tiên. Không ổn, có khí tức cấp hoàn mỹ, cẩn thận. Vừa dứt lời, sư vương cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Trên đỉnh đầu, một cây chùy khổng lồ, cổ xưa, bên ngoài có màu tím đen như mực, bên trong thì trắng chói như mặt trời. Khi cán chùy hoàn toàn hình thành, lôi đình chiến chùy đã hoàn chỉnh. An Trường Lâm mở to mắt, hai tay cố gắng điều khiển loài xương. Ầm, huỳnh, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số tia sét nổ vang trên bầu trời, những đám mây đen dày đặc tụ lại, sấm chớp đùng đoàng, cuồng phong gào thét, càn quét khắp nơi. Sư vương kinh hãi, không khỏi lùi lại một bước. nhưng lôi đình chiến chủy tuy trông cồng kềnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh xuống như sấm sét. Ầm, vô số tia sét bắn ra tứ phía, thực vật xung quanh hóa thành tro bụi, ngay cả đá trên mặt đất cũng bị cháy đen. Tuy sư vương đã kịp thời phản ứng, cố gắng điều động sức mạnh để chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay ra xa vài trăm mét. Cảm nhận được nguy hiểm, bốn vị vương còn lại cũng lập tức lùi về phía sau. Mạnh thật, sư vương có sức mạnh gần bằng hoàn mỹ cấp hậu kỳ mà cũng không đỡ được. Xà vương cuộn mình trên cành cây, tuy không bị thương nặng, nhưng ánh mắt lại càng thêm cẩn trọng. Không có sinh vật cấp hoàn mỹ, chỉ dựa vào đạo cụ mà đã đạt đến trình độ này, con người thật đáng sợ. Hùng vương xoa xoa vết sẹo trên mặt, trầm giọng nói, bây giờ chiến lực của chúng còn yếu mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nếu như những chiến lực cấp hoàn mỹ của chúng đều có mặt, thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Lúc này, thử vương với ánh mắt tinh tường lên tiếng, cường độ tấn công lớn như vậy, chỉ bằng đạo cụ thì chắc chắn không thể sử dụng nhiều lần. Chúng ta hãy nhân cơ hội này phá vỡ màn sáng lôi điện kia. Các vị vương ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy lôi đình cự trùy sau khi tấn công đã yếu đi rất nhiều. Ánh sáng ban đầu không còn chói mắt như vậy nữa. Thông thường, lôi đình chiến trùy linh văn, khi được cung cấp đầy đủ năng lượng có thể sử dụng 3 lần. Nhưng uy lực không thể nào sánh bằng lúc này. Hiện tại, dưới sự gia trì của kỳ quan thuộc tính lôi, linh văn cự hóa và tiến luân năng lượng chuyển đổi hạch tâm, uy lực tăng lên đáng kể, nhưng năng lượng tiêu hao cũng tăng theo. Khi năng lượng của loài xương được lấp đầy, nó chỉ có thể tung ra một đòn duy nhất. Tuy nhiên, sư vương vừa định phản công, thì phát hiện lôi đình cự trùy đang lơ lửng. Trên không trung bỗng nhiên lại có một lượng lớn năng lượng hội tụ, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã khôi phục lại vẻ sáng chói ban đầu. Cái này, sư vương kinh ngạc trợn tròn mắt, dừng móng vuốt đang giơ lên giữa không trung, rơi vào trạng thái do dự. Vỗ một trường qua, chưa chắc đã phá được. Rút lui. Vậy thì mất mặt quá. Thấy vậy, sắc mặt bốn vị vương còn lại đều trở nên khó coi, thử vương thì tối sầm mặt. Nó vừa nói đạo cụ này không thể sử dụng nhiều lần, kết quả người ta khôi phục ngay trước mặt, đúng là vả thẳng vào mặt nó. Hùng vương lên tiếng với giọng nói như chuông đồng, chuột bự, xem ra lần này ngươi đoán sai rồi. Thử vương hừ lạnh, cứ lo chuyện trước mắt đi, nếu hôm nay không giải quyết được, ngươi nghĩ sau này còn cơ hội không? Trong lúc hai vị vương đang nói chuyện, An Trường Lâm không chút do dự, lại điều khiển loài xương, giáng một chùy xuống. Hắn ta đã nhận được tin từ Tần Chấn Quân, đối phương có tới 5 sinh vật cấp hoàn mỹ, bây giờ mới chỉ xuất hiện một con, tự nhiên không thể lơ là. Đã đánh thì phải đánh cho chúng sợ. Hơn nữa, nếu để lộ ra vẻ yếu thế, lũ yêu quái sống trăm năm này sẽ không chút do dự xông lên, nuốt chửng con người. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại khiến sư vương khiếp sợ. Nhìn thấy cây chùy ngày càng đến gần, sắp đánh trúng đầu mình, lông trên người sư vương dựng đứng, cảm giác nguy hiểm bao trùm toàn thân. Lần này, nó không dám liều lĩnh chống đỡ nữa. Dưới áp lực của nguy hiểm, nó nhanh chóng vận dụng toàn bộ sức mạnh, lùi về phía sau rừng cây. Tuy tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lôi đình cự chùy giống như tia chớp, vẫn sượt qua người nó, gây ra những vết bỏng lớn. Thậm chí sau khi lùi ra xa, trên lông của nó vẫn còn dính đầy tia sét, không ngừng ăn mòn da thịt. Các ngươi còn định đứng nhìn sao? Sư vương đứng trong gió lạnh, có chút chật vật, ánh mắt nhìn thánh lôi kết giới và lôi đình chiến trùy đã trở nên vô cùng cẩn trọng, không dám lơ là. Dù đã giữ khoảng cách an toàn, nhưng toàn thân nó vẫn căng cứng. Tuy nhiên, chứng kiến uy lực của cây trùy, các vương khác đều có chút do dự. Để ta thử xem. Vào thời khắc quan trọng, Hùng vương bước lên trước, không chút sợ hãi đứng trước thánh lôi kết giới. So với sư vương, Hùng vương có thân hình to lớn hơn, cơ bắp cuồn cuộn như những ngọn đồi, mạch máu nổi lên như sắp nổ tung, bộ lông cứng như thép tua tủa, cả người nó như một pháo đài chiến đấu khổng lồ. Tần Chấn Quân đứng trong thánh lôi kết giới, tuy không thể cảm nhận chính xác sức mạnh của sinh vật cấp hoàn mỹ, nhưng chỉ cần dựa vào khí thế, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, Hùng vương có vẻ mạnh hơn sư vương. Tuy nhiên, ông không quá lo lắng. Hắn đã từng chứng kiến sức mạnh của Tê Vương và Tượng Vương, sức mạnh tổng hợp của chúng không hề thua kém Sư Vương, nhưng có lẽ hơi yếu hơn Hùng Vương một chút. Sức mạnh của bảy vương chắc không chênh lệch nhau nhiều lắm, nếu không thì chúng đã không thể chung sống hòa bình ở đây hơn trăm năm. Tần Chấn Quân thầm nghĩ, củng cố thêm niềm tin, tuy nhiên, hắn vẫn có chút lo lắng cho An Trường Lâm, không biết Diệp Trung Minh có thể tấn công thêm mấy lần nữa. Vẫn nên gọi Tề Nguyên về thì hơn, dù sao An Trường Lâm cũng không thể hoàn toàn khống chế loài xương, nên không thể sử dụng vô hạn. Lúc này, An Trường Lâm đứng trên đỉnh núi cao với sắc mặt tái nhợt. Tuy loài xương và kỳ quan không chủ động tấn công hắn ta, nhưng năng lượng mạnh mẽ vẫn tỏa ra khắp nơi, chỉ với dây leo cấp hy hữu, hắn ta không thể chống đỡ lâu dài. Nguy rồi, chỉ còn một lần tấn công cuối cùng. An Trường Lâm trầm giọng, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, cơ thể hắn ta đã không thể chịu đựng thêm tổn thương từ loài xương và kỳ quan nữa. Lúc này, Tề Nguyên cũng nhận được tin tức. Năm sinh vật cấp hoàn mỹ sao? Tề Nguyên vuốt cằm, nhìn những người phía sau đang dọn dẹp chiến trường, thầm nghĩ. Sau khi kết thúc trận chiến vào ban ngày, Trương lão gia tử thất thần trở về khu 8, Diệp Trung Minh cũng không ở lại lâu, mang theo sổ đỏ đặc thù rời đi. Tuy nhiên, trận chiến với sinh vật cấp hoàn mỹ kết thúc không có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành. Lãnh thổ của một sinh vật cấp hoàn mỹ rất rộng lớn, có rất nhiều tài nguyên quý giá, đều là những bảo vật hiếm có. Hơn nữa, còn có rất nhiều hung thú cấp hy hữu, cũng rất đáng giá. Cho nên, trong nửa ngày sau đó, Tề Nguyên vẫn tiếp tục thu thập các loại tài nguyên, đồng thời thu phục những hung thú chịu quy phục. Lúc này, nhận được tin tức từ An Trường Lâm và Tần Chấn Quân, Tề Nguyên cũng trở nên căng thẳng. Trước tiên hỏi tình hình bên phía Dương Đại Ca đã. Tề Nguyên quyết định, hắn đã nhận được tin tức, Dương Chính Hà đã thành công săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ, chắc cũng đang thu thập chiến lợi phẩm. Dương Đại Ca, đại lục mới xảy ra chuyện, ngươi xử lý đến đâu rồi? Rất nhanh, đối phương đã trả lời. Hầu hết mọi việc đã xong, nhưng lãnh thổ rộng quá, không thể dọn dẹp hết trong thời gian ngắn. Tề Nguyên gật đầu, tình hình của hai bên đều giống nhau. Suy nghĩ một chút, hắn nói, Dương Đại Ca, để lại một sinh vật cấp hoàn mỹ trông coi, những con khác quay về đại lục mới trước đi. Đại lục mới, phía Bắc. Hai bên đang giằng co, năm vị vương cần phải có dũng khí liều chết, dốc toàn lực tấn công, bất chấp thương vong, để phá hủy bức tường thành trước mắt. Đáng tiếc, chúng không thể đưa ra lựa chọn này trong thời gian ngắn. Kết quả của việc sư vương đối đầu với thánh lôi kết giới và lôi đình chiến trùy, chúng đã thấy rất rõ ràng, nếu đối đầu trực diện, không ai trong số chúng có thể đảm bảo mình sẽ toàn mạng trở ra. Đối với chúng, bị thương đồng nghĩa với nguy hiểm, đồng nghĩa với việc phải mất nhiều thời gian để hồi phục, đồng nghĩa với việc chậm lại quá trình tăng cường sức mạnh. Đối với con người, vết thương có lẽ không quá nghiêm trọng, nhưng đối với dã thú, cho dù là sinh vật cấp hoàn mỹ, nếu không có khả năng tự chữa trị, thì việc bị thương sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, điều quan trọng là chúng hoàn toàn không biết kết giới thần bí, và cây chùy mạnh mẽ kia còn có thể sử dụng bao nhiêu lần nữa. Nếu là trước đây, có lẽ chúng sẽ có cùng suy nghĩ với thử vương. Chỉ là đạo cụ, làm sao có thể phát huy sức mạnh cấp hoàn mỹ nhiều lần. Nhưng chúng cũng vừa mới nhớ ra, hai đạo cụ này sử dụng cả một kỳ quan làm lõi. Năng lượng của nó lớn đến mức nào? Nghĩ vậy, ý chí tấn công của chúng không khỏi giảm sút. Xà vương nhìn chằm chằm vào chiến trường. Trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè, hỏi, Hùng Vương, còn tiếp tục đánh nữa không? Hùng Vương hơi nheo mắt, lý trí mách bảo nó rằng, lũ người kia đã có sự chuẩn bị, phải nhân lúc còn có thể, tiêu diệt chúng hoàn toàn. Tuy nhiên, hai đạo cụ trước mắt này không phải là thứ chúng có thể phá hủy trong thời gian ngắn. Cho dù có phá được, chúng cũng sẽ bị thương nặng. Lúc này, Thử Vương lại đứng ra chủ chiến, không chút do dự khuyên nhủ, các ngươi còn do dự gì nữa? Hôm nay chúng ta đã tấn công vào xào huyệt của chúng, thù này không đội trời chung. Cho dù bây giờ rút lui, liệu lũ người tàn nhẫn kia có tha cho chúng ta không? Một câu nói như gáo nước lạnh dội vào đầu mọi người, cũng khiến các vương khác ý thức được sự nguy hiểm. Xâm phạm lãnh thổ, khiêu khích đến tận cửa, theo ấn tượng của chúng, chỉ có một bên chết mới thôi. Đã đến nước này rồi, không cần phải do dự nữa. Hùng Vương cuối cùng cũng quyết định, ánh mắt kiên nghị bước lên trước, thân hình to lớn của nó thậm chí còn cao hơn cả thánh lôi kết giới. Nó gầm lên một tiếng. Âm thanh như sấm sét nổ vang trên bầu trời, hừ, chỉ là đạo cụ, thật sự cho rằng có thể ngăn cản được năm vương cấp hoàn mỹ sao? Theo tiếng gầm, những cơn gió mạnh gào thét nổi lên, nó dồn toàn lực vào một cú đấm, đánh thẳng vào thánh lôi kết giới. Ngay lập tức, tất cả dòng điện trong kết giới đều tập trung lại để phòng thủ, mọi người bên trong kết giới đều có thể nhìn thấy, trên màn sáng như có một trận mưa sao băng, vô số tia sét cùng nhau di chuyển. Nhưng cho dù đã vận hành hết công suất, kết giới vẫn bị một cú đấm đánh cho rung chuyển dữ dội. Cường độ của cú đấm này mạnh hơn của sư vương gấp 10 lần, là toàn bộ sức mạnh của một sinh vật cấp hoàn mỹ hậu kỳ. An Trường Lâm toát mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, hắn ta cảm nhận được áp lực cực lớn từ cú đấm vừa rồi. Mạnh quá, nếu chúng đồng loạt ra tay thì, hắn ta có thể nghĩ đến, Hùng Vương tự nhiên cũng nghĩ đến. Các vị, thứ này không phải không thể phá vỡ, chúng ta cùng nhau ra tay tiêu diệt nó. Thấy có hiệu quả, các vương khác cũng không do dự nữa, những thân hình to lớn từ dưới đất mọc lên. Như những ngọn núi sừng sững giữa trời đất. Chỉ đứng đó thôi cũng đã tạo ra áp lực vô hình. Rắn khổng lồ màu trắng, uốn lượn thân hình to lớn, mang đến nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn. Đại bàng vàng kim giang rộng đôi cánh che khuất bầu trời, mỗi lần vỗ cánh đều cuốn lên bụi mù mịt. Chuột khổng lồ màu đen tỏa ra khí tức hôi thối, khiến cây cối xung quanh bắt đầu mục nát. Mỗi bóng hình đều mang đến cho người ta cảm giác áp bức cực lớn. Ngay cả Tần Chấn Quân khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi lùi lại vài bước. Trong lòng dâng lên sự lo lắng. Nguy rồi, năm vị vương đã sẵn sàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào màn sáng, dường như đang tập trung sức mạnh, chuẩn bị phá vỡ nó. Nhưng ngay vào khoảnh khắc cuối cùng, năm vương giả đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu trong màn sáng, đồng tử co rút lại. Cấp hoàn mỹ. Tần Chấn Quân cũng nhận thấy sự thay đổi của chúng, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi ẩn náu. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng hắn cũng đoán được, chắc chắn là Tề Nguyên và Dương Chính Hà đã mang theo chiến lực cấp hoàn mỹ trở về. Sổ tay mê vụ cầu sinh dường như cũng xác nhận suy đoán của hắn. Một tin nhắn hiện lên, Tần đại ca, chúng ta về rồi. Thấy vậy, Tần Chấn Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Năm vị vương dừng động tác, có chút tiến thoái lưỡng nan nhìn màn sáng trước mặt. Khi chúng còn đang ngây người, lôi đình chiến chùy trên bầu trời đã khôi phục lại năng lượng. Lúc này, Tề Nguyên đang điều động quân đội. Trước tiên, hắn để kiến vương ở lại lãnh thổ của vực sâu tam đầu khuyển để xử lý hậu sự. Hắn mang theo Tề Vương và Tượng Vương trở về, đồng thời đón cả phụ linh quy ở đảo giữa hồ. Dương Chính Hà cũng tương tự, để lại khôi lỗi chiến đấu cổ đại, còn mình thì mang theo khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy và đại thụ thủ hộ trở về. Như vậy, cũng là năm chiến lực cấp hoàn mỹ. Năm luồng khí tức hùng vĩ như những ngọn núi khổng lồ từ phía bắc tiến đến, cuối cùng dừng lại trước mặt năm vị vương. Mạnh thật, năm sinh vật cấp hoàn mỹ. Sư vương nghiêm mặt, không nhịn được lẩm bẩm, trong lòng càng thêm kiêng dè. Nhưng điều khiến chúng sợ hãi nhất không phải là sức mạnh của con người, mà là trong năm bóng hình kia, có hai gương mặt quen thuộc. Kia là Tề Vương và Tượng Vương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng không phải đã bị con người giết chết rồi sao? Sao giờ lại sống? Nhìn kỹ đi, chúng thậm chí còn không có thân thể, sao có thể sống được? Tất cả các vương đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, không khỏi rùng mình, máu huyết sôi trào. Trong đầu chúng hiện lên một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ. Tề Vương và Tượng Vương không chỉ bị giết, mà còn bị biến thành cỗ máy chiến đấu bằng thủ đoạn ma quỷ, bị kẻ thù lợi dụng. Thật là lũ người đáng sợ. Cảnh tượng này khiến năm vị vương lạnh sống lưng, muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lý trí mách bảo chúng rằng, chạy trốn không phải là cách giải quyết vấn đề, chỉ khiến kẻ thù càng nhanh chóng tiêu diệt chúng. Cũng giống như Tề Vương và Tượng Vương. Lúc này, Tề Nguyên đã đến ngọn núi nơi đặt kỳ quan. Hắn thay An Trường Lâm đang kiệt sức, tự mình điều khiển loài xương. Là chủ nhân của loài xương, hắn dễ dàng điều khiển nó hơn, sử dụng cũng thuận tiện hơn, năng lượng cũng đa dạng hơn. Không ngoa khi nói rằng, hai linh văn này trong tay hắn có thể phát huy 150% sức mạnh. Về lý thuyết, hiện tại sức mạnh của hai bên gần như ngang bằng. Nếu khai chiến toàn diện, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên lúc này, tốt nhất là nên đàm phán. Nhưng đáng tiếc là, Tề Nguyên đang điều khiển linh văn. Cách năm vị vương vài chục cây số, không thể nào giao tiếp được. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không có ý định giao tiếp. Hắn trực tiếp điều khiển loài xương, trước tiên là thánh lôi kết giới. Dưới sự điều khiển của hắn, công suất đã tăng lên gấp nhiều lần. Vô số năng lượng từ kỳ quan tuôn ra, chảy đến mọi ngóc ngách của kết giới. Những tia sét mạnh mẽ, so với lúc trước còn đáng sợ hơn gấp bội. Khả năng phòng ngự ở mọi vị trí đều được tăng cường. Cuối cùng, năng lượng càng thêm mạnh mẽ tràn vào lôi đình chiến chùy trên bầu trời. Năng lượng càng nhiều, mức độ nén càng lớn, trong ánh sáng trắng chói mắt ban đầu, mơ hồ xuất hiện một vòng đen sẫm, đây là biểu hiện của năng lượng được nén đến cực hạn. Như thể chỉ một khắc nữa thôi, nó sẽ nổ tung. Cùng lúc đó, bề mặt lôi đình chiến chùy giống như đất nứt nẻ, vỡ ra thành từng mảnh trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực chất lại được sắp xếp theo quy luật, liên kết với nhau. Sức mạnh càng thêm đáng sợ, lơ lửng trên đầu tất cả mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, năm vị vương cảm nhận được sự nguy hiểm chưa từng có. Đạo cụ này. Vậy mà lúc trước vẫn chưa dùng hết sức. Hùng vương khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi chùn bước. Dựa vào tình hình trước mắt, chúng khó mà chiến thắng, hơn nữa còn có nguy cơ bị thương nặng. Kết quả này tuyệt đối không phải là điều chúng mong muốn. Sư vương cũng vô cùng kinh hãi, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta có nên tiếp tục đánh nữa không? Ngay khi chúng đang nói chuyện. Tề Nguyên không chút do dự, điều khiển cây chùy khổng lồ giáng xuống không chút lưu tình. Kéo theo vô số tia sét, tiếng sấm trầm đục vang vọng, mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, như ngày tận thế ập đến. Khi lôi đình chiến chùy vung đến nửa chừng, sức mạnh khủng khiếp đã làm thay đổi thời tiết, trên bầu trời bắt đầu sấm chớp đùng đoàng, mưa như chút nước, gió, sấm sét, mưa, tất cả đều gia tăng uy lực cho lôi đình chiến chùy. Sức mạnh của nó lại tăng thêm vài phần, giống như mặt trăng tỏa sáng rực rỡ. Mang theo khí thế không gì cản nổi, đánh thẳng về phía năm vị vương. Cảnh tượng này đã hoàn toàn dập tắt ý chí phản kháng của chúng. Cảm nhận được sự nguy hiểm đến tính mạng, thử vương lập tức nhảy dựng lên, lùi về phía sau. Đánh! Còn đánh gì nữa? Mau chạy! Chỉ trong vài giây, thử vương đã bỏ chạy, không chút do dự, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Các vương khác cũng đã sớm muốn rút lui, không hề có ý định chống đỡ lôi đình chiến chùy. Thấy thử vương đã chạy, chúng cũng vội vàng lùi lại. nhanh nhất là Ưng Vương. Vỗ cánh, bay với tốc độ tối đa, mỗi lần vỗ cánh là bay được vài km, lập tức thoát khỏi phạm vi tấn công. Các vương khác cũng không chịu thua kém, hoảng loạn bỏ chạy. Hùng Vương chạy thục mạng về phía sau, thở hổn hển nói, không thể giao chiến gần lãnh thổ của chúng, chỉ với hai đạo cụ này, chúng ta không thể nào đối phó được. Xà Vương bám sát phía sau, thân hình uốn lượn, cũng nói, đúng vậy, màn sáng kia chúng ta không phá được, cây chùy kia cũng mạnh quá. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn rồi tính tiếp. Tề Nguyên nhìn năm vị vương bỏ chạy, ngây người ra tại chỗ, dường như không dám tin vào mắt mình. Đây mà là sinh vật cấp hoàn mỹ sao? Chẳng đánh đấm gì, cứ thế chạy mất. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, cứ tưởng năm sinh vật cấp hoàn mỹ cùng đến, không nói là long trời lở đất, thì cũng phải kinh thiên động địa chứ. Sao lại làm trò hề thế này? Năm vị vương không biết rằng chúng đã bị coi thường. Nhưng điều này cũng khiến Tề Nguyên nhận ra, dưới sự gia trì của nơi ẩn náu cấp 7 và đồ đằng trụ, chỉ trong hơn một tháng, sức mạnh của hắn đã tăng lên đến mức khó tin. Ngay cả chiến lực cấp hoàn mỹ cũng đã có tới 7 con, bao gồm cả kiến vương và 3 con kiến đen đồng đều. Hai, dù sao kết quả cũng không tệ, may mà quay về kịp thời, không để nơi ẩn náu bị tổn thất quá lớn. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, từ từ giải trừ sự khống chế đối với thánh lôi kết giới và lôi đình chiến trùy. Lúc này, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trung Mạch Vận cũng đã chạy đến. Tề Nguyên từ trên núi đi xuống với sắc mặt mệt mỏi. Mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người vất vả rồi. Dương Chính Hà cười xua tay, vất vả gì đâu, đây là nhà của chúng ta mà. Tần Chấn Quân vuốt tròm râu dài, trầm giọng nói, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, sau trận chiến đêm nay, chúng ta và năm vị vương kia chắc chắn sẽ không đội trời chung. Nghe vậy, những người khác cũng nghiêm túc gật đầu. Không cần quá lo lắng, thực lực của chúng ta vốn đã mạnh hơn chúng. Giờ lại có thêm linh văn mà Tề đại ca bố trí, hoàn toàn không cần sợ chúng. Triệu Thành tự tin nói, vẫn là tính cách trẻ con như vậy. Tề Nguyên lắc đầu cười, tuy thánh lôi kết giới và lôi đình chiến trùy rất mạnh, nhưng sau đêm nay, chúng sẽ không dám giao chiến với chúng ta trong phạm vi linh văn nữa đâu. À, vậy chẳng phải nhát gan quá sao? Đừng xem thường trí thông minh của chúng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài đi, chúng đã sống ở đây hàng trăm năm. Nội tình không phải là thứ chúng ta có thể sánh bằng. Tề Nguyên nhìn về phía nam, bình tĩnh nói, chỉ là, sâu trong lòng hắn không hề lo lắng. Về sức mạnh cấp hoàn mỹ, họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần không phạm phải sai lầm chết người, sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ là sau này, năm sinh vật cấp hoàn mỹ kia sau khi chứng kiến sức mạnh của con người, chắc chắn sẽ càng thêm cảnh giác, rất khó bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Tề Nguyên cũng không nghĩ ra cách nào hay để đối phó với năm vị vương, cứ đi từng bước một. Nếu không giải quyết được trong thời gian ngắn, thì cứ từ từ đối phó với chúng. Tần Chấn Quân bình tĩnh nói, ông nhìn nhận tình hình rất rõ ràng. Triệu Thành rất thẳng thắn, thờ ơ nói, cứ tiếp tục phát triển, cho chúng ta thêm thời gian, tốc độ phát triển của chúng ta sẽ nhanh hơn chúng. Nghe vậy, mọi người đều cười. Ngay cả Triệu Thành cũng hiểu đạo lý đơn giản như vậy. Đúng là, con người vẫn đang trong giai đoạn phát triển với tốc độ cao, họ không ngừng phát hiện ra tài nguyên mới, nghiên cứu ra kỹ thuật mới, phát triển những kỹ năng mới. Mỗi khi có cải tiến kỹ thuật, sức mạnh của họ lại tăng lên, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với những dã thú đã sống hàng trăm năm. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, mọi người lần lượt trở về nơi ẩn náu của mình. Tuy nhiên, việc bố trí lực lượng trong lãnh thổ cần phải thay đổi lớn. Trước tiên là việc chế tạo đồ đằng mới. Xác của vực sâu tam đầu khuyển đã được đưa về đảo của nơi ẩn náu. Sinh vật cấp hoàn mỹ mà Dương Chính Hà tiêu diệt là một con thú giống hổ, toàn thân màu đen, được bao phủ bởi vảy cứng cáp. Cách chiến đấu của nó chủ yếu dựa vào sức mạnh và tốc độ, không có gì đặc biệt. Tề Nguyên không kiểm tra thông tin của nó, mà trực tiếp gọi nó là Hắc Hổ. Hai cái xác sinh vật cấp hoàn mỹ này chắc chắn sẽ nhanh chóng được chuyển hóa thành đồ đằng, để Tề Nguyên sử dụng. Tiếp theo, tất cả các chiến lực bên ngoài bắt đầu rút lui. Đặc biệt là Kiến Vương cùng gia đình đang phụ trách thu dọn chiến trường, và khôi lỗi chiến đấu cổ đại. Tề Nguyên đã ra lệnh điều động nhân lực đến hỗ trợ, bắt đầu vận chuyển tài nguyên trên diện rộng. Đồng thời, cũng cố gắng thu phục những hung thú cấp hy hữu trở lên. Ở chỗ Kiến Vương, cũng chính là lãnh thổ cũ của vực sâu tam đầu khuyển, hầu hết hung thú cấp hy hữu đã tan đàn xẻ nghé, bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, Kiến Vương vẫn bắt được một số con. Những con không chịu khuất phục đều bị giết, những con ngoan ngoãn thì được lựa chọn để quy phục. Trong danh sách được giao cho Tề Nguyên, hiện tại có 6 con hung thú cấp hy hữu đã quy phục. Sức mạnh của chúng không quá lớn, Tề Nguyên cũng không tìm hiểu kỹ, mà trực tiếp đưa tất cả vào lãnh thổ. Giao cho tộc đàn của Tê Vương và Tượng Vương quản lý. Khôi lỗi chiến đấu cổ đại do trí thông minh không cao bằng Kiến Vương, nên khả năng tự chủ kém hơn. Khi Tề Nguyên đến nơi, những hung thú cấp hy hữu đã chạy trốn gần hết. cuối cùng chỉ bắt được một con hung thú cấp hy hữu sơ kỳ, cũng được đưa về lãnh thổ. Lực lượng bên trong lãnh thổ cần được bố trí lại. Hướng chính là di chuyển toàn bộ về phía nam, tập trung trọng binh ở biên giới phía nam, tộc đàn của Tê Vương và Tượng Vương, cùng với tất cả hung thú cấp hy hữu trong lãnh thổ, đều đóng quân gần biên giới phía nam. Đồng thời, khôi lỗi chiến đấu cổ đại, Kiến Vương, Tê Vương, Tượng Vương và các chiến lực cấp hoàn mỹ khác đều đã đến biên giới, đề phòng 5 vị vương tập kích. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu hao lâu dài, liên minh 5 người bắt đầu mở rộng quy mô trồng trọt và chăn nuôi, tăng cường sản xuất những vật phẩm cần thiết cho cuộc sống. Họ sử dụng sơn nhạc chi thạch để thay đổi địa hình, tạo ra một thung lũng rộng lớn gần biên giới phía bắc, diện tích tương đương với một bình nguyên nhỏ. Các nơi ẩn náu cùng nhau cung cấp nhân tài về trồng trọt, cùng với những người nông dân có kỹ thuật canh tác tốt, thuê họ tiến hành trồng trọt những loài thực vật phẩm chất cao trên diện rộng. Do nồng độ linh khí trên đại lục mới rất cao, ngay cả trên bãi cát bên ngoài cũng đã đạt cấp ưu tú, bên trong thì tràn ngập linh khí cấp hy hữu, gần mỏ linh thạch, nồng độ linh khí thậm chí có thể đạt đến cấp hoàn mỹ. Thế nên rất nhiều loài thực vật trước đây không thể trồng với số lượng lớn, thì bây giờ có thể trồng trọt thoải mái. Tất cả những loài thực vật có phẩm chất thấp, chỉ có tác dụng tích lũy số lượng, đều bị loại bỏ. Hiện tại, các loại cây trồng chủ yếu được chia thành những loại sau, chẳng hạn như huyết đằng, có hiệu quả kinh tế cao, có thể mang lại lượng lớn tài sản, hoặc là những loại lương thực chính, có thể chữa trị cơ thể, nâng cao sức mạnh bản thân. Hay là những loài thực vật có tác dụng chữa bệnh mạnh mẽ, có thể làm thuốc. Cùng với một số loài thực vật có hiệu quả đặc biệt, đồng thời có phẩm chất cao, ví dụ như trà cổ vận đã được Tề Nguyên cải tiến. Mỗi loài thực vật này đối với những người cầu sinh khác đều là bảo vật hiếm có. Nhưng ở đây, tất cả đều được trồng với số lượng lớn. Mặt khác, ngành chăn nuôi cũng đang phát triển không ngừng, với những yêu cầu rất cao về phẩm chất và công dụng. Sau khi càn quét lãnh thổ của nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ, họ đã tìm thấy không ít loài dã thú thích hợp để chăn nuôi. Ví dụ như trong lãnh thổ cũ của Tê Vương, có một tộc đàn tên là Đạp Vân Thú. Đây là một tộc đàn cấp hy hữu, một số ít đạt cấp hy hữu, còn lại phần lớn là cấp ưu tú và cấp tốt. Đạp Vân Thú toàn thân trắng muốt, điểm xuyết những vân mây mờ ảo, mình sư tử, đầu hươu, dáng vẻ hiền lành, trông rất thần kỳ. Quan trọng hơn là, loài sinh vật này tuy không có sức tấn công mạnh mẽ, nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh, cấp tốt gần như có tốc độ của cấp ưu tú, còn đầu đàn cấp hy hữu đỉnh phong, ngay cả sinh vật cấp hoàn mỹ cũng không đuổi kịp. Ngay khi phát hiện ra chúng, Tề Nguyên đã lập tức mang cả tộc đàn về. Tuy nhiên, chúng không phải để làm thức ăn, mà là để làm thú cưỡi cao cấp. Hắn vẫn giữ nguyên sự tự do của tộc đàn Đạp Vân Thú, nhưng sẽ quản lý và hỗ trợ chúng sinh sản ở một mức độ nhất định. Đồng thời, phần lớn Đạp Vân Thú mới sinh ra sẽ được huấn luyện đặc biệt để làm thú cưỡi chuyên dụng. Ngoài ra, trong lãnh thổ của vực sâu Tam Đầu Khuyển, hắn cũng phát hiện ra một loài sinh vật thích hợp để chăn nuôi. Tên là Hắc Tuyệt Linh Lang, nhưng giờ đã được đổi tên thành Hắc Tuyệt Linh Khuyển. Giống chó này rất trung thành, nếu được thuần hóa từ nhỏ, sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Đồng thời, chúng có khả năng săn mồi, truy đuổi, trinh thám rất tốt. Hơn nữa, tiềm năng huyết mạch cũng không tệ, còn mạnh nhất trong đàn đã đạt cấp hy hữu hậu kỳ. Nếu có Tề Nguyên giúp đỡ, biết đâu chúng còn có thể tiến thêm một bước nữa. Ngoài hai loài này, còn có một số loài cấp ưu tú, công dụng cũng rất tốt, nhưng không quá nổi bật. Nhắc mới nhớ, trên đảo giữa hồ cũng có một sinh vật có phẩm chất rất tốt. Đó chính là thải linh tố vũ kê mà hắn có được trước đây, phẩm chất đạt cấp hoàn mỹ. Nhưng không có tác dụng gì lớn, chỉ mỗi tuần đẻ một quả trứng gà cấp hoàn mỹ. Tuy nhiên, nhờ vậy mà hắn luôn có nguồn cung cấp thực phẩm cấp hoàn mỹ, cũng là một lợi ích không nhỏ. Tề Nguyên vẫn luôn tìm cách để thải linh tố vũ kê giao phối với những giống gà khác, hy vọng có thể tạo ra những giống gà mới có phẩm chất cao. Cho dù không bằng thải linh tố vũ kê thì cũng không kém quá nhiều. Nhưng đáng tiếc là, tuy thải linh tố vũ kê không mạnh, nhưng lại rất kiêu ngạo, không chịu phối giống. Thế là sau vài lần thử, Tề Nguyên cũng không ép buộc nữa, mà thả nó vào rừng Trúc Vân Khê, để nó sống cuộc sống gà thoải mái. Tiếp theo, Tề Nguyên vẫn dự định tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều loài sinh vật thích hợp để chăn nuôi. Hơn nữa, nhất định phải tìm ra một loài dã thú có phẩm chất cao, thịt ngon, để làm nguồn cung cấp thịt chất lượng cao, đây là thứ còn thiếu hiện nay. Dù sao thì lãnh thổ bây giờ cũng đủ rộng, sinh vật cũng đủ nhiều, có đầy đủ điều kiện để phát triển chăn nuôi. Gần đây, nơi cũng đang phát triển nhanh chóng chính là thị trấn. Thị trấn nhỏ vẫn tiếp tục phát triển phồn thịnh. Đội thi công đã bắt đầu xây dựng những tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, kết hợp với các loại vật liệu đặc thù của thế giới sương mù, kiến trúc nhà cửa càng thêm đẹp mắt và kiên cố. Hiện tại, nhà ở trong khu dân cư đã được xây dựng thành những tòa nhà cao tầng 6 tầng. Trung tâm thương mại cũng không ngừng mở rộng, các tòa nhà cao tầng liên tục mọc lên, ngành thương mại ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, các ngành nghề cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ, ngành ẩm thực, giáo dục, may mặc, bất động sản, chuỗi sản xuất thịt dã thú, nghiên cứu và chế tạo đạo cụ đều xuất hiện và phát triển nhanh chóng. Một số đạo cụ dân dụng đặc biệt cũng bắt đầu xuất hiện trong thị trấn, ví dụ như linh văn truyền tin phiên bản rút gọn, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi thị trấn, có hai chức năng là gọi điện và nhắn tin. Tương đương với điện thoại phiên bản đơn giản, đang dần trở nên phổ biến trong thị trấn. Việc tu luyện cũng đã được phổ cập rộng rãi. Thông thường, mọi người có thể tăng cường sức mạnh bằng cách ăn thức ăn có linh khí, sau đó rèn luyện cơ thể. Nếu có điều kiện, họ sẽ thuê phòng tu luyện công cộng, sử dụng trận pháp tu luyện để tu luyện. Những người có điều kiện tốt hơn có thể mua không gian tiểu giới có trận pháp tu luyện, hoặc tự xây dựng phòng tu luyện. Tầm quan trọng của việc tu luyện đã dần ăn sâu vào đầu óc họ. Sức mạnh đồng nghĩa với cuộc sống tốt đẹp hơn, tài sản lớn hơn, địa vị xã hội cao hơn. Hơn nữa, những công việc bình thường có mức lương khá thấp, thường chỉ khoảng 5 viên linh thạch cấp thấp mỗi tháng. Đúng vậy, họ không sử dụng linh tệ nữa, mà sử dụng linh thạch, bởi vì linh tệ là do hệ thống tạo ra, từ khi hệ thống không thể trao đổi, linh tệ không thể sản xuất thêm, nên chỉ có thể dùng linh thạch thay thế. Linh thạch có nhiều cấp độ khác nhau, thấp nhất là cấp tốt, cao nhất là cấp hoàn mỹ. Thông thường, một viên linh thạch cấp tốt thấp nhất tương đương với 20 linh tệ. Một viên linh thạch cấp ưu tú tương đương với 10 viên cấp tốt. Một viên linh thạch cấp hy hữu tương đương với 50 viên cấp ưu tú. Một viên linh thạch cấp hoàn mỹ tương đương với 100 viên cấp hy hữu. Đây là tỷ lệ quy đổi khi linh thạch có kích thước giống nhau, cấp càng cao thì tỷ lệ quy đổi càng lớn. Xét cho cùng, hàm lượng linh khí bên trong chênh lệch rất lớn. Đối với người bình thường, mỗi tháng có thể kiếm được 5 viên linh thạch cấp tốt đã là thu nhập khá, tương đương với 100 linh tệ. Ngay cả ở siêu cấp căn cứ, rất nhiều người cũng không đạt được mức thu nhập này. Nhưng ở đây, Tề Nguyên rất hào phóng. Để đảm bảo cuộc sống cơ bản của mọi người, hắn đã tăng lương lên khá cao. Tuy nhiên, cách kiếm tiền nhanh nhất vẫn là săn giết dã thú, thu thập thực vật phẩm chất cao, thu thập vật liệu. Nhu cầu quyết định nguồn cung. Những vật liệu này đều là thứ mà tầng lớp thượng lưu của Tề Nguyên cần, nên giá cả sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa, hiện tại đang trong thời loạn thế, nên càng khuyến khích chiến đấu. Nếu tất cả mọi người đều trốn trong thành, làm sao nâng cao sức mạnh được? Nhưng may mắn là, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thị trấn nhỏ đã đi vào quỹ đạo và ngày càng phát triển tốt đẹp. Tiếp theo, An Trường Lâm cũng thông qua con đường của siêu cấp căn cứ, không ngừng tuyển chọn những người thích hợp thông qua trận pháp dịch chuyển đưa đến đây. Hiện tại, tổng số người trong thị trấn nhỏ đã đạt 180.000 người, tuy vẫn chưa đạt đến mức bão hòa, nhưng dân số đã tăng lên gấp nhiều lần và vẫn đang tiếp tục tăng. Bây giờ, trong khu 7 vẫn còn vài triệu người, đây là một nguồn tài sản vô cùng to lớn. Theo kế hoạch tiếp theo của Tề Nguyên, hắn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô của thị trấn, tăng dân số lên 300.000 người. Đây mới là quy mô thực sự của một thị trấn. Chỉ có dân số lớn như vậy mới có thể cung cấp đủ lực lượng lao động, tạo ra nhiều giá trị, từ đó cung cấp cho sự phát triển của nhóm Tề Nguyên. Để duy trì sự phát triển bền vững, Tề Nguyên không ngừng khuyến khích việc kết hôn sinh con, sinh sôi nảy nở, mở rộng gia tộc trong thị trấn. Thậm chí, hắn còn không tiếc xây dựng trường học, miễn toàn bộ học phí, hỗ trợ chính sách cho những gia đình đông con. Trong môi trường tốt đẹp, không lo cơm ăn áo mặc, quả thực có rất nhiều nam nữ kết hôn, bắt đầu sinh con đẻ cái. Những điều tốt đẹp này khiến thị trấn nhỏ này dường như tách biệt khỏi sự hỗn loạn, giống như đã trở về trái đất, trở thành một thị trấn nhỏ yên bình thực sự. So với họ, những người cầu sinh ở nơi khác có cuộc sống vất vả hơn nhiều. Hiện tại, phần lớn mọi người vẫn đang ở trong hai căn cứ lớn, bắt đầu ổn định cuộc sống. Nhưng chỉ với một siêu cấp căn cứ, chứa hơn 10 triệu người. Chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, hơn nữa còn xảy ra liên tục. An ninh không được đảm bảo, tài nguyên xã hội không được phân phối đồng đều, mâu thuẫn giai cấp ngày càng nghiêm trọng, cuộc sống của người dân rất khó khăn. Còn những nơi khác, ví dụ như thị trấn ven biển Phá Hải. Ban đầu, nó phát triển rất nhanh, nhưng sau khi Liên minh Tinh đảo được thành lập, địa vị của nó ngày càng giảm. Hàng chục hòn đảo, trên biển có giá trị hơn một thị trấn ven biển nhỏ bé này rất nhiều. Tác dụng của nó, Liên minh Tinh đảo hoàn toàn có thể thay thế. Vì vậy, nơi này đã dần dần từ một trung tâm kinh tế và quân sự quan trọng, trở thành một thị trấn du lịch bình thường. Nơi đây chỉ còn lại một số món ăn đặc sản và nhà nghỉ cao cấp. Những người không mua được nhà ở Liên minh Tinh đảo chỉ có thể ở lại đây, sống cuộc sống bình dị của ngư dân, cũng coi như an nhàn. Căn cứ lớn cuối cùng của loài người chính là Liên minh Tinh đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa mới bắt đầu khai phá, họ đã gặp phải thông báo cuối cùng của hệ thống. Thế là cuộc chiến tranh giành sổ đỏ đặc thù bắt đầu, cản trở sự phát triển của liên minh. Đây cũng là điều bất đắc dĩ. Tầm quan trọng của Liên minh Tinh đảo là không thể nghi ngờ. Sau này chắc chắn sẽ được khai thác mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, trọng tâm của mọi người vẫn là sổ đỏ đặc thù. Ngay cả Tề Nguyên cũng vậy. hắn cũng có một hòn đảo nhỏ, nhưng đến nay vẫn chưa phái người đến khai thác. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm, hiện tại hắn đã sở hữu gần nửa đại lục mới, là đại địa chủ thực sự, có vô số đất đai, không cần thiết phải đầu tư quá nhiều vào một quần đảo nhỏ, coi toàn bộ phía bắc đại lục mới là sân sau của mình. Tề Nguyên vẫn đang suy nghĩ, làm thế nào để tận dụng những vùng đất này một cách toàn diện. Một tháng sau trận chiến Năm Vương, Tề Nguyên cùng toàn bộ liên minh 5 người đều đang ở phía bắc đại lục mới, phụ trách các mặt phát triển. Ngoại trừ những người ra ngoài tìm kiếm sổ đỏ đặc thù, những người còn lại đều tập trung đối phó với 5 vị vương. Đây là hai việc quan trọng nhất hiện nay, tiếp tục chiếm lĩnh đại lục mới và tìm kiếm sổ đỏ đặc thù. Việc tìm kiếm sổ đỏ đặc thù là một công việc lâu dài, cần rất nhiều thời gian. Các thế lực khác cũng vậy. Gần đây, không có ai thu được sổ đỏ đặc thù nữa, mọi người đều đang nghỉ ngơi, hồi phục sức mạnh, đồng thời hấp thu những thay đổi to lớn mà sổ đỏ đặc thù mang lại. Khi những mảnh sổ đỏ đặc thù ở gần đã bị lấy hết, việc tìm kiếm những mảnh khác sẽ vô cùng khó khăn. Thậm chí, theo bản đồ trong sổ tay mê vụ cầu sinh, mảnh sổ đỏ đặc thù kỳ lạ nhất đã di chuyển ra xa hơn 500.000 km. Khi nhìn thấy vị trí của mảnh sổ đỏ này, Tề Nguyên choáng váng, hoàn toàn không còn ý định tranh giành. Hơn nữa, hắn còn nghi ngờ, tại sao sinh vật cấp hoàn mỹ này lại di chuyển một quãng đường dài như vậy, trong thời gian ngắn. Rất có thể nó đã phát hiện ra sổ đỏ đặc thù trong cơ thể mình, đồng thời bắt đầu sử dụng nó, đồng thời rời xa con người. Đối mặt với hiện tượng này, Tề Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau này, sổ đỏ đặc thù sẽ càng ngày càng khó lấy. Nhưng hôm nay, Tề Nguyên lại gặp phải một chuyện đau đầu khác. Vân Hồ, đảo giữa hồ. Uông Nghệ Tuệ đứng sau Tề Nguyên, mong đợi nhìn hắn với ánh mắt đầy khẩn cầu. Tề Nguyên vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ. Đối với vị đại sư của viện nghiên cứu này, Tề Nguyên luôn rất bao dung, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Giờ nàng khó có dịp rời khỏi không gian thụ giới, đích thân đến đảo giữa hồ tìm hắn, lẽ nào hắn lại từ chối? Khụ khụ, Nghệ Tuệ tỷ, tỷ cứ nói thẳng đi, ta sẽ cố gắng giúp. Uông Nghệ Tuệ mỉm cười, xoa xoa tay nói, kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhờ lão bản giúp ta thuyết phục một người, để người đó phối hợp với ta làm chút việc. Tề Nguyên nghi ngờ nói, viện nghiên cứu có quyền hạn cao nhất, ngay cả người của bí chiến cuộc, các ngươi cũng có thể điều động, sao lại cần ta ra mặt? Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay sau đó, Uông Nghệ Tuệ nói ra một câu khiến Tề Nguyên suýt nữa ngã ngửa, sinh con đẻ cái. Hả? Tề Nguyên vội vàng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói. Khụ khụ, ta biết ngươi cũng không còn trẻ nữa, nhưng chuyện này không thể nóng vội, phải bàn bạc kỹ càng. Uông Nghệ Tuệ lập tức đen mặt, bất đắc dĩ nhìn lão bản, cao giọng nói, không phải ta. Cái gì? Không phải ta sinh con. Thấy Uông Nghệ Tuệ càng lúc càng tức giận, Tề Nguyên biết mình đã hiểu lầm, liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ai? Không phải người của viện nghiên cứu sao? Sao lại đi quản chuyện người khác sinh con đẻ cái? Uông Nghệ Tuệ thở dài, đành phải nói ra ý nghĩ của mình. Ta muốn Trương đội trưởng hoặc Hoắc đội trưởng sinh con, để nghiên cứu xem huyết mạch của họ có thể di truyền hay không. Nghe vậy, Tề Nguyên kinh ngạc không kém gì lúc nãy, đầu óc choáng váng. Hắn còn chưa quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của hai người họ, không ngờ Uông Nghệ Tuệ lại lo lắng trước. Nhưng chuyện này... Nghệ Tuệ à, việc này ta không giúp được đâu, phải xem ý của họ. Uông Nghệ Tuệ hiển nhiên không muốn từ bỏ, lại khuyên nhủ. Tề lão bản, ta không tiện nói chuyện này với họ, ngươi hỏi giúp ta được không? Ta hỏi họ một chút. Tề Nguyên cảm thấy xấu hổ. Uông Nghệ Tuệ nghiêm túc gật đầu. Điều này rất quan trọng, họ đã thể hiện huyết mạch cường đại. Nếu có thể di truyền, vậy có nghĩa là một chủng tộc mạnh mẽ, rất đáng để nghiên cứu. Tề Nguyên suy nghĩ kỹ, thấy quả thực đúng là như vậy. Đặc biệt là Trương Vĩ, có thể hấp thụ gần như hoàn hảo huyết mạch của sinh vật siêu phàm bản giác âm tích giao, đồng thời cải tạo cơ thể, trở thành dị loại cực kỳ mạnh mẽ. Đây là trường hợp ngàn năm có một, nếu năng lực của hắn có thể di truyền cho thế hệ sau, thì sẽ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đó là cả một gia tộc với những người mạnh mẽ như Trương Vĩ. Điều này sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho nơi ẩn náu rất nhiều. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tề Nguyên cũng miễn cưỡng gật đầu, ta sẽ hỏi hắn xem sao. Đang dẫn tiểu đội thám hiểm đi săn dã thu ở biên giới, Trương Vĩ đột nhiên nhận được tin nhắn của Tề Nguyên. Hắn vội vàng quay về Vân Hồ, cứ tưởng có chuyện gì lớn, nhưng vừa về đến nơi, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tề Nguyên, hắn lập tức có một dự cảm chẳng lành. Lão đại, huynh tìm ta có việc gì sao? Tề Nguyên uống một ngụm trà, ho khan vài tiếng, nói, cái kia. Trương Vĩ, gần đây tình hình ở biên giới thế nào rồi? Hắn không hỏi thẳng vào vấn đề, để giảm bớt sự ngại ngùng, Tề Nguyên vẫn quyết định nói chuyện phiếm trước. Một tháng nay, biên giới vẫn như cũ, không có sinh vật cấp hoàn mỹ nào xuất hiện, chỉ có những trận chiến giữa các hung thú cấp hy hữu và ưu tú, chiến sự cũng khá căng thẳng. Trương Vĩ nghiêm túc trả lời. Tề Nguyên gật đầu, những thông tin này hắn đều biết rất rõ, Cuộc chiến với năm vị vương đã kéo dài một tháng. Gần như toàn bộ là các trận chiến giữa những hung thú cấp hy hữu, tần suất cao, số lượng lớn, nhưng cường độ không quá mạnh. Tuy có không ít dã thú bị giết, nhưng Tề Nguyên không mấy đau lòng. Sau khi hỏi thêm vài câu, Tề Nguyên có chút lúng túng chuyển sang chủ đề chính, cái kia. Trương Vĩ, gần đây có yêu đương không? Trương Vĩ ngẩn người, không nhịn được nhíu mày, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, nhưng vẫn thành thật đáp, không có. Vậy có cô gái nào vừa ý không? À, cũng không có. Ngươi có muốn tìm một người không? Trương Vĩ không khỏi giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói, lão đại, huynh sao vậy? Sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện này? Tề Nguyên không trả lời, lại hỏi thêm lần nữa, thật sự không muốn tìm một người sao? Hay là ta dẫn ngươi đến Tiên Vũ Quỳnh Lâu chơi, ở đó có rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Không cần đâu. Trương Vĩ cảm thấy ớn lạnh, đồng thời cảm thấy lão đại của mình hôm nay có chút kỳ lạ. Lão đại, huynh cứ nói thẳng đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn cũng nhận ra sự khác thường, nên trực tiếp hỏi thẳng, Tề Nguyên cũng không giấu giếm nữa, kể lại chi tiết những lời của Ôn Nghệ Tuệ cho Trương Vĩ nghe. Dù sao, muốn Trương Vĩ đồng ý chuyện này thì phải nói rõ cho hắn biết. Nghe xong, Trương Vĩ lập tức cảm thấy xấu hổ. Hắn rất tôn trọng các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu, bình thường có yêu cầu gì, hắn đều sẵn sàng phối hợp. Nhưng chuyện sinh con đẻ cái này, lão đại, huynh làm khó ta rồi. Ngươi thử xem sao. Ngươi cũng lớn rồi, nên để lại hậu duệ cho lão Trương. Trương Vĩ, ta, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.